Chương 951, Cường Thế Cảnh Cáo. Hừ, không gian đại đạo thật sự rất khó ngưng tụ, cuối cùng là ngưng tụ ra đệ lục đạo không gian đại đạo. Không gian vô lượng bích bên trong, Từ Phong nhịn không được thật sâu rút một luồng lương khí. Cái này không gian vô lượng bích bên trong, rõ ràng giống như này nồng đậm không gian đại đạo năng lượng, thế nhưng mà hắn lợi dụng thời gian lâu như vậy, vẫn có không gian chi huyết truyền thừa. Còn có không gian hỗn độn bí quyết trợ giúp, mới cuối cùng là ngưng tụ ra đệ lục đạo không gian đại đạo. So với việc ngưng tụ trọng lực đại đạo cùng sát lục đại đạo, không gian đại đạo độ khó lớn hơn nhiều. Không tốt, cái này không gian vô lượng bích chính là vết nứt không gian, đây là muốn đóng cửa. Từ Phong cái này mới cảm nhận được không gian vô lượng bích khí tức, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, một khi không gian vô lượng bích biến mất, cũng tiểu ý nghĩa vết nứt không gian biến mất. Đến lúc đó hắn nhưng chỉ có ở vào vô tận trong hư không. Dùng hắn hiện tại lục đạo không gian đại đạo mà nói, còn sót lại tại trong hư không, mảnh vỡ gặp phải vết nứt không gian cùng không gian vòi rồng, hắn tiểu chết không có chỗ chôn. Phá cho ta toái. Từ Phong trên người sáu đạo không gian đại đạo đồng thời bộc phát, hai tay của hắn hướng phía không gian vô lượng bích huy động, khiến cho chỗ đó vết nứt không gian dần dần vỡ ra. Từ Phong thân thể đột nhiên toán loạn, theo vết nứt không gian trực tiếp bay ra đến. Hắn cảm nhận được một đạo cường hãn khí tức, hướng phía chính mình trước mặt đánh tới. A, tiểu tử ngươi cuối cùng là không chết à? Mục Lao tranh thủ thời gian dừng lại thân thể, hắn già nua trong hai mắt mang theo khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hắn vừa rồi thật sự là khích lệ không nổi Minh Uyển Nhi, chỉ có thể có đem Minh Uyển Nhi khuyên bảo trở về. Hắn đang chuẩn bị tiến vào vết nứt không gian nhìn xem Từ Phong tình huống. Tu vi của hắn cùng thực lực, hắn tiến vào vết nứt không gian cũng không có hoàn toàn nắm chắc còn sống đi ra, nhưng là hắn không thể nhìn lấy Minh Uyển Nhi tự tìm đường chết. Mục Lão, ngươi đây là? Từ Phong mang trên mặt nghi hoặc, lập tức trong hai mắt mang theo một ít thật sâu cảm động, hắn nhìn thật sâu Mục Lão liếc. Chính mình cùng lão nhân này chỉ là vài lần duyên phận, hôm nay vì an nguy của mình. Lão giả này rõ ràng cho thấy chuẩn bị tiến vào không gian vô lượng bích. Không có không gian đạo tâm người, coi như là cao giai linh tôn cũng chỉ có thể có rất nhỏ tê liệt hư không. Hiển nhiên Mục Lão tiến vào không gian vô lượng bích, cũng không dám nói còn sống đi ra. Lão nhân đây là muốn mạo hiểm sinh tử tới cứu viện binh chính mình. Tiểu tử ngươi cuối cùng là không có cô phụ Uyển Nhi nha đầu tâm ý, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mục Lão nhìn xem Từ Phong, già nua hai mắt ở trong chỗ sâu có rất sâu nghi hoặc. Hắn vừa mới cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia cổ hơi thở, hắn rất rung động, đó là không gian đại đạo khí tức, hắn không rõ vì cái gì Từ Phong trên người sẽ xuất hiện như vậy khí tức. Từ Phong lúc này mới chú ý tới cách đó không xa trên tiểu lâu, giờ phút này trên mặt còn mang theo vệt nước mắt Minh Uyển Nhi, đối phương hai mắt đều có chút đỏ lên. Nội tâm của hắn có chút áy náy, vừa rồi hắn cảm nhận được không gian khí tức, chỉ là cùng Minh Uyển Nhi truyền âm tùy tiện nói một câu, tiểu hướng phía không gian vô lượng bích mà đi, làm cho Minh Uyển Nhi rất lo lắng. Thiên, hắn thật sự theo không gian vô lượng bích còn sống đi ra, ta không nhìn lầm a? Có người nhìn xem Từ Phong thân ảnh, không gian vô lượng bích sau lưng Từ Phong đã biến mất. Thật sự là biến thái, ta có dự cảm kẻ này tương lai muốn tại 72 phong khu vực, nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Có người cảm thấy Từ Phong quá không tầm thường rồi. Tiến vào không gian vô lượng bích người đều là cựu tử vô sinh. Hiện tại Từ Phong vậy mà còn sống từ trong đó đi ra, bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Từ Phong bay đến Minh Uyển Nhi trước người. Chỉ thấy Minh Uyển Nhi cái kia ôn nhu hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Trong hai mắt đều là phẫn nộ, nàng đột nhiên bổ nhào vào Từ Phong trong ngực, gắt gao phát Từ Phong ngực. Ngươi có biết không, ta rất lo lắng. Ngươi như thế nào như vậy, cứ như vậy không rên một tiếng rời đi. Ngươi có biết hay không? Minh Uyển Nhi trong thanh âm mang theo oán hận. Từ Phong mặc cho Minh Uyển Nhi không ngừng đánh bộ ngực của mình, nghe thấy Minh Uyển Nhi cái kia như là thê tử trách cứ trượng phu bình thường lời nói, lòng của hắn có chút dị động. Hắn trong hai mắt có chút nước mắt lập lòe, không thể không nói, vô luận là kiếp trước hùng phách linh hoàng hay là trọng sinh nhất thế Từ Phong, hắn đều là một cái cảm tính người. Minh Uyển Nhi quan tâm, hắn giờ phút này như thế nào sẽ cảm thụ không đến. Người thanh niên kia đến cùng Minh Uyển Nhi đến cùng cái gì quan hệ, Minh Uyển Nhi vậy mà bổ nhào vào trong ngực của hắn. Có kín người mặt hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem Từ Phong. Nếu Minh Uyển Nhi có thể như vậy ôm ta, cho dù là lại để cho ta ít sống 10 năm ta đều nguyện ý. Một ít kín người mặt phẫn nộ, cảm thấy hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Cách đó không xa Mục lão cũng không có quấy rầy cái này hai cái tiểu tuổi trẻ. Hắn già nua hai mắt ở trong chỗ sâu tựa hồ cũng mang theo ước mơ, thầm nghĩ, ai làm năm không có tuổi trẻ qua đâu này. Mỹ hảo tình yêu tổng là như thế này, làm cho đau lòng người lại để cho người hạnh phúc. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, Minh Uyển Nhi sắc mặt đỏ bừng, mới từ Từ Phong trong ngực dãy rùa đi ra, nàng đứng ở một bên không dám nhìn tới Từ Phong. Minh Uyển Nhi nội tâm cũng còn tại bịch bịch nhảy lên, nàng không rõ chính mình vừa rồi thì sao, vậy mà sẽ nhào vào Từ Phong trong ngực. Nàng đời này còn là lần đầu tiên cùng một thanh niên nam tử tiếp xúc gần như vậy. Hơn nữa còn là nàng chủ động bổ nhào vào đối phương trong ngực. Bành! Ngay tại rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem Từ Phong thời điểm, một đạo lăng lệ ác liệt của Phong, mang theo sinh tử công kích, ầm ầm rơi vào Từ Phong bên người. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đau đớn kịch liệt, hắn như lâm đại địch chầm chầm vào cách đó không xa hư không nổi lơ lửng thanh niên. Đối phương trong hai mắt đều là khinh thường cùng sát ý. Dĩ nhiên là Nhạc Hòa Thuận, hắn truy cầu qua Minh Uyển Nhi rất nhiều lần, hiện tại xem ra có trò hay để nhìn. Có người nhìn xem thanh niên xuất hiện thời điểm, lập tức có chút nhìn có chút hả hê. Minh Uyển Nhi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nhạc Hòa Thuận, nàng sợ hãi Nhạc Hòa Thuận là biết rõ Từ Phong đả thương đệ đệ của hắn, đến đây cho Nhạc Hòa Lượng báo thù đấy. Nhạc Hòa Thuận, ngươi muốn làm gì? Minh Uyển Nhi đem Từ Phong hộ tại sau lưng, cái kia ôn nhu mang trên mặt ngưng trọng, cách đó không xa Mục lão cũng khuôn mặt có chút động. Nhạc Hòa Thuận, 72 phong khu vực bát đại ít tôn một trong. Hừ, Minh Uyển Nhi, ta truy cầu ngươi rất nhiều năm, ngươi không thích ta không có câu oán hận. Thế nhưng mà ngươi vậy mà ưa thích như vậy một cái phế vật. Ngươi không biết là đây là đối với ta Nhạc Hòa Thuận vũ nhục sao? Nhạc Hòa Thuận trong hai mắt tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, hắn đường đường thiên chi kiêu tử, truy cầu một nữ tử mà không được. Hiện tại một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, lại đem hắn so xuống dưới. Trong mắt hắn, chính là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, hắn tùy thời có thể chém giết. Từ Phong đứng ở nơi đó, gắt gao siết chặt nằm đấm. Hắn cho tới bây giờ còn không có bị người như thế nhục nhã. Nhạc Hòa Thuận tựa hồ cảm nhận được Từ Phong phẫn nộ, khoe miệng của hắn mang theo khinh thường, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tiểu tử, ta nói ngươi phế vật ngươi không phục sao? Ngươi tin hay không, ta tùy tiện động thủ cũng có thể chém giết ngươi. Nhạc Hòa Thuận trên mặt vênh váo hung hăng khí thế bộc phát, cuồng phong tại thân thể của hắn chung quanh gào thét. Cồn vật bi, là Phong. Chương 952, một chiêu chi địch. Nhạc Hòa Thuận, ngươi đừng khinh người quá đáng. Minh Uyển Nhi khuôn mặt mang theo phẫn nộ, nàng không phải là đối thủ của Nhạc Hòa Thuận, thế nhưng mà nàng nhìn về phía cách đó không xa Mục lão. Nhạc Hòa Thuận ánh mắt rơi vào Mục lão trên người, chậm rãi nói, Mục lão là tiền bối, chúng ta vãn bối chuyện giữa, hắn làm sao có thể nhúng tay, ngươi đây không phải ép buộc sao? Mục lão người nhịn cười không được một tiếng, cái này Nhạc Hòa Thuận rất giảo hoạt, cái này là muốn cho hắn không ra tay. Minh Uyển Nhi dậm chân, có chút nộ lại không có cách nào. Duy chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, trước nay chưa có bình tĩnh. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng trốn ở một cái nữ nhân sau lưng, như vậy lề mà lề mề đấy, ngươi không để cho ta xem thường ngươi. Nhạc Hòa Thuận lạnh lùng nói. Rất nhiều người đều nghe được đi ra, Nhạc Hòa Thuận chính là muốn lợi dụng phép khích tướng, khiến cho Từ Phong cùng hắn giao phong. Rất nhiều người cũng không khỏi được thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Bát đại uy tôn nghe nói đều rất ưa thích Minh Uyển Nhi, đều mơ tưởng truy cầu Minh Uyển Nhi. Thư Phong không hề nghi ngờ, sẽ trở thành bát đại ít tôn địch nhân. Tưởng tượng cục diện như vậy, rất nhiều người đều cảm giác được hô hấp không khoái. Bát đại ít tôn như vậy nhân vật thiên tài, đều là cả 72 phong khu vực tương lai tối cường giả, cùng người như vậy là địch, cái kia chỉ sợ là đêm không thể say giấc ca. Tư đại ca, đừng để ý đến hắn, hắn chỉ cần dám đối với ta động thủ, Mục Gia Gia có thể ra tay giúp chúng ta. Minh Uyển Nhi cũng tin tưởng, trừ phi Nhạc Hòa Thuận ra tay với nàng, Mục Lao phải bảo vệ nàng tự nhiên muốn xuất thủ. Tiểu tử, làm rùa đen rút đầu rất thú vị sao? Nhạc Hòa Thuận nhìn xem Minh Uyển Nhi rất là giữ gìn Từ Phong, sát ý của hắn thì càng tăng cường. Hắn Nhạc Hòa Thuận chính là bát đại ít tôn, chính là nhạc gia đệ nhất thiên tài, càng là nhạc gia tương lai cầm lái người, hắn làm sao có thể thua ở một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật tiểu tử. Ha ha! Từ Phong nở nụ cười một tiếng, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy hắn đi đến Minh Uyển Nhi trước người. Đây không phải là rất cường tráng thân hình lại rất kiệt xuất thẳng. Khoe miệng của hắn có chút dơ lên, thần sắc bình tĩnh, ngươi luôn miệng nói ta phế vật, ta muốn hỏi các hạ một tiếng, xin hỏi các hạ năm nay 30 mấy? Ừ, ta nay 36 tuổi, làm sao vậy? Ta tại bát đại thiếu tôn bên trong, niên kỷ thế nhưng mà đếm ngược thứ hai tiểu nhân. Nhạc Hoa Thuận nói đến tuổi thời điểm, trên mặt của hắn mang theo tự ngạo. Dựa theo tuổi đến nhìn, thiên phú của hắn tại bát đại ít tôn bên trong đều là đứng đầu trong danh sách. Rất nhiều người vây xem cũng biết Nhạc Hòa Thuận niên kỷ, giờ phút này nghe thấy cũng nhịn không được nữa khiếp sợ. 36 tuổi, đối với võ giả mà nói, vẫn chỉ là thanh niên. 30 tuổi phía dưới cũng có thể gọi là thiếu niên, dù sao võ giả tuổi thọ đều rất dài. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, tại hạ năm nay mới 24 tuổi, còn không có đầy 25 tuổi. Ta muốn hỏi các hạ, ngươi 25 tuổi thời điểm, tu vi bao nhiêu đâu này? Từ Phong thanh âm âm vang hữu lực, cặp mắt của hắn mang theo rượu người hào quang, trên người một cỗ tự ngạo khí thế tự nhiên mà vậy khuyết tán đi ra, đó là niềm kiêu ngạo của hắn. Từ Phong kiếp trước tại Thiên Hoa Vực, bằng vào cố gắng của mình cùng thiên phú, từng bước một trở thành Thiên Hoa Vực bá chủ, càng là trở thành bát phẩm tôn sư. Nếu không phải ngoại ý muốn nổi lên, hắn tin tưởng hắn trải qua tiếp cận 15 năm cố gắng, hiện tại chỉ sợ đã tại toàn bộ phía Nam Đại Lục đều có một phen danh khí. Lăng băng do ngoại ý muốn, đó là Từ Phong thất bại nhất đấy, cũng là hắn không có đoán trước đấy. Nhưng mà, trọng sinh nhất thế, Từ Phong một đường vượt mọi chông gai, một đường hát vang tiến mạnh, hắn hiện tại càng là đi mạnh nhất chi đường, hắn tự hỏi trong thiên địa cũng không có mấy người. Hắn Từ Phong có niềm kiêu ngạo của hắn, có hắn tôn nghiêm không cho phép người khác trà đạp. Cái này Nhạc Hòa Thuận muốn trà đạp tôn nghiêm, đó là không có khả năng sự tình. Hừ, ta 24 tuổi thời điểm, cũng đã bước vào nửa bước linh tôn tu vi, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Nhạc Hòa Thuận lạnh lùng nói. Nhưng mà Từ Phong lại nở nụ cười một tiếng, hắn nhìn về phía Nhạc Hòa Thuận, đã ngươi cảm thấy ngươi bước vào nửa bước linh tôn rất giỏi, vậy ngươi bây giờ có dám đem tu vi của ngươi áp chế nửa bước linh tôn, cùng ta một trận chiến? Ha ha ha! Buồn cười! Nhạc Hòa Thuận cũng không phải ngu ngốc, hắn có thể trở thành bát đại ít tôn, tự nhiên có thực lực cường đại, ý nghĩ cũng không đơn giản. Hắn đương nhiên sẽ không dựa theo Từ Phong tiết tấu đi đi. Hơn nữa, hắn cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, nửa bước linh tôn người chưa chắc là đối phương đối thủ, đến lúc đó hắn áp chế đến nửa bước linh tôn, nếu bị thua, chẳng phải là vô duyên vô cớ trợ giúp đối phương trợ chướng thanh thế, chuyến đi còn nói hắn Nhạc Hòa Thuận không bằng một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đây chẳng phải là nói, ngươi về sau muốn người khác giết chết, người khác đều muốn áp chế tu vi cùng ngươi chiến đấu. Nhạc Hòa Thuận cười lạnh một tiếng. Từ Phong mang trên mặt trào phúng cùng khinh thường, hắn nhìn xem Nhạc Hòa Thuận, đã không dám tiểu là không dám, ngươi luôn miệng nói ta phế vật, hiện tại ngược lại không dám nhận thụ khiêu chiến của ta, ta xem ngươi mới là phế vật ta. Ngươi muốn chết. Nhạc Hòa Thuận trên người buộc phát ra cường hãn khí thế, chỉ thấy thân thể của hắn chung quanh cuồng phong biến thành vòi rồng, muốn hướng phía Tử Phong tập kích lập tức. Cách đó không xa Mục lão ho khan một tiếng, Nhạc Hòa Thuận, ta cảm thấy được Tử Phong nói có chút đạo lý, ngươi muốn chứng minh ngươi so với hắn thiên tài, không ngại áp chế tu vi cùng hắn một trận chiến, lão phu giúp ngươi làm chứng kiến, như thế nào? Nhạc Hòa Thuận chung quanh vòi rồng theo Mục lão thanh âm biến mất, hắn biết rõ Mục lão ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn xuất thủ ức hiếp Tử Phong, chỉ sợ không được. Tiểu tử, ta sẽ không áp chế tu vi, tuổi cũng là ưu thế của ta một trong. Nhạc Hòa Thuận hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng rảo hoạt cười lạnh, đã ngươi cảm thấy ta áp chế tu vi không phải là đối thủ của ngươi, cái kia không ngại như vậy. Ngươi nếu là có thể thừa nhận ta một chiêu bất tử, tựu chứng minh ngươi nói có đạo lý. Nhạc Hòa Thuận thật sự là xảo trá, hắn ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tam trọng phong chi đạo tâm, một chiêu công kích chớ nói Tử Phong, coi như là tứ phẩm linh tôn đều phải chết. Cái này Tử Phong chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ không đáp ứng, một khi đáp ứng chẳng khác nào tự tìm đường chết. Có người nghe thấy Nhạc Hòa Thuận lời nói, cũng nhịn không được cười lạnh. Minh Uyển Nhi gần đây ôn nhu động lòng người, giờ phút này cũng nhịn không được nữa là Nhạc Hòa Thuận vô sỉ cảm thấy phẫn nộ. Nhạc Hòa Thuận, ngươi còn có thể hay không tiếp tục hổ thẹn một điểm. Ngươi ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tam trọng phong chi đạo tâm, từ đại ca làm sao có thể ngăn cản ngươi một chiêu. Minh Uyển Nhi đôi mắt đẹp phẫn nộ lập lòe. Từ Phong thần sắc rất bình tĩnh, hắn tôn nghiêm rất tôn quý. Đã ngươi cảm thấy ta không thể ngăn cản ngươi một chiêu, cái kia nếu ta may mắn ngăn cản được đâu này, lại đem làm như thế nào? Theo Tử Phong lời nói truyền tới, rất nhiều người sắc mặt đều là rung động. Ngươi muốn như thế nào? Nhạc Hòa Thuận khỏe miệng mang theo cười lạnh, chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, cũng muốn ngăn cản hắn một chiêu, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Nếu là ta có thể ngăn cản ngươi một chiêu, ta muốn ngươi nói xin lỗi ta. Từ Phong trong hai mắt mang theo kiên định bướng bỉnh, cách đó không xa Mục lão đều là sững sờ, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này tốt kiêu ngạo tính cách. Cồn vật bi, là Phong. Chương 953, ta tất sát ngươi. Tiểu tử kia thật là đầu hư mất, ta không nghe lầm chứ, hắn nói muốn tiếp nhận Nhạc Hòa Thuận một chiêu. Có người nghe thấy Từ Phong vậy mà đáp ứng Nhạc Hòa Thuận ước chiến, không khỏi nhìn về phía Tử Phong đều là nghi hoặc. Chẳng lẽ thằng này thật sự không biết, ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, ba đạo phong chi đạo tâm thực lực đến cùng có kinh khủng bực nào sao? Coi như là tứ phẩm linh tôn võ giả, cũng không dám nói có thể ngăn cản Nhạc Hòa Thuận một chiêu. Ngươi xác thực không có nghe sai, tiểu tử này tính cách thật sự là rất kiêu ngạo. Rất rõ ràng Nhạc Hòa Thuận xem thường hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm, hắn rất không hài lòng. Một ít người đối với Tử Phong tính cách, cũng có chút ít thưởng thức, dù sao đáp ứng như vậy chiến đấu, cũng phải cần rất lớn dũng khí đấy. Ha ha ha. Tốt. Tốt, dũng khí có thể khen. Nhạc Hòa Thuận không nghĩ tới Tử Phong vậy mà thật sự dám đáp ứng, như vậy cũng đừng trách hắn rồi. Một chiêu xuống, Tử Phong nếu không chết, hắn Nhạc Hòa Thuận về sau còn thế nào tại 72 phong khu vực lan lộn. Minh Uyển Nhi có chút bận tâm nhìn về phía Từ Phong, Từ đại ca. Ngươi, như thế nào không nghe của ta khích lệ đâu này? Minh Uyển Nhi có chút lo lắng, nàng không rõ vì cái gì Từ Phong tính cách như vậy quật cường. Từ Phong lại nhàn nhạt cười, đối với Minh Uyển Nhi kiên định mà nói, Uyển Nhi, có chút thời điểm, có một số việc, dù là ngươi biết rõ sẽ chết, có lẽ sẽ đẹp trai đầu rơi máu chảy. Ngươi cũng nhất định phải làm. Ngươi sống lấy, nếu không phải có thể đường đường chính chính còn sống, cùng hắn sợ đầu sợ đuôi còn sống, không bằng oanh oanh liệt liệt. Huống hồ, ta Tử Phong cũng chưa hẳn là thua chính là cái kia. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Không thể buông tha dũng giả thắng, gặp địch tất nhiên lượng kiếm, sinh tử không sợ. Tử Phong trên người, giờ phút này một cỗ bàng bạc khí thế khuếch tán đi ra. mà ngay cả Minh Uyển Nhi đều bị Tử Phong khí thế lây, tựa hồ nội tâm sinh ra một loại hào khí sông mây xanh khí khái, cặp mắt của nàng bên trong ánh mắt lập lòe. Cách đó không xa Mục Lao đứng ở nơi đó, già nua hai mắt mang theo thưởng thức, khỏe miệng của hắn có chút nỉ non, không thể buông tha dũng giả thắng, gặp địch tất nhiên lượng kiếm, sinh tử không sợ. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Mục Lao nội tâm đều là rung động, loại khí thế này, loại này khí phách, thật là trong thiên hạ ít có. Không biết vì cái gì, vừa rồi Mục Lao cảm thấy Tử Phong thua không nghi ngờ. Thế nhưng mà giờ phút này hắn đột nhiên có chút tin tưởng Tử Phong, có lẽ hắn thật có thể có ngăn cản. Tiểu tử này thật sự chính là rất có dũng khí, ta cũng không chảo phúng hắn rồi, coi như là hắn chết ở Nhạc Hòa Thuận trong tay, cũng là mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Một ít vừa rồi chảo phúng Tử Phong thanh niên, giờ phút này trên mặt của bọn hắn, cũng rốt cục có chút kính nể thần sắc. Dù sao, có thể có Tử Phong như vậy dũng khí người, thật sự rất ít. Tiểu tử, cái kia thì tới đi. Nhạc Hòa Thuận trên người cuồng bạo khí lãng bộc phát, trên người hắn linh lực không ngừng bắt đầu khởi động. Hắn chính là bát đại uy tôn cường giả, ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả. Coi như là đối mặt tầm thường lục phẩm linh tôn, hắn cũng có sức đánh một trận. Nếu là hắn một chiêu đều không thể giết chết một người cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, cái kia với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục, hắn không tin có bất kỳ cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể ngăn cản công kích của mình. Tử Phong trên người linh lực bắt đầu khởi động, hắn không có cùng Nhạc Hòa Thuận nói nhảm, mà là một bước bước ra, đồng dạng là xuất hiện ở Nhạc Hòa Thuận đối diện hư không, tung bay tại đó. Trên người hắn linh lực ầm ầm lưu động, trên người hắn 12 cái linh mạch linh lực bắt đầu khởi động, như là ba đảo mãnh liệt giang hà hồ biển, khí thế bốc lên. Theo Tử Phong thân thể linh lực lưu động, trên người hắn thất phẩm linh thể đại viên mãn cũng ở thời điểm này bộc phát. Hắn biết rõ, trước mặt Nhạc Hòa Thuận rất cường. Hắn có dũng khí tiếp nhận đối phương một chiêu đối chiến, đó là bởi vì hắn có đầy đủ dũng khí, có đầy đủ tự tin, hắn biết rõ mình có thể ngăn cản. Giờ này khắc này, Tử Phong thân hình như là một kim cương bất hoại chi thân thể, quang mang màu vàng trùng thiên mà đi, tràn ngập đều là hận đời vô đối khí lãng. Thật là khủng khiếp thân hình, không thể tưởng được thằng này vậy mà còn tu luyện có luyện thể chi thuật. Mục Lao đứng ở nơi đó, trên người hắn linh lực lưu động. Chỉ cần Tử Phong có thể ngăn cản Nhạc Hòa Thuận một chiêu, hắn có thể xuất thủ cứu trợ Tử Phong. Nhưng là, nếu Tử Phong ngăn cản không nổi, vậy cũng trách không được hắn không ra tay trợ giúp. Không thể tưởng được thân thể của ngươi rất cường, thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là phí công đấy. Nhạc Hòa Thuận trông thấy Tử Phong trên người kim sắc quang mang, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc, hắn âm thầm may mắn, khá tốt chính mình không có đáp ứng áp chế tu vi cùng đối phương một trận chiến. Giờ phút này Tử Phong bạo phát đi ra thân thể khí thế cùng tu vi, chỉ sợ coi như là nhất phẩm linh tôn cũng chưa chắc có thể đả bại hắn, huống chi nửa bước linh tôn. Không thể tưởng được thằng này thật đúng là thiên tài, hôm nay vừa vặn mượn nhờ cơ hội này chạm trừ kẻ này. Nhạc Hòa Thuận mang trên mặt nồng đậm sát ý. Vù vù vù. Cuồng phong ở trên hư không gào thét, từng đợt cuồng phong tại Nhạc Hòa Thuận thân thể phía trước ngưng tụ, nương theo lấy bảng bạc linh lực, ngàn vạn hào quang vỡ bờ hư không. Thật là khủng khiếp khí thế, thằng này không hổ là bát đại uy tôn, chỉ sợ bình thường lục phẩm linh tôn cũng không làm gì được hắn cả. Mục Lao đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút lập lòe. Đồng thời, hắn cũng có chút bận tâm nhìn xem Tử Phong, đối phương thật có thể có ngăn cản một chiêu này sao? Cái này thật sự chính là không biết bao nhiêu. Vâng! Theo một tiếng vang động kịch liệt, Nhạc Hòa Thuận hai tay đột nhiên ngưng kết trở thành một cái ân ký. Trên người hắn linh lực, như là nước chảy bình thường chảy xuôi đi ra, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Vô số người cảm nhận được cổ khí thế kia, cũng nhịn không được không ngừng rút lui, thật là quá mạnh mẽ. Vô số cuồng phong theo Nhạc Hòa Thuận thân thể chung quanh ngưng tụ, đạo kia ấn ký phóng lên trời một khắc này, ba đạo phong chi đạo tâm triệt để ngưng tụ. Mênh mông khí lãng, như là đại giang đại hà bình thường linh lực hào quang, tại toàn bộ hư không nhấc lên từng đợt cuồng phong gào thét mà qua. Tiểu tử, chết đi! Cực lớn ấn ký, mang theo không thể địch nổi khí thế. Cuồng phong mang tất cả lấy mây đen, toàn bộ thiên địa đều bị cuồng phong nuốt hết, trở nên khủng bố như vậy. Rất nhiều người đều âm thầm thay thế Tử Phong niết một bả mồ hôi lạnh, cái này Nhạc Hòa Thuận công kích, tứ phẩm linh tôn đều phải chết. Kháng Long hữu hối, phi long tại thiên. Tử Phong trên người quang mang màu vàng, rốt cục phóng lên trời. Cuồng bạo sát ý theo Tử Phong trên người tràn ngập ra ra, vô số giờ phút này đều là trợn mắt há hốc mồm trừng to mắt. Bọn hắn gắt gao chầm chầm vào Tử Phong trên người màu đỏ như máu hào quang. Cái kia mười đạo màu đỏ như máu hào quang, lại để cho vô số người trái tim đều đi theo lay động. Đại viên mãn sát lục đại đạo. Làm sao có thể? Nhạc Hòa Thuận hai mắt đồng tử lập tức co rút lại, hắn cái kia đạo ấn bút hung hăng rơi xuống dưới đi. Nhưng mà, Tử Phong trên hai tay, màu vàng nằm đấm, ngưng tụ trở thành cự long bộ dáng, màu vàng cự long đằng long cựu thiên, khí thế bằng bạc. Kinh thiên động địa sát ý, khiến cho cái kia màu vàng cự long nằm đấm, biến thành là càng thêm khủng bố. Trong nháy mắt nắm đấm cùng cái kia ấn ký hung hăng và chạm cùng một chỗ. Phanh! Rất nhiều người đều cảm thấy Tử Phong tất nhiên là bị một chiêu giết chết thời điểm. Tử Phong trên người kim sắc quang mang trở nên có chút tối nhạt, cặp mắt của hắn bên trong sát ý bốc lên. Toàn bộ người bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun ra đến. Hắn thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ Cửu Long Thần Quyền, đại viên mãn sát lục đại đạo, đúng là vẫn còn không cách nào ngăn cản Nhạc Hòa Thuận công kích. Nhưng là, không hề nghi ngờ, Tử Phong chiến thắng rồi. Nhạc Hòa Thuận một chiêu hắn ngăn cản được rồi, chẳng qua là bị thương mà thôi. Nhưng là, thân thể của hắn hay là không ngừng hạ xuống. Cồn vật bi, là Phong. Chương 954, muốn giết chính là ngươi. Bành! Tử Phong thân thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, chỗ đó nghiền nát xuất một cái cực lớn hố to. Rất nhiều người đều nhìn xem cái danh to kia, trong hai mắt mang theo chờ mong. Nhạc Hòa Thuận nhìn xem cái kia mặt đất thê thảm bộ dáng, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Nếu là thật bị Tử Phong sống sót, hắn lần này mất mặt thật đúng là ném đi được rồi. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một đạo thân ảnh theo hố to bay ra ra, bỏ trên người quần áo có chút nghiền nát, thần sắc có chút chật vật bên ngoài, khí tức có chút mất trật tự bên ngoài, Tử Phong cũng chưa chết, chỉ là bị thương. A, thật sự ngăn cản được rồi hả? Quá biến thái rồi. Có người nhìn xem Tử Phong, nhịn không được rung động. Nhạc Hòa Thuận trên người bàng bạc sát ý bộc phát. Tử Phong thiên phú lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, hôm nay phải giết chết Tử Phong. Nhưng mà, ngay tại Nhạc Hòa Thuận trên người linh lực lưu động cái kia lập tức, một đạo khí tức bao vây lấy hắn, đúng là một lão. Nhạc Hòa Thuận, ngươi thật cho rằng lão phu là trang trí. Có phải ngươi cảm thấy lão phu lời nói không có quyền uy? Một lão thanh âm già nua vang lên, lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm. Nhạc Hòa Thuận trong hai mắt mang theo không cam lòng, hắn lần thứ nhất gặp phải khủng bố như vậy thiên tài. Hắn dám khẳng định, bát đại thiếu tôn bên trong, không có bất kỳ người có Tử Phong thiên phú. Mười đạo sát lục đại đạo, đây chính là đại viên mãn sát lục đại đạo. Toàn bộ 72 phong khu vực, không biết bao nhiêu năm không có đã xuất hiện đại viên mãn đại đạo ngân tích rồi. Hơn nữa, Tử Phong thân hình vậy mà khủng bố như vậy. Vừa rồi cái loại này khủng bố va chạm, giờ phút này Tử Phong thân hình cũng chỉ là vết thương nhẹ, hắn như thế nào không giận. Hắn đường đường ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, vậy mà không có một chiêu giết chết một người cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, hắn hôm nay qua đi sợ là sẽ phải biến thành vô số người trò cười. Hừ! Nhạc Hoa Thuận nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng, hắn trong hai mắt mang theo không cam lòng. Nhưng cũng biết Mộc Lao ở chỗ này, hắn muốn giết Tử Phong đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn lạnh lùng quét Tử Phong liếc, xoay người tiểu muốn ly khai. Ai cũng cảm thụ đạt được, Nhạc Hòa Thuận trong hai mắt sát ý. Nhưng mà Từ Phong đứng ở trên hư không, hắn nhàn nhạt nhìn xem Nhạc Hòa Thuận bóng lưng, cười lạnh nói, ta sớm đã biết rõ ngươi thua không nổi, thật là đồ phế vật, ta thật không rõ ngươi đối với ta cảm giác về sự ưu việt đến cùng từ đâu tới đây. Thua liền đều thua không nổi phế vật, ta thật không rõ ngươi có tư cách gì đặt song song bát đại thiếu tôn, đây là đối với bát đại thiếu tôn vũ nhục à. Từ Phong giờ phút này đương nhiên cũng sẽ không cùng Nhạc Hòa Thuận từ bỏ ý đồ, vừa rồi Nhạc Hòa Thuận cảm giác mình thiên phú rất tốt, có thể tùy ý trả đạp hắn tôn nghiêm. Nhưng mà, hiện tại sự thật chứng minh, Nhạc Hòa Thuận thiên phú tại Từ Phong trước mặt, không đáng kể chút nào. Cả hai thiên phú hoàn toàn không thể so sánh. Khác biệt duy nhất bất quá là Nhạc Hòa Thuận so Từ Phong nhiều tu luyện tầm 10 năm mà thôi. Nếu là một lần nữa cho Từ Phong tầm 10 năm thời gian, Nhạc Hòa Thuận sợ là cho đối phương sách giày tư cách đều không có. Nhạc Hòa Thuận không nghĩ tới Từ Phong giờ phút này còn dám nhục nhã chính mình, hắn thật cho rằng đã bại chính mình rồi sao? Nếu không phải Mục Lao ở chỗ này ngăn đón, hắn cảm thấy còn có thể còn sống. Hắn quay đầu, hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, chằm chằm vào Từ Phong, tiểu tử. Làm người hay là đừng quá kiêu ngạo, ngươi có bản lĩnh tiểu đi ra ta cùng sinh tử một trận chiến. Ha ha ha, Từ Phong nghe vậy, trực tiếp cười to, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi sinh tử một trận chiến, chỉ có điều không phải hiện tại mà thôi. Ngươi yên tâm, ta tất sát ngươi. Từ Phong tiếng nói vừa ra, ngữ khí âm vang hữu lực, một chữ một trầu, khiến cho rất nhiều người đều nội tâm rung động. Tại thời khắc này, tựa hồ không có người hoài nghi Từ Phong lời nói tính là chân thật, hắn cũng xác thực có tư cách này nói lời như vậy nói. Ta chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Nhạc Hòa Thuận đúng là vẫn còn không có cùng Từ Phong xin lỗi, Từ Phong cũng không có chặn đường Nhạc Hòa Thuận. Hắn biết rõ hắn hiện tại tiểu tính toán toàn lực xuất thủ, cũng không phải là đối thủ của Nhạc Hòa Thuận. Chỉ có thực lực mới là thẻ đánh bạc. Hắn hiện tại cần phải làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là lại để cho lão phu ta khiếp sợ đâu này. Đại viên mãn sát lục đại đạo. Mục Lao đi vào Từ Phong trước người, mang trên mặt thưởng thức dáng tươi cười. Từ Phong đối với Mục Lao quăng đi cảm tạ ánh mắt, nói, Mục gia gia, đa tạ. Từ Phong rất rõ ràng, nếu không phải Mục Lao trợ giúp chính mình, hôm nay Nhạc Hòa Thuận tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ha ha! Mục Lão nhìn xem Từ Phong thật là càng xem càng ưa thích, nếu không phải hắn cảm giác mình không có tư cách làm Từ Phong sư phụ, hắn thật sự muốn thu Từ Phong làm đệ tử. Như là khủng bố thiên phú, lại không tiêu không nóng nảy. Hơn nữa giống như này quyết tâm cùng lực ý chí, Từ Phong trên người hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong hoàn hảo không tổn hao gì, cái kia khỏa treo lấy tâm cũng cuối cùng là rơi xuống. Đi thôi. Mục Lao đối với Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong nói xong, ba người hướng phía xa xa đi đến. Kẻ này thật sự lớn lên, tuyệt đối so với bát đại thiếu tôn càng tăng kinh khủng. Ta cảm giác ta tại trên người của hắn trông thấy Lý Đông Bạch bóng dáng, hắn có không có khả năng trở thành phía Bắc Man Hoang năm đại thiên tài. Hay là thôi đi, Lý Đông Bạch như vậy tồn tại, cái kia quả thực tiểu là truyền thuyết. Từ Phong rời đi về sau, hiện trường rất nhiều người hay là nói chuyện say xưa. Lúc trạng vạng tối, thánh thành nhân số lượng đã ở giảm bớt. Từ Phong ba người đi đến một nửa thời điểm, vài đạo cường hãn khí thế hắc ý hệ nhân đột nhiên xuất hiện. Minh Uyển Nhi hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người bắt đi. Chạy đi đâu? Mục Lao trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, thậm chí có người dám ở trước mặt của hắn đối với Minh Uyển Nhi động thủ, đây không phải muốn chết sao. Trên người hắn bàng bạc linh lực lưu động, bàn tay gầy guộc biến thành lăng lệ ác liệt công kích, hung hăng hướng phía trước hắc y hệ nhân phía sau lưng trực tiếp một chưởng đánh ra đi. Người áo đen kia thậm chí đều không có tới gấp trốn tránh, toàn bộ người một cái lảo đảo. Thế nhưng mà hắn cầm lấy Minh Uyển Nhi tay, lại trở nên càng thêm nhanh, không ngừng chạy thục mạng. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, người nào như vậy không biết sống chết, cũng dám tại thánh thành bắt cóc Minh Uyển Nhi, hơn nữa Mục Lao thế nhưng mà lục phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả. Nhưng mà, ngay tại Từ Phong lo lắng Minh Uyển Nhi thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm, bởi vì hắn phát hiện chung quanh có mấy cái hắc y rìa nhân, đã hướng phía hắn vây quanh tới. Cầm đầu một cái hắc y rìa nhân ánh mắt, khiến cho Từ Phong có chút quen thuộc. Hắn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, các ngươi là người nào? Ta và các ngươi vốn không quen biết, tại sao phải giết ta? Ha ha, xem ra ngươi biết rõ chúng ta muốn giết chính là ngươi, vừa rồi bất quá là điệu hổ ly sơn mà thôi. Cầm đầu hắc y rìa nhân một tiếng cười lạnh. Từ Phong sắc mặt trầm xuống, hắn cuối cùng là biết rõ vừa rồi người áo đen kia là ai. Người áo đen kia tiểu là Minh gia đạo tràng trưởng lão Minh Cương. Các ngươi là Minh gia người, tại sao phải giết ta? Từ Phong hai mắt ánh mắt có chút lạnh như băng, hắn ở ngoài sáng ra chỉ phải lỗi hai người, Tiêu Dật Tài cùng Minh Đường. Hai người này không biết là ai nghĩ như vậy muốn giết mình. Cồn vật bi, là Phong. Chương 955, thực lực chân chính. Tại sao phải giết ngươi? Một cái trong đó hắc y rìa nhân hai mắt mang theo trào phúng, hắn không rõ thanh niên trước mặt là thật khờ hay là giả ngốc, vậy mà không biết tại sao phải giết hắn. Ta cảm thấy cho ngươi còn có thể sống đến bây giờ thật sự là không dễ dàng, ngươi thật cho rằng bằng vào thân phận của ngươi, ngươi có tư cách ở ngoài sáng ra làm sằng làm bậy sao? Tại trong mắt những người kia, ngươi tiểu tôm tép nhại nhép mà thôi. Con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga. Thật sự là chuyện cười. Có người đối với Từ Phong trực tiếp trào phúng. Từ Phong nội tâm có chút lạnh như băng sát ý hiện hiện, hắn dám khẳng định, người muốn giết hắn xem ra không phải Tiêu Dật Tài tiểu là Minh Đường, hai người kia hiểm nghi lớn nhất. Mọi người không nên cùng tiểu tử này nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn đi chúng ta trở về phục mệnh. Một cái trong đó người nói xong, trên người tam phẩm linh tôn khí tức hiện ra. Trước mặt bốn người, cầm đầu chính là cái người kia là tứ phẩm linh tôn Tu Vi, còn lại ba người đều là tam phẩm linh tôn. Đội hình như vậy đến chém giết một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, thật sự là đại tài tiểu dụng. Giờ phút này thánh thành đường đi, lộ ra có chút yên tĩnh. Chỉ có rất ít, vắng người trông thấy một màn này, bọn hắn cũng đều là đứng xa xa nhìn. Tiểu tử này giao cho ta giết đi. Một cái trong đó tam phẩm linh tôn hướng phía Từ Phong một bước bước ra, hắn khí thế trên người bạo phát đi ra, cực nóng nhiệt độ cao theo thân thể của hắn tràn ngập, chung quanh hư không đều tại thiêu đốt. Hắn đạo tâm chính là hỏa chi đạo tâm, theo thân thể của hắn di động, trên người hắn linh lực lan mình, hướng phía Từ Phong thân thể hung hăng hai tay tập kích mà đến. Còn lại ba người đứng ở nơi đó, bọn hắn hiển nhiên không có chuẩn bị xuất thủ. Dù sao trong mắt bọn hắn, Từ Phong bất quá là một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật mà thôi. An bài bọn hắn nhiều người như vậy tới giết đối phương, thật sự là lãng phí nhân tài. Không phải Minh gia người. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, Minh gia đại bộ phận người đều là hỏa lôi đạo tâm. Hiện tại ra tay với tự mình cái này người, dĩ nhiên là hỏa chi đạo tâm. Tiểu tử, ta đều muốn động thủ. Ngươi còn dám phân tâm, xem ra ngươi thật sự là chán sống lệnh ra. Cái kia tam phẩm linh tôn võ giả, không nghĩ tới Từ Phong còn ở thời điểm này phân tâm, đây quả thực là xem thường hắn. Ầm ầm, mãnh liệt linh lực điên cuồng chấn động, như là đại giang đại hà tại lăn mình. Cùng bạo khí lãng mang theo hỏa diễm, hướng phía Từ Phong thân thể hung hăng và chạm mà đến. Đối với hỏa chi đạo tâm, Từ Phong không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, hỏa chi đạo tâm cùng hắn thiên địa kỳ hỏa kém quá nhiều. Chết! Từ Phong trên người, bàng bạc khí lãng bắt đầu lan mình, tu vi của hắn đột phá đến thập phẩm linh hoàng, người ở bên ngoài xem ra hay là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Thế nhưng mà, cái này đã so cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong cường hãn rất nhiều. Chín đạo sát lục đại đạo. Cái kia đối với Từ Phong động thủ tam phẩm linh tôn sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Từ Phong tuổi nhỏ như thế, vậy mà ngưng tụ ra chín đạo sát lục đại đạo. Long trời lở đất. Hung phách thập tam thức thi triển đi ra, Từ Phong trên người quang mang màu vàng khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy rung động, cổ khí thế kia vậy mà thật sự có thể cùng tam phẩm linh tôn đối kháng. Màu vàng nắm đấm hung hăng oanh kích, Từ Phong chín đạo sát lục đại đạo thế nhưng mà so với đối phương hỏa chi đạo tâm cường hãn rất nhiều, nhất là hắn đột phá thập phẩm linh hoàng đến nay. Không tốt, tiểu tử này không đơn giản. Cái kia tam phẩm linh tôn cảm nhận được cái này cổ kinh khủng lực lượng truyền đến, kích thích hắn khuôn mặt đau đớn, hắn sắc mặt lập tức đại biến. Hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng mà Từ Phong đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được. Hơn nữa Từ Phong nằm đấm, đã mang theo khủng bố lực lượng, cứ như vậy xung kích đi ra ngoài. Tiểu tử này như thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ những người kia không thể chờ đợi được muốn giết chết hắn, nhưng lại hạ đạt liều mạng lệ? Cầm đầu tứ phẩm linh tôn mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Tuy nhiên Từ Phong thể hiện ra rất cường hãn khí thế, thế nhưng mà hắn cũng không cho rằng Từ Phong có thể đả bại đồng bạn của mình. Tam phẩm linh tôn cùng linh hoàng ở giữa chênh lệch cũng không phải đạo tâm khí thế, mà là cảnh giới. Đối với linh lực khống chế cảnh giới, chiến đấu kinh nghiệm, cùng với linh kỹ cảnh giới. Hắn không tin, một cái chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, có thể tại những cảnh giới này phía trên, nghiền áp tam phẩm linh tôn. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm hung hăng rơi xuống trong nháy mắt đó, như là long trời lở đất kịch liệt muốn nổ tung lên, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Quan trọng nhất là Từ Phong trên người, cái kia màu đỏ như máu chín đạo sát lục đại đạo, triệt để di động. Thân thể của hắn trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, khủng bố như vậy. Hoa! Cái kia tam phẩm linh tôn nam tử, chỉ là ba lượt giao thủ, tiểu một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn trừng lớn hai mắt, ngũ tạng lục phủ đều tại lăn mình. Từ Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia, đã để hắn không chịu được nổi. Quan trọng nhất là, cái kia lực lượng như là một cái ngọn núi tại va chạm, ngươi tiểu có thể tưởng tượng có nhiều khủng bố. Không tốt, tiểu tử này thực lực có cổ quái, hai người các ngươi nhanh lên viện thủ. Cái kia tứ phẩm linh tôn hắc y rìa nhân, lập tức lấy Từ Phong không ngừng áp chế đối phương, lập tức đối với bên người hai người gào thét. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng lại hiện ra một vòng dữ tợn sắc ý, chỉ thấy hai tay của hắn phía trên, thần long gào rú, màu vàng bao tay lập tức bộc phát. Bành! Lại là một quyền, mang theo hủy diệt tính lực lượng. Một quyền này khí thế triệt để bộc phát, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô số không gian tại bạo động. Từ Phong đạt được thất phẩm linh binh long huyết quyền sáo, hắn trên cơ bản rất ít sử dụng, đó là hắn cảm thấy còn chưa tới sử dụng thời điểm, giờ phút này hắn cũng sẽ không giấu dốt. Trước mặt bốn người đều là cường giả, hắn hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Nhất là cái kia còn không có xuất thủ tứ phẩm linh tôn, cũng không phải Từ Phong có thể đối kháng đấy. Bành! Nắm đấm mang theo bao tay, lực lượng lập tức tăng vọt. Âm ầm thanh âm bộc phát, nắm đấm tê liệt hư không, khiến cho cái kia tam phẩm linh tôn hắc y rìa nhân, toàn bộ người đụng vào trên nắm tay. Kịch liệt linh lực theo Từ Phong thân thể chuốt xuống đi ra, hắn trong hai mắt đều là nồng đậm sát ý. Cái kia tam phẩm linh tôn toàn thân kinh mạch, tại một quyền này phía dưới, triệt để nát bấy. Hoa! Cái kia tam phẩm linh tôn trực tiếp trên mặt đất bay rớt ra ngoài, máu tươi không ngừng rơi vãi. Vậy mà không chết. Từ Phong hai mắt có chút ngưng tụ, không hổ là tam phẩm linh tôn cường giả. Phải biết, theo tu vi tăng lên tới linh tôn, sinh mệnh lực cũng sẽ trở nên càng thêm ương ngạnh. Vừa mới lao tới hai cái tam phẩm linh tôn nhìn xem Từ Phong, cặp mắt của bọn hắn bên trong thoáng hiện qua kiêng kỵ cùng rung động, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong đả bại tam phẩm linh tôn. Tiểu tử kia là người nào? Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi vậy mà đả bại tam phẩm linh tôn, trước kia như thế nào chưa thấy qua. Cách đó không xa vây xem một ít người nhao nhao rung động. Tiểu tử, ngươi ra tay ác như vậy. Cái kia tứ phẩm linh tôn võ giả, hắn xuất hiện tại cái đó bị thương tam phẩm linh tôn bên người, điều tra đến đối phương thương thế trên người thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi. Từ Phong nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi nói ra những lời này không biết là buồn cười không? Các ngươi hiện tại thế nhưng mà người muốn giết ta, còn cảm thấy ta ra tay hung ác. Cồn vật bi, La Phong. Chương 956, lấy một địch hai. Hừ, không biết sống chết tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn có chút thủ đoạn. Kế tiếp hai người chúng ta người đồng thời xuất thủ, ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đối chiến. Còn lại hai cái tam phẩm linh tôn, bọn hắn tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà hai con ngươi cái kia lập lòe ánh mắt, nhưng có chút bán đứng nội tâm của bọn hắn. Giờ phút này từ phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, lại có thể buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng, hai người bọn họ liên thủ đối phó một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, chuyến đi sớm muộn bị người chê cười. Từ phong lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, nếu tu vi của hắn không có đột phá thập phẩm linh hoàng, hắn đại đạo ngân tích không có đột phá tám đạo, không gian đại đạo không có nói lên tới lục đạo, hắn còn thật sự có chút ít kiên kỵ. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên rất lớn, đối mặt tam phẩm linh tôn hắn cũng không phải rất sợ hãi. Hắn chính thức kiêng kỵ chính là còn không có xuất thủ tứ phẩm linh tôn. Đừng xem thường tứ phẩm linh tôn cùng tam phẩm linh tôn chỉ là một bước ngắn, thế nhưng mà rất nhiều võ giả cả đời này đều vây ở tam phẩm linh tôn đỉnh phong. Tứ phẩm linh tôn tu vi võ giả, ý nghĩa đối phương ít nhất ngưng tụ ra hai trọng đạo tâm. Hai trọng đạo tâm uy thế so nhất trọng đạo tâm cường hãn quá nhiều. Chỉ bằng hai người các ngươi phế vật, còn muốn giết ta. Ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian ba người xuất thủ một lượt đi. Từ phong hai mắt ánh mắt lập lòe. Hắn biết rõ, nếu là trước mặt ba người đồng thời xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ vô cùng bị động, đối phương là linh tôn cường giả. Hắn muốn lợi dụng đúng là đối phương cường giả kiêu ngạo. Ngươi yên tâm. Hai người chúng ta liên thủ đầy đủ giết ngươi, căn bản không cần những người khác nhúng tay, chuẩn bị chịu chết đi. Một cái trong đó tam phẩm linh tôn nói thẳng. Một người khác trên người linh lực cũng lưu động, tại thân thể của hắn chung quanh vậy mà hình thành từng vòng khí lãng. Hắn giấu ở y phục dạ hành phía dưới đôi má, có chút dữ tợn. Khô mục đạo tâm, không thể tưởng được vậy mà còn có người tu luyện như vậy đạo tâm, thật sự là rất hy hữu. Từ phong cảm nhận được một người khác trên người vẻ này lạnh buốt khí tức, khỏe miệng có chút dương lên. Đồng thời, vừa rồi xuất hiện trước nhất cái kia người, trên người hắn đạo tâm cũng chỉ là nhất trọng đạo tâm. Hai người đều là nhất trọng đạo tâm, đối với từ phong mà nói, vậy thì không có áp lực quá lớn. Xuất thủ. Theo một người trong đó quát lên một tiếng lớn, dưới chân linh lực lưu động, thân thể di động. Chỉ thấy hai tay của hắn điên cuồng mang tất cả, chung quanh linh lực trở nên vô cùng cuồng bạo. Hai người trên người linh lực không ngừng tàn sát bừa bãi, hai cái tam phẩm linh tôn đồng thời xuất thủ, cùng một cái tam phẩm linh tôn vẫn có khác nhau rất lớn. Từ phong đứng ở nơi đó, chỉ thấy hắn toàn thân linh lực lưu chuyển đến mức tận cùng. Hắn hiện tại thất phẩm linh thể đã tăng lên tới đại viên mãn, thân hình cứng rắn như sắt thép. Bành! Lập tức lấy một người trong đó công kích được ra, Từ Phong hai tay nắm đấm bộc phát. Hắn thích nhất đúng là quyền pháp, lập tức hùng phách thập tam thức thi triển đi ra. Hắn không ngừng hết sức công kích, hai tay biến thành nắm đấm, ầm ầm không ngừng bộc phát, khiến cho toàn bộ hư không đều tại rung động, không ít người vây xem đều chấn động vô cùng. Thật là lợi hại tiểu tử, quả đấm của hắn lực lượng, chỉ sợ thật sự có 10 vạn cân. Có người nhìn xem Từ Phong màu vàng thân hình, phát ra khiếp sợ. 10 vạn cân lực lượng, như vậy một quyền rơi xuống, toàn bộ hư không đều muốn tê liệt. Thật sự có thể làm được, một quyền có thể vỡ vụn sơn thể. Hai cái tam phẩm linh tôn mặt người sắc đại biến, bọn hắn liên tiếp không ngừng công kích, thế nhưng mà Từ Phong kinh nghiệm chiến đấu, vậy mà vô cùng xảo diệu. Nhất là Từ Phong quyền pháp. Lại để cho hai người bọn họ tam phẩm linh tôn đều có chút xấu hổ. Trong bọn họ tâm thật sự có chút ít hoài nghi, đây quả thật là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử sao. Dầm dầm dầm. Hai cái tam phẩm linh tôn cùng Từ Phong chiến đấu hơn 10 chiêu, vậy mà đều không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Hai người mặt đều có chút không nhịn được, lui ra phía sau mấy bước. Giúp nhau liếc mắt nhìn, nói, đừng lưu thủ. Chúng ta thi triển linh kỹ. Tiểu tử này thực lực cùng thân hình rất lợi hại, chỉ có linh kỹ mới có thể trấn áp hắn. Theo hai người đạt thành nhất trí, trên người bọn họ linh lực như là ba đảo mãnh liệt đại hà, bắt đầu chạy xuôi, nhất trọng đạo tâm cũng ở thời điểm này triệt để bộc phát. Từ Phong sắc mặt cũng có chút biến hóa, cảm nhận được hai người sẽ phải thi triển linh kỹ, hắn biết rõ. Linh tôn tu vi cường giả, thi triển đại đạo linh kỹ bạo phát đi ra uy lực rất khủng bố, hắn không dám khinh thường. Cuồng phong không ngừng gào thét, một người trong đó trước người, ngưng tụ ra một cái cực lớn vòng xoáy, hư không đều là khe hở, trên người hắn linh lực rất khủng bố. Một người khác, nhất là ngưng tụ ra khô một đạo tâm người, hai tay của hắn vung vẩy thời điểm, hình thành từng vòng đằng man, trở nên như là dây cắp bẫy lưới. Hai cái tam phẩm linh tôn đồng thời thi triển trên đường lớn phẩm linh kỹ, ta có dự cảm tiểu tử kia muốn đã xong. Người vây xem nhìn xem một màn này, cảm nhận được hai người khí tức trên thân, đều là tiếc hận. Ta cảm thấy được chưa hẳn, tiểu tử kia có thể ngưng tụ ra chín đạo sát lục đại đạo, đây chính là nhị đẳng đại đạo, hắn linh kỹ cũng không đơn giản. Bên cạnh có người phản bác. Vậy không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Tiểu tử, kế tiếp tiểu là tử kỳ của ngươi, kiếp sau nhớ rõ đừng trêu chọc ngươi không thể trêu vào người, cũng đừng nghĩ đến con cóc ăn thịt thiên Nga. Hai cái tam phẩm linh tôn thân thể di động, khủng bố linh lực hướng phía Từ Phong thổ lộ đi ra. Nhưng mà, Từ Phong như trước rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên người hắn linh lực bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, khoe miệng của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Vậy sao? Theo trên người hắn chín đạo màu đỏ như máu hào quang lập tức biến hóa, trong nháy mắt, thân thể của hắn chung quanh đều bị màu đỏ như máu hào quang bao khỏa, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thiên, dĩ nhiên là đại viên mãn sát lục đại đạo, hắn làm sao làm được? Lập tức lấy Từ Phong vậy mà ngưng tụ ra 10 đạo sát lục đại đạo, vô số người đều há to mồm, nói không ra lời. Đại viên mãn đại đạo ngân tích, không thể so với ngưng tụ đệ tam trọng đạo tâm đơn giản, toàn bộ 72 phong khu vực, tựa hồ cũng còn không có đã xuất hiện. Một ít người phát ra kinh hô. Nhưng mà, khiếp sợ của bọn hắn còn không có lúc kết thúc, Từ Phong trên người lại là mặt khác một loại hào quang bộc phát, bọn hắn hai mắt thiếu chút nữa không có ngã rơi xuống. Hai chủng đại đạo ngân tích, trong đó sát lục đại đạo nhị đẳng đại đạo, có thể ngưng tụ đến đại viên đầy. Hiện tại, nói cho bọn hắn biết, vậy mà còn có mặt khác một loại đại đạo, bọn hắn không rõ như vậy niên kỷ như thế nào làm được đấy. Trọng lực đại đạo. Làm sao có thể? Cái kia hai cái tam phẩm linh tôn thân thể đột nhiên run rẩy, bọn hắn cảm giác được thân hình trở nên trầm trọng vô cùng, linh kỹ công kích nhưng vẫn là điên cuồng hướng phía Tử Phong oanh kích. Giống. Theo một tiếng kịch liệt thú tiếng hô chấn động thiên địa, màu vàng cự long tại Từ Phong trên nắm tay bạo phát đi ra, đúng là cựu long thần quyền kháng long hữu hối. Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, lập tức lấy Từ Phong thi triển xuất linh kỹ, nguyên một đám kinh hô, đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ sao? Hắn giống như tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, hắn thật là hơn 20 tuổi thanh niên sao? Theo cái kia cự long bắt đầu bước lên, Từ Phong trong hai mắt đều là bá đạo khí thế. Khủng bố huyết quang xung kích. Rầm rầm rầm. Hai cái tam phẩm linh tôn hắc y liễu nhân trợn mắt há hốc mồm, một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn thân kinh mạch đứt gãy, trùng trùng điệp điệp bay rớt ra ngoài, bọn hắn hai mắt đều là không tin. Cồn vật bi, La Phong. Chương 957, truyền thừa linh kỹ chi uy. Không, không có khả năng, chúng ta làm sao có thể thua ở cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử? Vì cái gì, thân thể của hắn như thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy? Vừa rồi một quyền kia, căn bản không phải linh hoàng có thể bạo phát đi ra công kích. Hai cái té trên mặt đất tam phẩm linh tôn, bọn hắn dây rủa lấy đứng người lên, hai mắt đều là màu đỏ như máu hào quang. Bọn hắn không nghĩ tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Người chung quanh đều chấn kinh rồi. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong vậy mà đã bại hai cái tam phẩm linh tôn. Cái kia tứ phẩm linh tôn hắc y dìa nhân, hắn đứng ở nơi đó hai con ngươi hảo quang lập lòe, hắn vừa rồi đã minh bạch, vì cái gì trước mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, có thể cửu phẩm linh hoàng bộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Bởi vì, trước mặt người thanh niên này, đi chính là trong truyền thuyết mạnh nhất chi đường, cũng là hẳn phải chết chi đường. Ha ha ha! Tứ phẩm linh tôn hắc y dị nhân, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, cặp mắt của hắn bên trong sát ý tán phát ra, hắn khí thế trên người bắt đầu ngưng tụ, cuồn phong bắt đầu gào thét. Hắn nhìn xem Từ Phong, mang theo trào phúng, không thể tưởng được như vậy một thiên tài, vậy mà lựa chọn đi hẳn phải chết chi đường. Chẳng lẽ ngươi không biết, con đường này tử vong người đã là ngàn vạn rồi sao? Theo tứ phẩm linh tôn lời nói khuyết tán ra, mọi người chung quanh đều rung động, bọn hắn chầm chầm vào Từ Phong, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong đã bại hai cái tam phẩm linh tôn, cái này mạnh nhất chi lộ chỉ sợ thật không đơn giản. Có người đi mạnh nhất chi đường, chỉ có một lần đại viên mãn cảnh giới, mà có người thì hai lần. Từ Phong có thể vượt qua 4 cấp bậc đả bại tam phẩm linh tôn, chỉ sợ đi ít nhất cũng là 3 lượt đã ngoài A. Những cái kia trong truyền thuyết, có thể đạt tới 3 lượt đại viên mãn cảnh giới đi mạnh nhất chi lộ người, không hề nghi ngờ đều là cả trong thiên địa cao cấp nhất thiên tài. Thế nhưng mà, những người kia cuối cùng có thể người còn sống sót, còn chưa nghe nói qua. Cho nên, biết rõ Tử Phong đi dĩ nhiên là hẳn phải chết chi đường, rất nhiều người đều mang theo tiếc hận. Cho dù là ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, cuối cùng lại thế nào ngăn cản kinh khủng kia thiên kiếp. Tử Phong nghe vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn không ai biết hắn đi mạnh nhất chi đường, dù sao tại 72 phòng khu vực, chỉ sợ giống như hắn đi mạnh nhất chi lộ cũng số lượng cũng không ít. Bởi vì, mạnh nhất chi lộ đi xuống, võ giả tại linh tôn tu vi phía dưới thời điểm, cơ hồ là ngang cấp vô địch tồn tại, cho nên rất nhiều người cũng sẽ bí quá hóa liều. Đương nhiên, những cái kia có được bối cảnh đại gia tộc thành viên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép gia tộc của chính mình thiên tài, đi mạnh nhất chi đường. Không thể tưởng được ngươi còn có chút kiến thức, ngươi hẳn không phải là tán tu võ giả, ta rất ngạc nhiên ngươi rốt cuộc là cái gì thế lực người đâu. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, đối với tứ phẩm linh tôn châm trọc khiêu khích, hắn không chút nào để ý. Hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể thành công. Hắn nếu không đi tầm thường đường, ngươi chỉ sợ không có cơ hội biết rõ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tứ phẩm linh tôn hắc y ghi nhân chậm rãi nói, bằng không thì ta thật đúng là rất ngạc nhiên, đến cùng ngươi có thể ở cái này đầu hẳn phải chết chi trên đường có thể đi thật xa. Tứ phẩm linh tôn trên người linh lực bắt đầu lưu động, trên người hắn quả nhiên là hai trọng đạo tâm tràn ngập, cùng bạo khí thế triệt để bộc phát, rất nhiều người đều là rung động. Hai trọng cùng lôi đạo tâm. Tứ Phong cảm nhận được đối diện tứ phẩm linh tôn chung quanh lôi điện, còn có cái kia cuồng bạo khí thế, cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập kinh ngạc. Cùng lôi đạo tâm cùng hỏa lôi đạo tâm đều là đồng dạng, đều thuộc về lôi điện đạo tâm chi nhánh. Chỉ có điều gia tăng tại lôi chi đạo tâm trên cơ sở, gia tăng một ít những thứ khác nguyên tố, sẽ khiến cho đạo tâm càng thêm cứng hãn. Tiểu tử, chuẩn bị cho tốt đã chết rồi sao? Tứ phẩm linh tôn hắc y ghi hẻ nhân một bước bước ra, thân thể của hắn chung quanh đều là cuồng lôi bộc phát, hư không đều bị lôi điện tê liệt, hình thành từng vòng gợn sóng lan mình. Từ Phong sắc mặt cũng có chút ít ngưng trọng, quả nhiên tứ phẩm linh tôn cùng tam phẩm linh tôn chênh lệch thật sự rất lớn, bất kể là đạo tâm khí thế, hay là tu vi linh lực. Bành! Tứ phẩm linh tôn hắc y ghi hẻ nhân một bước bước ra, hai tay hướng phía Từ Phong cầm ra đi. Linh lực tê liệt, khí lãng lan mình, chấn động thiên địa gợn sóng lập tức khuếch tán. Từ Phong trên người thất phẩm linh thể đại viên mãn bộc phát, kim sắc quang mang theo trên người của hắn xung kích, chỉ thấy hắn nâng lên nắm đấm cái kia lập tức, thiên địa linh lực đều tại bắt đầu khởi động. Một quyền hướng phía tứ phẩm linh tôn bàn tay nên đón đi qua, theo nắm đấm cùng bàn tay đối bính lập tức, toàn bộ thiên địa linh lực đều đang kịch liệt lan mình. Bàng bạc linh lực lập tức bắt đầu khởi động, không gian chung quanh không ngừng nghiền nát, khiến cho ngàn vạn phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Không thể tưởng được ngươi còn có chút thủ đoạn, vậy thì lại đến. Tứ phẩm linh tôn hắc y dì nhân mắt nhìn mình vậy mà không có một chiêu đả bại Từ Phong, hắn cũng không có sốt ruột, mà là toàn thân linh lực tiếp tục lưu động. Như là buộc phát nước lũ, hướng phía Từ Phong tiếp tục tập kích mà đến. Từ Phong nắm đấm lần nữa buộc phát, lại là một quyền. Ầm ầm. Đại địa hạt bụi không ngừng lan mình, Từ Phong màu vàng trên thân thể, theo hai người công kích không ngừng tiếp xúc, xuất hiện từng đạo vết rạn. Từ Phong ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, tứ phẩm linh tôn cùng tam phẩm linh tôn hoàn toàn tiểu là hai cái thế giới. Hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì thất phẩm linh tôn sẽ khủng bố như vậy rất thưa thớt. Chu. Y cập để đọc truyện chỉ sợ thất phẩm linh tôn cường giả, tuy tiện cũng có thể diệt sát lục phẩm linh tôn. Hoa. Từ Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hiển nhiên tứ phẩm linh tôn cường hãn, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn vừa rồi coi như là thi triển xuất cửu long thần quyền, cũng chỉ là cùng đối phương tứ phẩm linh tôn thế lực ngang nhau. Có thể, dù là hắn hiện tại đột phá đến thập phẩm linh hoàng tu vi, lại thế nào cùng chính thức linh tôn so sánh, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều có chút thiếu thốn. Ai, cái kia cửu phẩm linh hoàng tiểu tử chỉ sợ là muốn thất bại, bất quá hắn tuy bại nhưng vinh. Thật không nghĩ tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể cùng tứ phẩm linh tôn chống lại lâu như vậy. Hơn nữa còn là cứng đối cứng. Tiểu tử này hôm nay nếu không chết, tương lai nhất định là kinh thiên động địa chi nhân. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong, trong ánh mắt đều mang theo tiếc hận. Dù sao, giờ phút này Từ Phong thiên phú, đã để bọn hắn rất rung động rồi. Tứ phẩm linh tôn hắc y dì nhân đứng ở trên hư không, trên mặt của hắn cũng hiện ra một ít khiếp sợ, không hề nghi ngờ trước mặt Từ Phong. Là hắn đời này bái kiến kinh khủng nhất thanh niên thiên tài. Nội tâm của hắn rất khó tưởng tượng, hôm nay nếu Từ Phong bất tử, lớn lên sẽ hạng gì đáng sợ. Đáng tiếc, tiểu tử này không biết giấu tài, đắc tội không nên đắc tội người. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tiểu tử, ta xem ngươi là thiên tài, cũng không cho ngươi chết vô cùng biệt khuất. Kế tiếp ta sẽ lợi dụng ta cường hạn nhất linh kỹ, tới giết chết ngươi. Ngươi cũng có thể nhắm mắt. Cái kia tứ phẩm linh tôn hắc y dìa nhân đối với Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm sát ý, trên người linh lực triệt để bắt đầu kích động lên. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn khí tức trên thân dần dần biến hóa, toàn bộ không gian tựa hồ trong nháy mắt này, trở nên an tĩnh lại, đại địa đều tại biến hóa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 958, Phi Miểu Phong. Trong thiên địa, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, hư không cũng trở nên có chút ninh tịnh. Một cổ khí tức quỷ dị, theo bốn phương tám hướng khuếch tán. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác được Từ Phong khí tức trên thân, vậy mà cùng hư không dung hợp cùng một chỗ, hắn giờ phút này biến thành hư không. Có người nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt mang theo khiếp sợ hào quang. Vừa rồi Từ Phong rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, như thế nào đống nhiên ngay lúc đó trở nên quỷ dị như vậy. Nhất là bọn hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng đến đúng lúc này Từ Phong còn có thể kiếm chát. Giờ phút này, Từ Phong khí tức trên thân, dần dần hiện ra đến. Thiên địa bát phương, tứ phương không gian toàn bộ đều tại Từ Phong điều khiển phía dưới tồn tại. Đây là cái gì? Tứ phẩm linh tôn hai mắt đồng tử không ngừng co rút lại, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người, vẻ này lại để cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm khí tức. Miệng của hắn có chút mở ra, chằm chằm vào Từ Phong thân thể chúng quanh hư không, nội tâm của hắn rung động, đây là truyền thừa linh kỹ. Hắn làm sao có thể có truyền thừa linh kỹ? Thiếu phong chủ không phải nói, thân phận của hắn rất bình thường sao? Có truyền thừa linh kỹ thiên tài, thân phận như thế nào sẽ bình thường, đáng chết. Tứ phẩm linh tôn hắc y dì hẻ nhân đột nhiên buộc phát ra tức giận mắng. Toàn bộ 72 phong khu vực, chỉ có 4 đại phong cùng tam đại gia tộc có được truyền thừa linh kỹ. Nhưng mà, hắn đều được chứng kiến cái này 7 cái trong thế lực 6 cái thế lực truyền thừa linh kỹ. Đi ra ngoài thần bí kia khó lường sinh tử phong truyền thừa linh kỹ hắn chưa thấy qua. Thế nhưng mà, hắn bái kiến cái kia chút ít truyền thừa linh kỹ, cùng trước mặt Tử Phong thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, so với thật sự kém cách xa vạn dặm. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Tử Phong toàn thân không gian chi huyết triệt để sôi trào, cặp mắt của hắn bên trong buộc phát ra lạnh như băng sắt ý. Trong nháy mắt này hắn cảm giác được linh lực của mình giống như là bị rút sạch rồi đồng dạng. Thân thể của hắn chung quanh hư không, tựa hồ bị khoảng cách trở thành 8 cái phương hướng, hình thành 4 cái không gian, hướng phía phương hướng 4 phương 8 hướng, hướng phía đối diện tứ phẩm linh tôn tập kích mà đi. Hoa! Tử Phong biết hầu khẽ động, cái này truyền thừa linh kỹ thật sự quá kinh khủng. Hắn đột phá đến thập phẩm linh hoàng tu vi. Đến thi triển xuất thiên địa bát phương, tứ phương không gian. Giờ phút này vậy mà toàn thân kinh mạch đều bị kéo tổn thương. Quan trọng nhất là hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, cơ hồ là toàn bộ bị lập tức rút sạch. Thật là khủng khiếp tiêu hao. Về sau ta nếu là không có đột phá linh tôn tu vi, hay là tận lực đừng thi triển, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tử Phong rất rõ ràng, một khi thi triển xuất thiên địa bát phương, tứ phương không gian, tiểu ý nghĩa hắn mất đi sức chiến đấu, tùy tiện một người đều có thể đơn giản giết chết hắn. Thật quái dị linh kỹ, ta như thế nào cảm giác được cái này linh kỹ rất khủng bố. Một ít người nhìn xem Tử Phong linh kỹ, hướng phía đối diện tứ phẩm linh tôn tập kích đi ra ngoài, phát ra kinh hô. Tứ phẩm linh tôn hắc y ghi nhân trong hai mắt toát ra sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy chung quanh hư không đều đem hắn bao khỏa. Hắn muốn bước ra nhưng không cách nào nhúc nhích. Hắn nhìn xem chung quanh hư không chấn động, hơn nữa Tử Phong trên người hư không hào quang, cặp mắt của hắn toát ra hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi là Nam Cung Thế Gia người. Tứ phẩm linh tôn hắc y ghi nhân rất rõ ràng, toàn bộ phía Nam Đại Lục, có thể thi triển xuất như vậy không gian linh kỹ người, chỉ có Nam Cung Thế Gia. Hơn nữa, vừa rồi Tử Phong thi triển đi ra rõ ràng là không gian truyền thừa linh kỹ, vậy thì càng thêm là chỉ có Nam Cung Thế Gia có được như vậy truyền thừa linh kỹ. Tứ phẩm linh tôn nhìn xem Tử Phong thân ảnh, vừa nghĩ tới đối phương muốn thật là Nam Cung Thế Gia thanh niên đệ tử, cái kia nhà mình thiếu phong chủ trêu chọc đối phương, chẳng phải là tự chịu diệt vong. Nói đùa gì vậy, Phi Miểu Phong có lẽ tại 72 phong khu vực xem như một cái thế lực lớn, thế nhưng mà cùng Nam Cung Thế Gia như vậy quái vật khổng lồ so với, quả thực là con sâu cái kiến mà tồn tại. Nếu là Nam Cung Thế Gia nguyện ý, tùy tiện phái ra một cường giả, có thể cường thế hủy diệt Phi Miểu Phong. Nghĩ tới đây, hắn giấu ở y phục dạ hành phía dưới trên mặt, có chút bận tâm. Xuy xuy xuy. Tứ phẩm linh tôn toàn thân linh lực không ngừng lưu động, hắn thi triển ra bản thân cường hãn nhất công kích, không ngừng hướng phía cái kia tứ phương không gian tập kích mà đi. Không biết làm sao, công kích của hắn đối với cái kia tứ phương không gian mà nói, quả thực là không quan hệ đau khổ. Hắn chỉ cảm thấy, thân thể chung quanh hư không từng chút một nghiền nát. Không được, ta không muốn chết. Tứ phẩm linh tôn cảm nhận được tử vong khí tức, hắn biết rõ. Một khi hư không đem hắn thôn phệ, dùng hắn tứ phẩm linh tôn tu vi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A. Tứ phẩm linh tôn phát ra tiếng thét chói tai, một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn xem Tử Phong, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Tứ phẩm linh tôn hắc y ghi nhân thật là sợ hãi rồi, nhất là cảm nhận được chung quanh hư không tê liệt khí tức. Cặp mắt của hắn đều là hoảng sợ, hắn không ngừng ở trên hư không lui về phía sau. Cái kia tứ phẩm linh tôn đang làm gì đó, hắn vì cái gì không phản kháng, hắn vậy mà lui về phía sau. Phía dưới người vây xem, lập tức lấy một màn này, đều phát ra tiếng kinh hô. Ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, cái kia tứ phẩm linh tôn giờ phút này chung quanh đều bị hư không bao khỏa, hắn chết chắc rồi. Người bên cạnh lập tức phản bác. Các ngươi nói tiểu tử kia đến cùng là người nào, vậy mà khủng bố như vậy. Thực lực của hắn thật sự rất khủng bố, lại có thể đối kháng tứ phẩm linh tôn. Một ít người nhìn xem Tử Phong thân ảnh, trên mặt của bọn hắn đều mang theo nghi hoặc. Muốn biết bọn hắn rất rõ ràng, bát đại thiếu tôn niên kỷ đều là 35 tuổi phía trên. Thanh niên trước mặt nhìn về phía trên thì ra là 24-25 tuổi bộ dáng. Hơn nữa bát đại thiếu tôn tu vi đều rất cường, cũng không phải trước mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Từ Phong nhìn về phía trên thật sự rất lạ lẫm, bọn hắn cảm thấy Từ Phong chỉ sợ không phải thánh thành người. Giang giác. Hư không nghiền nát, cái kia tứ phẩm linh tôn hắc y rìa nhân, thân thể của hắn bị tứ phương không gian trực tiếp chiến áp, toàn thân thể dần dần nát bấy. TTT. Rất nhiều người đều lạnh lùng hít sâu một hơi, tứ phẩm linh tôn võ giả cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng không hiểu, đến cùng Từ Phong như thế nào giết chết tứ phẩm linh tôn đấy. Thật đáng tiếc, đối phương hai trọng đạo tâm mảnh vỡ, cũng bị nát bấy rồi. Từ Phong không thể không cảm thán, không hổ là mẫu thân truyền thụ cho mình truyền thừa linh kỹ, thật sự rất khủng bố. A, chết rồi hả? Cái kia ba cái trọng thương tam phẩm linh tôn giờ phút này sắc mặt đều là trắng bệnh, bọn hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy, nguyên một đám đều thần sắc sợ hãi nhìn xem bóng người kia. Chạy mau! Ba cái tam phẩm linh tôn hắc y rìa nhân, bọn hắn giờ phút này duy nhất ý niệm. A, nhưng mà, một cái trong đó người vừa mới chạy thục mạng đi ra ngoài, đầu của hắn tựu bị xé nứt ra, chỉ thấy một bé đáng yêu con mèo nhỏ, chính cầm lấy bị hắn giết cái chết tam phẩm linh tôn đạo tâm mảnh vỡ, cảm thấy mỹ mãn thôn phệ xuống dưới. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ đối với còn lại hai cái tam phẩm linh tôn phát ra một tiếng kêu thanh âm, cặp kia linh động trong hai mắt, hiện ra tham lam hào quang. Cồn vật bi, là Phong. Chương 959, không tốt, trúng kế. A, tiểu tử này mèo khủng bố như vậy. Cái kia hai cái tam phẩm linh tôn hắc y rìa nhân, tại chỗ bị dọa đến hai chân như nhũn ra, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhìn xem con mèo nhỏ ánh mắt đều là sợ hãi, hai người giúp nhau dựa vào cùng một chỗ, tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt trong bọn họ tâm sợ hãi. Từ Phong xuất hiện tại con mèo nhỏ bên người. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ kêu to một tiếng, nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, cái kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, ai có thể có nghĩ đến vừa rồi con mèo nhỏ thoáng cái, trực tiếp giết chết một người tam phẩm linh tôn. Nuốt luôn đối phương đạo tâm mảnh vỡ hình ảnh. Từ Phong nhẹ nhàng sờ lên con mèo nhỏ bộ lông, hắn nuốt vào mấy hạt đan dược về sau, thương thế trên người còn không có khôi phục bao nhiêu, hắn biết rõ lần này là tiêu hao nghiêm trọng, chỉ sợ cần điều dưỡng. A, thiếu hiệp đừng có giết chúng ta. Chúng ta đều là bị người mệnh lệnh A. Một cái trong đó tam phẩm linh tôn, nhìn xem Từ Phong lập tức, phát ra yêu cầu âm thanh. Người chung quanh nhìn xem hình tượng này, nội tâm đều là cảm thán. Chẳng bao lâu sau, bốn người vênh váo hung hăng đối đãi Từ Phong. Giờ phút này, bốn người đã bị chết hai cái, chỉ còn lại có hai cái bản thân bị trọng thương. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ đối với Từ Phong kêu to một tiếng, cái này tiểu chút chít nói cho Từ Phong, hắn muốn ăn đạo tâm mảnh vỡ, thì ra là tiểu tử này mèo muốn giết hai người. Từ Phong một hồi im lặng, cái này đáng yêu tiểu chút chít, vậy mà cũng có như vậy sát tâm. Từ Phong nhìn về phía hai người, bình tĩnh mà nói, đem các ngươi y phục dạ hành thoát khỏi a. Hai người biết rõ, tình huống hiện tại tiểu là người là dao thớt, ta là thịt cá, chỉ có thể có đem trên người y phục dạ hành cởi. Hai người đều là trung niên nam tử, bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Nhìn xem hai người, Từ Phong cảm thấy rất lạ lắm, đã đều như vậy, cái kia có phải hay không các người có lẽ nói cho ta biết, ai cho các ngươi tới giết chúng ta đây này. Từ Phong rất ngạc nhiên, trước mặt bốn người tựa hồ cũng không phải Minh gia người. Chẳng lẽ lại là mình đắc tội Nhạc gia, thế nhưng mà Nhạc gia muốn tìm phiền toái cho mình, tuyệt đối sẽ quang minh chính đại gia, không có thể như vậy trốn trốn tránh tránh. Nhưng mà, đi ra ngoài Nhạc gia, hắn tựa hồ đắc tội chỉ có Minh Đường cùng Tiêu Giật Tài, hai người này đều là Minh gia người, rốt cuộc là ai muốn tìm phiền toái cho mình đâu này. Hai người nghe thấy Từ Phong lời nói, bọn họ đều là lập tức lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn xem Từ Phong. Thiếu hiệp, chúng ta nếu nói cho ngươi biết, chúng ta trở về cũng là chỉ còn đường chết. Hai người rất rõ ràng, nhiệm vụ của bọn hắn thất bại, bản thân tiểu sẽ phải chịu rất nghiêm trọng xử phạt. Hiện tại nếu để lộ bí mật, bọn hắn trở về cũng sẽ chết. Vậy thì tốt, các ngươi đã có chí khí như vậy, vậy thì đi chết đi. Từ Phong vô vô con mèo nhỏ lưng, nói, con mèo nhỏ, ngươi đi giết bọn chúng đi à, nuốt bọn hắn đạo tâm mảnh vỡ. Nghe thấy Từ Phong lời nói, trong lòng ngực của hắn con mèo nhỏ lập tức vô cùng kích động, phát ra kích động tiếng kêu, muốn hướng phía hai cái tam phẩm linh tôn thoát ra đi. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, mang theo lăng lệ ác liệt khí tức, khiến cho hai cái tam phẩm linh tôn đều là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn không nghĩ tới trước mặt cái tuổi này không lớn thanh niên, vậy mà như vậy quyết đoán. Thiếu hiệp, đừng, đừng, chúng ta đều nói. Một cái trong đó tam phẩm linh tôn sắc mặt có chút khó coi, hắn biết rõ sau khi nói xong, không thể đi trở về, xem ra muốn mau rời khỏi thánh thành, xa chạy cao bay. Con mèo nhỏ, trở về. Từ Phong đối với con mèo nhỏ hét quát một tiếng. Tiểu gia hỏa này rất không hài lòng trở lại Từ Phong trong ngực, còn quay đầu đối với hai cái tam phẩm linh tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Thật sự là cái thứ không biết sống chết, dám ở trước mặt ta bắt cóc người, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một lao già nua trong hai mắt, mang theo lạnh lạnh sát ý. Hắn đã thật lâu không có như vậy phẫn nộ rồi, thậm chí có người dám can đảm ở trước mặt hắn bắt cóc Minh Uyển Nhi, cái này đối với hắn mà nói. Tuyệt đúng là vô cùng nhục nhã. Phía trước Hắc Y Ghi Nhân hai mắt ánh mắt có chút tối nhạt, hắn liên tiếp bị Mục Lão công kích, trên người bị thương có chút nghiêm trọng, hắn cầm lấy Minh Uyển Nhi cánh tay trực tiếp huy động, khiến cho Minh Uyển Nhi lập tức hướng phía Mục Lão bay tới. Mục Lão già nua đôi má biến đổi, tức giận mắng, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, có bản lĩnh một trận chiến. Mục Lão đương nhiên rất rõ ràng, đối diện Hắc Y Ghi Nhân muốn chạy trốn. Người áo đen kia đương nhiên sẽ không cùng Mục Lao đối chiến, mục đích của hắn chỉ là điệu hổ ly sơn mà thôi. Huống chi, hắn căn bản không phải Mục Lao đối thủ. Ha ha ha! Mục đích của ta đã đạt tới, ai muốn cùng ngươi chiến đấu đâu này? Hắc Y Ghi Nhân một bước ra, lơ lửng tại giữa không trung, cặp mắt của hắn mang theo trào phúng dáng tươi cười. Khoe miệng của hắn lại chảy xuôi suốt máu tươi, vừa rồi tại truy kích trong quá trình, hắn bị Mục Lao tiếp ngay cả công kích ba chiêu, hiện tại thương thế đã rất nghiêm trọng. Mục Lao vững vàng đương đương đỡ lấy Minh Uyển Nhi, nghe thấy Hắc Y Ghi Nhân lời nói, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, không tốt, trong chúng ta kế rồi. Mục Lao cuối cùng là đã minh bạch, trước mặt người áo đen này bắt cóc Minh Uyển Nhi, căn bản là đối với Minh Uyển Nhi không có ác ý. Hơn nữa hắn cũng không dám đối với Minh Uyển Nhi động thủ. Đối phương mục đích thực sự là điệu hổ ly sơn, lại để cho chính mình ly khai Từ Phong bên người. Những người này muốn giết người, không phải Minh Uyển Nhi, mà là Từ Phong. Nghĩ tới đây, Mục Lao trên người linh lực lưu động, mang theo Minh Uyển Nhi lập tức hướng về nơi đến con đường chạy như điên đi ra ngoài. Từ Phong nhìn xem nói xong hết thể hai cái tam phẩm linh tôn. Cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, không phải đối diện trước hai người, mà là màn. Này sao sai xử? Hắn không nghĩ tới Tiêu Dật Tài dĩ nhiên là Phi Miểu Phong thiếu phong chủ, trước mặt bốn người đúng là Phi Miểu Phong người, chính là Tiêu Dật Tài điều động bọn hắn đến chém giết Từ Phong. Về phần vừa rồi đi bắt cóc Minh Uyển Nhi người áo đen kia, mà ngay cả bốn người bọn họ người cũng không biết thân phận. Bọn hắn chỉ là biết rõ, có người sẽ bắt cóc Minh Uyển Nhi, điệu hổ ly sơn, bốn người bọn họ người phụ trách chém giết Từ Phong. Thiếu hiệp, nên, phải hỏi chúng ta nói tất cả, ngươi được hay không được thả chúng ta một con đường sống. Hai cái tam phẩm linh tôn võ giả, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Từ Phong. Từ Phong nhìn lướt qua hai người, hắn gật gật đầu, có xa lắm không lăn rất xa a. Đa tạ thiếu hiệp tha mạng. Hai cái tam phẩm linh tôn trung niên nam tử, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều biến thành sợ hãi. Rầm rầm. Mục lao toàn lực mang theo Minh Uyển Nhi chạy vội, hai người tốc độ rất nhanh, bọn hắn đi vào tại chỗ thời điểm, vừa vặn trông thấy Tử Phong đứng ở nơi đó, hai người cũng không khỏi được buông lỏng một hơi. Mục lao ánh mắt tụ tập trên mặt đất trên thi thể, đây chính là tam phẩm linh tôn võ giả, lại bị Tử Phong giết chết. Không biết Mục lao nếu biết rõ, vừa rồi Tử Phong giết chết tứ phẩm linh tôn, bọn hắn sẽ như thế nào khiếp sợ. Từ đại ca, ngươi không sao chớ. Minh Uyển Nhi chạy đến Tử Phong trước người, cái kia ôn nhu mang trên mặt lo lắng. Không có việc gì. Tử Phong đối với Minh Uyển Nhi cười cười, đã Tiêu Dật Tài muốn giết hắn, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng sẽ giết Tiêu Dật Tài. Từ đại ca, ngươi có biết không, rốt cuộc là ai muốn giết ngươi? Minh Uyển Nhi mang trên mặt một vòng tức giận. Nhưng mà, Từ Phong chỉ là cười cười, cảm ơn Uyển Nhi hảo ý, chuyện này tự chính mình sẽ xử lý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 960, Minh gia bảo khố. Từ Phong, ngươi. Từ Phong cùng Mộc Lão, Minh Uyển Nhi ba người, vừa bước vào Minh gia phủ đệ một khắc này, một đạo thân ảnh tiểu nên đón đi lên, đúng là Tiêu Dật Tài. Hắn nhìn xem Từ Phong một khắc này, trên mặt đều là rung động, còn có kinh hãi. Nhưng hắn là rất rõ ràng, chính mình an bài không chê vào đâu được, đến cùng Từ Phong sống thế nào xuống đấy. Từ Phong nhìn về phía Tiêu Dật Tài, trong hai tròng mắt dần hiện ra lạnh như băng sắt ý, như thế nào? Trông thấy ta còn có thể còn sống ở chỗ này, ngươi có phải hay không rất không hiểu đâu này? Từ Phong không nghĩ tới, cái này Tiêu Dật Tài dĩ nhiên là Phi Miểu Phong thiếu phong chủ. Bất quá hắn mặc kệ đối phương là cái gì thiếu phong chủ, chỉ cần muốn giết hắn Từ Phong người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Minh Uyển Nhi nghe thấy Từ Phong lời nói, đôi mắt đẹp của nàng bên trong mang theo không thể tin, nàng xem thấy Tiêu Dật Tài, Tiêu Dật Tài, là ngươi phái người bắt cóc ta, muốn giết chết Từ đại ca. Minh Uyển Nhi tựa hồ minh bạch, vì cái gì vừa rồi Từ Phong không nói cho nàng. Từ Phong là sợ hãi nói cho nàng biết, ảnh hưởng nàng cùng Tiêu Dật Tài quan hệ, dù sao hai người là thân anh chị em họ. Hơn nữa, mẫu thân của Minh Uyển Nhi còn đối với Tiêu Dật Tài rất tín nhiệm. Tiêu Dật Tài nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn trực tiếp không nhận, chối bỏ, biểu muội, ngươi cũng không phải không biết biểu ca tính cách của ta, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy. Lập tức, Tiêu Dật Tài mặt mũi tràn đầy vô cùng đau đớn thần sắc, hắn nhìn về phía Từ Phong, tốt ngươi cái Từ Phong, ngươi thật không ngờ vu oan tại ta. Ngươi đây là muốn châm ngòi ly gián chúng ta anh chị em họ quan hệ, ngươi dắp tâm ở đâu? Tiêu Dật Tài không có nhận lầm, trái lại trực tiếp trả đũa, trả lại cho Từ Phong khấu cái mũ. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, từ đầu đến cuối hắn đều chưa nói với Minh Uyển Nhi, phái người đối phó hắn chính là Tiêu Dật Tài. Từ Phong nhìn xem Tiêu Dật Tài, khoe miệng hiện ra một vòng khinh thường dáng tươi cười, thầm nghĩ, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, có chút thời điểm tâm cơ quá sâu không là chuyện tốt. Nếu không phải Tiêu Dật Tài tự cho là thông minh, hắn trái lại vu hãm Từ Phong, hắn chỉ cần không thừa nhận là được, hoặc là căn bản không biết chuyện này, Minh Uyển Nhi tiểu cũng không hoài nghi hắn. Thế nhưng mà, hiện tại Tiêu Dật Tài vậy mà nói Từ Phong vu oan hắn, cũng tiểu nói hắn biết rõ Từ Phong bị người đuổi giết sự tình, đây không phải nơi đây không ngân 300 lượng sao. Tiêu Dật Tài nhìn xem Từ Phong cái kia khinh thường ánh mắt, không biết vì cái gì, nội tâm của hắn có loại dự cảm bất tường. Minh Uyển Nhi đứng ở nơi đó, nàng sắc mặt có hơi trắng bệch, đồng thời cũng có chút ít phẫn nộ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình thân biểu ca vậy mà phái người bắt cóc chính mình, hơn nữa mục đích là vì điệu hổ ly sơn, an bài người đến giết chết Từ Phong. Minh Uyển Nhi tuy nhiên không biết Từ Phong đến tột cùng là sống thế nào xuống đấy, nàng lại có thể đoán được, Từ Phong trên người cái kia mất trật tự khí thế, còn có nội thương nghiêm trọng, chỉ sợ đã trải qua một hồi ác chiến. Minh Uyển Nhi không ngừng lắc đầu, nàng xem thấy Tiêu Dật Tài ánh mắt đều là thất vọng, biểu ca, ngươi có biết hay không, Từ Phong căn bản tiểu cũng không nói gì qua, là ngươi an bài người giết hắn. A. Tiêu Dật Tài nghe thấy Minh Uyển Nhi vậy có chút ít âm thanh lạnh như băng, hắn hai mắt đồng tử lập tức đột nhiên co rút lại, cái kia tuấn lãng trên mặt, mang theo phẫn nộ, mang theo khiếp sợ nhìn xem Từ Phong. Tiểu tử ngươi âm ta. Theo Tiêu Dật Tài, tất nhiên là Từ Phong cố ý làm như vậy đấy. Từ Phong nhìn xem Tiêu Dật Tài cái kia giữ tợn bộ dáng, thản nhiên nói, che giấu dù cho, ngụy quân tử tiểu là ngụy quân tử. Một khi nguyên hình lộ ra, sẽ hung ác xấu xí. Từ Phong thanh âm vang lên, khiến cho Tiêu Dật Tài tuấn lãng trên gương mặt, sắc ý hiển hiện, hắn trực tiếp cười to, đúng vậy, tiểu là ta muốn giết ngươi. Tiểu là ta an bài người giết chính là ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ta nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay ngươi bất tử, ngày mai ngươi hay là muốn chết. Ta không tin ngươi vĩnh viễn trốn ở Minh gia. Ta sẽ không để cho ngươi như vậy phế vật, tại Uyển Nhi bên người mê hoặc nội tâm của nàng. Ta cùng nàng thanh mai trúc mã, chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi. Tiêu Dật Tài thanh âm gần như tại gào rú đi ra, chung quanh không ít Minh gia người, đều nhao nhao vây tới. Bọn hắn nhìn xem cái kia bình thường người khiêm tốn Tiêu Dật Tài, giờ phút này vậy mà mặt lộ vẻ dữ tợn, rất nhiều người cũng nhịn không được khiếp sợ. Tiêu Dật Tài. Ta trước kia tuy nhiên cho tới bây giờ không có ưa thích qua ngươi, thế nhưng mà ta không ngại ác ngươi. Ta coi ngươi là biểu ca, thế nhưng mà từ khi trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi những hành vi này ta thật sự không cách nào lý giải. Ngươi lời nói mới rồi nói ta sẽ còn nguyên nói cho ta biết phụ thân, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Minh Uyển Nhi xem như triệt để đối với Tiêu Dật Tài thất vọng. Nàng dịu dàng trên mặt có chút ít bi thương, cái kia dù sao cũng là nàng thân biểu ca, nàng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như thế này. Từ Phong, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Dật Tài nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi ba người bóng lưng rời đi, cặp mắt của hắn bên trong đều là lạnh lạnh sắc ý, hắn mau mau đến xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thời gian như là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt tức thì. Từ Phong cùng Minh Lãng đi cùng một chỗ, Minh Lãng nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ Phong, đợi sẽ ta mang ngươi tiến vào Minh gia bảo khố, ngươi vừa ý cái gì trực tiếp lấy đi là được. Minh Lãng nội tâm một mực nhớ thương lấy phụ thân thương thế, hắn không thể chờ đợi được mang theo Từ Phong đến Minh gia bảo khố, tự là muốn phải tìm dược liệu đi luyện chế đan dược. Thế nhưng mà, Minh Lãng nội tâm lại rất nghi hoặc, đến cùng Từ Phong như thế nào luyện chế đan dược? Chẳng lẽ lại Từ Phong hay là luyện sư, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Nhưng là, đây là hắn phụ thân Minh Chính Nghĩa phân phó, hắn tuy nhiên nội tâm nghi hoặc, đến cùng Từ Phong ngày đó cùng phụ thân làm cái gì? Hắn ngày hôm qua nhìn thấy phụ thân hắn, phát hiện Minh Chính Nghĩa khí sắc đã khá nhiều, hơn nữa thương thế trên người cũng xuất hiện một ít giảm bớt. Nội tâm của hắn đều là rung động. Hắn cũng muốn hỏi hỏi tình huống cụ thể, Minh Chính Nghĩa lại một chữ đều không có nói cho hắn biết. Cuối cùng Minh Lãng bất đắc dĩ, chỉ có thể có cùng Minh Chính Nghĩa tùy tiện tâm sự. Về sau hắn ly khai thời điểm, Minh Chính Nghĩa còn nói cho hắn biết, Từ Phong người thanh niên này rất không tồi, nếu là Uyển Nhi có thể cùng hắn đi đến cùng một chỗ, đó là Uyển Nhi phúc khí. Nghe gặp cha mình những lời này, Minh Lãng nội tâm lập tức không quá cam tâm tình nguyện. Thế nhưng mà, Minh Chính Nghĩa yêu thương Minh Uyển Nhi, có thể không thể so với hắn cái này phụ thân ít. Hiện tại, Minh Chính Nghĩa vậy mà nói ra nói như vậy nói. Câu nói kia ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Từ Phong đáng giá Minh Uyển Nhi phó thác trung thân. Muốn biết tại toàn bộ Thánh Thành, vô số thanh niên tài tuấn đều truy cầu Minh Uyển Nhi. Những thanh đó năm tài tuấn đều là thiên chi tiêu tử, Minh Chính Nghĩa đều không có nói ra quá nói như vậy. Dựa theo ý tứ của những lời này, cái kia chính là Từ Phong khả năng so với cái kia thiên chi tiêu tử còn muốn ưu tú. Từ Phong cũng không biết Minh Lãng giờ phút này nội tâm nghĩ cách, hắn chỉ là theo chân Minh Lãng không ngừng đi. Ước chừng gần nửa canh giờ, hai người tiểu đi tới một tòa khổng lồ nhà kho, chỗ đó trầm trọng cửa sắt. Coi như là cao giai linh tôn muốn mở ra, cũng muốn phế một phen tay chân. Một cái lao giả theo nhà kho đại môn đi ra, hắn nhìn lướt qua Minh Lãng, ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, tiểu đối với Minh Lăng nói, bái kiến gia chủ. Cửu thúc, làm phiền ngươi mở ra nhà kho môn, ta cần muốn tuyển chọn một ít dược liệu. Minh Lãng nhìn xem lão giả, không có chút nào gia chủ cái giá đỡ. Lão giả nhìn xem Minh Lãng gật gật đầu, hắn mở miệng nói, tiểu tử này không phải Minh gia người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 961, Cửu thúc. Minh Lãng đương nhiên biết rõ lão giả nói rất đúng Từ Phong, hắn nhìn lướt qua Từ Phong, cười nói, cửu thúc, Từ Phong là huyện nhi bằng hữu, hắn cần một ít dược liệu, ta tiểu dẫn hắn đến chúng ta nhà kho nhìn xem có hay không. Lão giả nhìn xem Từ Phong, già nua trong hai tròng mắt có chút khinh thường dáng tươi cười, nói, tiểu hắn cái này 24-25 tuổi, hắn sẽ chọn lựa dược liệu. Cũng không phải lão giả xem thường Từ Phong, mà là có thể chọn lựa dược liệu đều là luyện sư. Trước mặt tiểu thí hài, coi như là thiên phú không tồi, muốn trở thành luyện sư, còn rất xa xôi. Sở dĩ toàn bộ phía Nam Đại Lục luyện sư ít như vậy, cũng là bởi vì luyện sư không thể như võ giả đồng dạng, có được rất cao cơ duyên, còn có tài nguyên, có thể rất nhanh tăng lên. Đây cũng là rất nhiều đại gia tộc đều không muốn tốn hao cực lớn một cái giá lớn bồi dưỡng luyện sư nguyên nhân. Bởi như vậy, luyện sư số lượng sẽ rất ít. Về phần thất phẩm luyện sư, cũng là chân bảo. Về phần bát phẩm tôn sư, toàn bộ 72 phong khu vực, cũng chỉ có một người. Trái lại, Từ Phong phát hiện thiên hoa vực nhỏ như vậy địa phương, nhân loại thực lực võ giả tăng lên rất chậm, rất nhiều người tiểu chọn trở thành luyện sư. Thế nhưng mà, hắn đi vào Minh gia về sau, phát hiện toàn bộ Minh gia hậu bối thanh niên đệ tử bên trong, tựa hồ toàn bộ đều là võ giả, căn bản không có một cái luyện sư. Từ Phong kiếp trước vốn chính là bát phẩm tôn sư, hắn một khi bị người xem thường hắn luyện sư năng lực, nội tâm của hắn sẽ sinh ra một loại phẫn nộ. Nói đùa gì vậy, ta năm đó thế nhưng mà bát phẩm tôn sư, mà ngay cả ngưng nguyên cái kia lão già kia, đều chỉ điểm ta học tập. Hắn tự nghĩ ra thiên hoa chiết mai thập cửu thức, càng là rung động vô cùng. Tiền bối giàu gì cũng là tuổi gần trăm tuổi người, không biết là như vậy tại không biết dưới tình huống, tiểu hạ định luận, có chút thời điểm có thể sẽ lại để cho người chê cười. Từ Phong nhìn xem lão giả, thầm nghĩ, muốn tại bản thiếu gia trước mặt nhảy đáp, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này luyện sư, có bao nhiêu cân lượng, đối với luyện sư hắn nhưng cho tới bây giờ không kinh sợ. Minh Lãng cũng rất chờ mong, chẳng lẽ lại bên người tiểu tử này thật là luyện sư. Lão giả nghe thấy Từ Phong cái kia tự tin lời nói, hắn già nua trên mặt nhịn không được hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn quanh năm trông coi Minh gia bảo khố nguyên nhân. Đó là bởi vì hắn là Minh gia duy nhất một cái thất phẩm luyện sư, hắn luyện sư trình độ cũng đạt tới thất phẩm trung phẩm luyện sư đỉnh phong, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhỏ như vậy. Ở trước mặt mình nhảy đáp. Ha ha, có chút ý tứ. Lão giả nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn bởi vì quanh năm nghiên cứu luyện sư nguyên nhân, hắn ở ngoài sáng ra nhận thức thanh niên không nhiều lắm. Những thanh đó năm cũng không muốn cùng hắn học tập luyện sư thủ đoạn. Hắn giờ phút này nhìn xem Từ Phong như vậy tự tin cùng chắc chắc, không phụ không nóng nảy, nội tâm của hắn âm thầm khẳng định Từ Phong. Tiểu gia hỏa, ngươi nói không sai. Ta xác thực không có lẽ tại không biết dưới tình huống nghi vấn ngươi. Lão giả hai mắt mang theo tinh khiết dáng tươi cười. Từ Phong nghe thấy lão giả lời nói, đối phương không có lợi dụng thân phận cùng tu vi ước hiếp hắn, nội tâm của hắn cũng có chút ít thưởng thức, người này thân là luyện sư, xem ra cũng không tệ lắm, tính cách như thế thuần khiết. Không biết lão giả nếu biết rõ, hắn thưởng thức Từ Phong đồng thời, Từ Phong nội tâm đã ở thưởng thức hắn. Hắn có thể hay không trực tiếp cười đến rụng răng. Từ Phong kiếp trước với tư cách bát phẩm tôn sư, hắn biết rõ, một người muốn trở thành cao giai luyện sư, nhất định phải bảo trì một khỏa chính trực tâm tư, thiện lương, cương trực công chính. Nếu là những cái kia cả ngày nghĩ đến đường ngang ngõ tắt, cả ngày lục đục với nhau, vậy thì không cách nào trở thành cao giai luyện sư. Bởi vì tâm tư không chỉ, mà còn tinh khiết, luyện chế ra đến đan dược cũng sẽ không đơn thuần. ngươi nếu là có thể chứng minh ngươi là trung giai luyện sư, ta tiểu phá lệ tiễn đưa ngươi một quả thất phẩm trung phẩm đan dược, như thế nào đây? Lão giả nhìn xem Từ Phong, cười nói. Từ Phong nghe vậy, thiếu chút nữa không có thổ huyết, cảm tình chính mình kiếp trước đường đường bát phẩm tôn sư, lại bị trước mặt lão giả như thế khinh thường, trung giai luyện sư. Trung giai luyện sư, thì ra là tứ phẩm luyện sư đến lục phẩm luyện sư, cao giai luyện sư là thất phẩm luyện sư. Về phần bát phẩm luyện sư, cái kia xưng là tôn sư. Từ Phong cũng không muốn quá chói mắt, nếu không hắn lúc ấy cho Minh Chính Nghĩa chữa thương thời điểm, tiểu cũng không lại để cho Minh Lãng cùng Minh Uyển Nhi làng tránh. Từ Phong rất rõ ràng một cái đạo lý, có lẽ Minh Lãng cùng Minh Uyển Nhi đối với hắn không có ác ý. Thế nhưng mà, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng đấy. Hắn hiện tại mới vừa tới đến Thánh Thành, không có bất kỳ chỗ dựa, thể hiện ra nghịch thiên thiên phú, đó là muốn bị người đố kỵ đấy. Đương nhiên, tùy tiện phơi bày một ít luyện sư thân phận, cũng là cũng được. Chỉ thấy Từ Phong đứng ở nơi đó, hai tay múa vũ động, đúng là hắn tự nghĩ ra thiên hoa chiết mai thập cửu thức thức thứ nhất vọng mai thường tuyết, theo thủ pháp của hắn không ngừng biến hóa. Minh Lãng nhìn xem Từ Phong luyện đan như thế xinh đẹp, nội tâm của hắn có chút khiếp sợ. Nhưng mà lão giả kia rung động, mới thật sự là rung động. Hắn phát hiện thanh niên trước mặt thi triển đi ra luyện đan thủ pháp, hắn văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, dĩ nhiên là như thế huyền diệu. Cái này sẽ không có. Lão giả có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhìn xem Từ Phong thi triển xong vọng mai thường tuyết, hắn biết rõ, kế tiếp nhất định còn có những thứ khác luyện đan thủ pháp. Trải qua Từ Phong bày ra chiêu thức ấy, lão giả nhìn về phía Từ Phong ánh mắt đều mang theo rung động. Hắn lúc tuổi còn trẻ tiểu là Mục Phong đệ tử, hắn biết rõ coi như là Mục Phong cũng không có như vậy luyện đan thủ pháp. Không thể tưởng được tiểu gia hỏa còn có như vậy thiên phú cùng năng lực, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Lão giả biết rõ Từ Phong là luyện sư, già nua mang trên mặt vui vẻ. Lão giả rất rõ ràng, chỉ sợ thanh niên trước mặt không phải 72 phong khu vực người. Vô cùng có khả năng đến từ phía Nam Đại Lục, cái nào đó luyện sư siêu cấp gia tộc. Ai, lại để cho tiền bối bị chê cười, những điều này đều là một ít chơi đùa thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc đến. Từ Phong đối với lão giả khoát khoát tay. Những lời này vừa ra, lão giả thiếu chút nữa không cười phun ra ra, đậu xanh rau má, đây là chơi đùa thủ đoạn nhỏ. Nếu là thật chính thủ đoạn đây không phải là kinh thiên động địa. Lão giả chỉ là nói thầm, tiểu tử thúi này vẫn còn lão phu trước mặt trang bước. Ta sẽ đưa hắn một khỏa ta luyện chế thất phẩm trung phẩm đan dược, cho hắn biết lão phu thân phận, xem hắn đối đãi ta như thế nào tôn kính có ra. Tiểu gia hỏa rất không tồi, không tiêu không nóng nảy, ta sẽ đưa ngươi một quả thất phẩm trung phẩm đan dược, phá vọng đan. Tại ngươi tu vi đột phá thời điểm, sinh ra tâm ma có thể phục dụng phá vọng đan chân áp. Lão giả từ trong lòng ngực mặt lấy ra một cái đan dược bình, lấy ra một viên thuốc, toàn thân linh lực lưu động, nhìn về phía trên tiểu rất không tồi. Bên cạnh Minh Lãng nhìn xem một màn này, đều là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cái này phá vọng đan có thể là đồ tốt, hắn năm đó theo lục phẩm linh tôn đỉnh phong đột phá thất phẩm linh tôn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng tiểu là phục dụng phá vọng đan chấn áp đấy. Minh Lãng cũng không nghĩ tới, chính mình tính cách cổ quái cựu thúc, vậy mà đối với Tử Phong như thế thì tốt hơn. Minh gia không ít cường giả, đều đến đi tìm cựu thúc, đều mơ tưởng cho nhà mình hậu bối đòi hỏi một khỏa phá vọng đan, đều bị đối phương vô tình cự tuyệt. Hiện tại cựu thúc vậy mà trực tiếp tiễn đưa một quả cho Tử Phong. Ngay tại cửu thúc nhìn xem Từ Phong tiếp nhận phá vọng đan thời điểm, đối phương có lẽ đối với chính mình vô cùng tôn kính. Đáng tiếc, kế tiếp một màn, hắn hai mắt trực tiếp trong cơn giận dữ, hắn còn chưa từng có bị như vậy nhục nhã qua. Mà ngay cả Minh Lãng đều âm thầm nhíu mày. Cồn vật bi, là Phong. Chương 962, Hỏa Hy dị động. Chỉ thấy Từ Phong trên hai tay. Linh lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm, vậy mà tại cháy cái kia khỏa cửu thúc đưa cho hắn phá vọng đan. Phải biết, Từ Phong loại hành vi này, chẳng khác nào hủy diệt cái này hạt đan dược. Ngươi nói cửu thúc như thế nào không giận? Mà ngay cả Minh Lãng đều không rõ, nhưng hắn là rất rõ ràng Từ Phong tính cách, có lễ phép người trẻ tuổi, như thế nào sẽ làm ra như vậy vô lý cử động đâu này? Suy suy suy. Nhưng mà, ngay tại kế tiếp thời điểm, Từ Phong trên hai tay hỏa diễm trở nên càng phát ra nồng đậm, nguyên bản mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cửu thúc, già nua trong hai mắt biến thành rung động. Đây là cửu thúc nội tâm rung động vô cùng, nhưng hắn là thất phẩm trung phẩm đỉnh phong luyện sư, không có người so với hắn rõ ràng hơn, giờ phút này trước mặt tiểu tử đang làm gì đó. Đối phương vậy mà ở thời điểm này, lợi dụng hỏa diễm giúp hắn khu trừ đan trong dược tạp chất. Nội tâm của hắn đều đang gào thét, cái này đậu xanh rau má thật là thiên tài sao. Nói đùa gì vậy, sở hữu tất cả luyện sư cũng biết, một khi ngưng đan, còn muốn chiết xuất đan dược tạp chất, trừ phi có tinh chuẩn khống chế năng lực, nếu không chẳng khác nào đốt cháy đan dược, tự hủy đan dược. Bên cạnh Minh Lãng cũng phát hiện mánh khỏe, nội tâm đều là rung động, thầm nghĩ, xem ra tiểu gia hỏa này thân phận thật sự rất khủng bố. Khó trách phụ thân có thể như vậy nói. Minh Lãng trước kia vẫn không rõ vì cái gì, Minh Chính Nghĩa nói Minh Uyển Nhi có thể cùng Từ Phong đi đến cùng một chỗ là phúc khí, hiện tại hắn tựa hồ đã minh bạch. Xong việc. Từ Phong làm xong đây hết thảy, trên người hắn linh lực thu hồi, trán của hắn nhưng cũng có chút mồ hôi. Như vậy chiết xuất đan dược, đối với hắn tiêu hao rất cực lớn. Kỳ thật hắn cũng là muốn nói cho trước mặt lão giả, chính mình cũng sẽ không sùng bái hắn. Nói đùa gì vậy, Từ Phong điều dạy dỗ thất phẩm trung phẩm luyện sư, tùy tiện một cái cũng có thể đập phát chết luôn trước mặt cửu thúc. Cửu thúc nhìn xem Từ Phong giờ phút này cải tiến bản phá vọng đan, hắn há to mồm, thậm chí có chút ít nói không ra lời, cái này, ngươi làm sao làm được? Từ Phong nhìn xem lão giả rất chân thành ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng, truyền âm nói, ngươi bây giờ là thất phẩm trung phẩm đỉnh phong luyện sư, nếu là muốn càng tiến một bước, buổi tối tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là sự tình này không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Từ Phong không có đang tại Minh Lãng nói, hắn là lợi dụng truyền âm. Cửu thúc hiển nhiên không phải ngu ngốc, hắn biết rõ thanh niên trước mặt chỉ sợ là rất ít xuất hiện, không muốn bạo lộ. Hắn chỉ là già nua khuôn mặt hơi đổi. Này cái phá vọng đan ngươi trước nghiên cứu, đối với ngươi về sau luyện chế đan dược phẩm chất có rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong đem phá vọng đan đưa cho cửu thúc. Lần này, cửu thúc trực tiếp nắm lên cái kia khỏa phá vọng đan. Hắn tựa hồ quên, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, muốn cho Từ Phong một bài học, lại để cho Từ Phong sùng bái hắn. Gia chủ, các ngươi nhanh đi vào chọn lựa dược liệu a. Cửu thúc mở ra bảo khố đại môn, hắn đối với Minh Lãng cùng Từ Phong thúc giục, khiến cho Minh Lãng trợn trắng mắt. Hắn loang thoáng đoán được, vừa rồi tiểu tử thúi này khẳng định cùng cửu thúc truyền âm. Nội tâm của hắn nghi vấn thêm nữa, đến cùng tiểu tử này là thân phận gì? Tiểu tử ngươi thực sự năng lực. Minh Lãng đi theo Từ Phong đi vào nhà kho, hắn đứng tại Từ Phong bên người, nói ra. Từ Phong cười nhạt một tiếng. Không có nhiều lời. Bá phụ, chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm dược liệu a. Từ Phong cùng Minh Lãng đi vào Minh gia bảo khố, hắn hai mắt đều là rung động, không hổ là 72 phong truyền thừa ngàn năm đại gia tộc. Trước mặt Minh gia bảo khố, quả thực là trồng chất như núi dược liệu. Trong đó hơn 1000 năm dược liệu, đều là nhiều vô số kể, rất nhiều dược liệu Từ Phong kiếp trước tại Thiên Hoa vực. Muốn phải tìm một cây đều khó khăn, ở ngoài sáng ra trong bảo khố, dĩ nhiên là chồng chất lên. Nội tâm của hắn nhịn không được cảm thán, thật sự là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Nếu Từ Phong có khổng lồ như vậy tài nguyên, dùng năng lực của hắn cùng luyện sư thủ đoạn, hoàn toàn có thể liên tục nằm ở trong, tự thành lập khởi một cái khổng lồ thế lực. Nghĩ tới đây, Từ Phong cũng cảm giác mình có chút đa tưởng. Nói đùa gì vậy? Trước mặt bảo khố thế nhưng mà Minh gia ngàn năm tích lũy. Trải qua Minh gia vô số thế hệ phân đấu, mới có được như vậy tài nguyên. Minh Lãng nhìn xem Từ Phong khiếp sợ, cười nói, ngọn núi nhỏ, ngươi nếu nhìn chúng cái gì dược liệu, cũng có thể chọn lựa một ít chính ngươi đồ dự bị. Chúng ta Minh gia chuẩn bị những dược liệu này, đều là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ai cũng nói không chính xác bị, Minh gia sẽ không bị kiếp nạn. Cho nên nhất định phải muốn bị hàng. Ta đây tiểu không khách khí, đa tạ bá phụ. Từ Phong lập tức bắt đầu chọn lựa một ít hữu dụng dược liệu. Đương nhiên chọn lựa chính là trợ giúp Minh Lãng phụ thân, luyện chế đan dược dược liệu. Những dược liệu này đều là cực phẩm trong cực phẩm, coi như là Minh gia bảo khố, hàng tồn cũng không phải rất nhiều. Từ Phong cũng chỉ là chọn lựa một ít, đầy đủ dùng là được rồi. Minh Lãng đi theo Từ Phong bên người, nhìn xem Từ Phong chọn lựa dược liệu động tác, nội tâm của hắn nhịn không được rung động, tiểu gia hỏa này thật không biết là thân phận gì. Thắng thắng không tiêu, bại không nản, đối mặt khổng lồ như vậy dược liệu bảo khố, nội tâm vậy mà không có lòng tham lam, đây mới là đáng quý. Minh Lãng nội tâm âm thầm khiếp sợ. Hắn đương nhiên không biết Từ Phong tính cách, hắn khả năng rất cần bảo vật, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không tham lam người khác thành quả lao động, càng thêm không bị của ăn xin. Hắn có hắn tôn nghiêm của mình, nếu không dùng Từ Phong luyện sư năng lực, hắn tùy tiện gia nhập cái nào đó thế lực lớn, tuyệt đối với đều có liên tục không ngừng tài nguyên tiễn đưa tới. Bá phụ, bên kia cũng là các ngươi Minh gia bảo khố sao. Từ Phong nên chọn lựa dược liệu, không sai biệt lắm cũng đã chọn lựa xong, nội tâm của hắn đã có một khỏa treo lấy đại thạch đầu, còn không có rơi xuống đến. Cái kia chính là, giờ này khắc này vẫn còn hắn bên trong khí hải, lâm vào ngủ say hòa hy. Trong khoảng thời gian này không có hòa hy, hắn có chút thời điểm cảm thấy nội tâm giống như là thiếu đi cái gì. Ngọn núi nhỏ, bên kia là chúng ta Minh gia chính thức chí bảo, bất quá ngươi đã cảm thấy hứng thú, ta tiểu mang ngươi đi xem a. Minh Lãng mang theo Từ Phong, đi vào này tòa bị trùng trùng điệp điệp cự thạch bao khỏa địa phương. Chỉ thấy Minh Lãng trên ngón tay, xuất hiện một giọt máu tươi. Trận pháp này chính là chúng ta Minh gia tổ tiên thiết trí, muốn mở ra trận pháp này, chỉ có Minh gia dòng chính huyết mạch máu tươi, mới có thể mở ra. Minh Lãng máu tươi bay vào những cái kia trận pháp bên trong, Từ Phong sắc mặt rung động, thầm nghĩ, những nay trận pháp thậm chí có đạo tràng mô hình, xem ra Minh gia tổ tiên cùng Linh Vũ Đại Đế quan hệ rất tốt. Từ Phong đương nhiên không biết, Minh gia tiểu là Linh Vũ Đại Đế hậu nhân một trong. Trước mặt trận pháp, coi như là Từ Phong cũng không cách nào phá vỡ, trừ phi cho hắn Minh Lãng máu tươi. Nếu không, tiểu tính toán cường hành phá vỡ trận pháp, bảo vật trong đó cũng sẽ triệt để hủy diệt. Ầm ầm. Minh Lãng cùng Từ Phong xuất hiện ở ngoài sáng ra bảo kho lầu 2, Từ Phong nhịn không được hô hấp đều trở nên dồn dập. Minh gia bảo khố lầu 2, có lẽ không có lầu 1 đống kia tích như núi dược liệu. Thế nhưng mà Từ Phong lại nhìn xem những cái kia chỉnh tề bày đặt dược liệu, sắc mặt của hắn đều là rung động. Những dược liệu này, rất nhiều đều là luyện chế bát phẩm tôn đan quý giá dược liệu. Chỉ sợ 72 phong khu vực cũng rất chân quý. Ồ, hòa hy khí tức. Từ Phong chỉ cảm thấy bên trong khí hải, một hồi cực nóng khí tức tràn ngập, hắn hai mắt có chút khiếp sợ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 963, Thần Hoàng Thảo. Tiểu Phong, làm sao vậy? Minh Lãng nhìn xem Từ Phong thần sắc có chút kích động cùng quái dị, hắn cảm thấy có thể là Từ Phong trông thấy cái gì tâm động bảo vật. Bá phụ, không có gì. Từ Phong rốt cục cảm nhận được hỏa hy khí tức, tự theo sự tình lần trước về sau, hỏa hy một mực lâm vào ngủ say. Từ Phong tuy nhiên không nhớ ra được đến cùng tình huống như thế nào, thế nhưng mà hắn biết rõ hỏa hy vì cứu hắn làm cho trọng thương. Cuối cùng hắn êm đẹp đấy, thế nhưng mà hỏa hy một mực ngủ say. Hôm nay hắn đi vào Minh gia cái này lầu 2 bảo khố. Hỏa hy vậy mà truyền ra một ít khí tức, hắn rất kinh hỉ, cũng rất nghi hoặc, là cái gì bảo vật lại để cho hỏa hy cảm ứng được rồi. Minh Lãng cảm thấy có thể là Từ Phong không có ý tứ mở miệng, hắn đối với Từ Phong cười nói, Tiểu Phong, tại đây tuy nhiên đều là Minh gia chân bảo. Có thể ngươi nếu vừa ý, ngươi cứ mở miệng. Bá phụ với tư cách Minh gia gia chủ, một năm có được theo ở trong đó nhận lấy ba loại dược liệu tư cách. Nếu không phải có, ta còn có thể tìm những người khác nghĩ biện pháp. Nghe thấy Minh Lãng thanh âm, Từ Phong nội tâm có chút tình cảm ấm áp. Tuy nhiên Từ Phong đến Minh gia bảo khố là trợ giúp Minh Chính Nghĩa luyện đan chữa thương, thế nhưng mà Minh Lãng lời nói rất rõ ràng, đó chính là hắn cũng có thể tiễn đưa chút ít bảo vật cho Từ Phong. Từ Phong là một cái hiểu được cảm ơn người, Minh Lãng thiệt tình đối với hắn, hắn nhìn ở trong mắt. Bá phụ, ta cũng tạm thời không biết, ta được hay không được trong này tùy tiện đi một chút. Từ Phong đối với Minh Lãng hỏi thăm, tuy nhiên Minh Lãng là Minh gia gia chủ. Thế nhưng mà, Từ Phong không muốn Minh Lãng là hắn phá lệ, dù sao có chút thời điểm, Minh gia cũng có người biết nói dối danh nói toái nói. Đến lúc đó đối với Minh Lãng không tốt. Có thể. Minh Lãng đối với Từ Phong cười cười, hắn đối với Từ Phong thật là rất thưởng thức. Chỉ sợ rất nhiều thanh niên, trông thấy nhiều như vậy chân quý dược liệu, sợ là sẽ phải vô cùng động tâm, Từ Phong lại như thế bình tĩnh. Hoa Hy, ngươi nhất định phải đem ngươi cảm ứng nói cho ta biết. Từ Phong âm thầm đối với bên trong khí hải Hoa Hy, hắn yên lặng cầu nguyện. Hắn cũng không biết Hỏa Hy đến cùng có thể hay không cảm ứng được. Hắn lúc trước cùng Hỏa Hy ký kết có khế ước. Hắn hiện đang không ngừng nếm thử lợi dụng cái loại này khế ước khởi cầu thông Hỏa Hy. Từ Phong bắt đầu ở Minh gia lầu 2 bảo khố hành tẩu. Hắn hai mắt không ngừng đảo qua những cái kia bày đặt chân quý dược liệu, đồng thời lợi dụng khế ước không ngừng truyền tống cho Hỏa Hy. Theo Từ Phong ở ngoài sáng ra lầu 2 trong bảo khố hành tẩu. Hắn không ngừng nếm thử khế ước cầu thông Hỏa Hy, nhưng mà gần nửa canh giờ đi qua, Hỏa Hy hay là một chút động tĩnh đều không có. Minh Lãng đứng tại Từ Phong bên người, hắn nhìn xem Từ Phong cau mày trói chặt bộ dáng, hắn cảm giác Từ Phong tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tiểu Phong, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Từ Phong nhìn về phía Minh Lãng, cười khổ một tiếng, bá phụ, không nói gạt ngươi. Ta đang tìm kiếm một loại rất trọng yếu dược liệu, ta cũng không biết gọi là gì, chỉ có thể có bằng vào trực giác của ta. Từ Phong biết rõ mình cũng hứa nói ra, Minh Lãng đều chưa hẳn tin tưởng. Nói đùa gì vậy, bằng vào trực giác tìm kiếm dược liệu, cái này muốn tiểu giống với ngươi nhắm mắt lại đi nhận thức. Minh Lãng vốn là vẻ mặt mộng bức, lập tức hắn cười khổ, Tiểu Phong, ngươi thật đúng là bất thường, ngươi tiếp tục nhìn lại. Có lẽ trực giác của ngươi thật sự đến rồi. Từ Phong nghe thấy Minh Lãng lời nói, chỉ có thể có cười khổ. Hắn cũng không thể nói cho Minh Lãng, trong thân thể của mình có một cái yêu thú, cần dược liệu trị liệu a. Từ Phong cũng không có cùng Minh Lãng tiếp tục giải thích, hắn tiếp tục bắt đầu ở bảo khố hành tẩu. Hắn cũng không lấy đi những cái kia bảo vật, hắn không ngừng trải qua những dược liệu kia. Ồ! Đó là cái gì dược liệu, vậy mà lớn lên như vậy quái gì? Từ Phong đi tới, đã nhìn thấy cách đó không xa nhất nơi hẻo lánh, bày đặt một cây đen kịt dược liệu. Cái kia gốc dược liệu toàn thân đều là đen kịt, ở trên rơi đầy cho bụi. Thế nhưng mà những cái kia cho bụi lại không có che giấu dược liệu đen kịt hào quang, ngược lại khiến cho chúng quanh hư không có chút di động. Minh Lãng đón Từ Phong ánh mắt nhìn đi qua. Trông thấy cái kia gốc dược liệu thời điểm, sắc mặt của hắn đại biến, Tiểu Phong, ngươi có thể ngàn vạn chớ tới gần cái kia gốc dược liệu. Cái kia gốc dược liệu tại chúng ta Minh gia bảo khố, đã thả nghe nói mấy trăm năm. Ngươi biết rõ vì cái gì, nhiều như vậy dược liệu đều sửa sang lại chỉnh tề, hơn nữa sạch sẽ, vì cái gì cái kia gốc dược liệu đặt ở nơi hẻo lánh, hơn nữa đều là cho bụi. Từ Phong nghe thấy Minh Lãng lời nói, lập tức có chút kỳ quái nhìn về phía Minh Lãng, hắn thật đúng là rất ngạc nhiên, chẳng lẽ nói một cây dược liệu, còn có cái gì kỳ lạ chỗ? Tiểu Phong, ngươi xem cẩn thận. Minh Lãng nói xong, chỉ thấy Minh Lãng trên tay, xuất hiện mấy chục khối linh thạch, toàn bộ nhét vào cái kia gốc dược liệu chung quanh, Từ Phong hai mắt đột nhiên đại biến. Bởi vì, những Minh Lãng đó vứt bỏ đi linh thạch, vậy mà tại lấy mắt thường thấy được tốc độ, không ngừng xuất hiện vết dạng. Đương nhiên không phải linh thạch linh lực sói mòn, mà là cái kia gốc đen kịt dược liệu hấp thu đấy. sẽ hấp thu thiên địa linh lực. Dược liệu này thành tinh rồi hay sao? Từ Phong nhịn không được một hồi kinh ngạc, hắn tự hỏi đối với dược liệu cũng rất hiểu rõ, còn chưa thấy qua. Tiểu Phong nói không sai, bộ dược liệu này rất quỷ dị. Bất luận cái gì bái phỏng tại nó bên cạnh đựng linh lực đồ vật, đều bị hấp thụ linh lực, cuối cùng biến thành phấn vụn. Chúng ta trong bảo khố tiểu xuất hiện một ít dược liệu linh lực hao tổn héo rũ, nhưng mà cuối cùng phát hiện là cái kia gốc đen kịt dược liệu dở trò. Minh ra cũng không có người biết rõ bộ dược liệu này là cái gì, chỉ có thể có bắt nó chuyển rời đến nơi hẻo lánh, cũng không có người đi quản. Minh Lãng chậm rãi nói. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt nhìn xem cái kia gốc đen kịt dược liệu thời điểm, hắn lần nữa bắt đầu lợi dụng khế ước câu thông hỏa hy. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy hỏa hy tựa hồ cũng không thay đổi hóa. Thế nhưng mà, tại đại khái mấy hơi thở về sau, hắn khí hải bên trong hô hấp truyền ra một loại rất khát vọng mãnh liệt, tựa hồ rất hy vọng đạt được cái kia gốc dược liệu. Từ Phong tâm lột bột vừa vang lên, chẳng lẽ lại vừa rồi hỏa hy tiểu là cảm nhận được cái kia gốc dược liệu khí tức, hắn lập tức không ngừng tới gần cái kia gốc dược liệu. Ngay tại hắn cự ly này gốc dược liệu 1 mét ở trong thời điểm, trên mặt của hắn lập tức hiện ra kinh hỉ hào quang, bởi vì hắn nghe thấy một đạo có chút thanh thúy truyền âm. Thần Hoàng Thảo. Mặc dù chỉ là 3 chữ, hơn nữa thanh âm tựa hồ rất mơ hồ. Thế nhưng mà Từ Phong nghe được rành mạch, hắn cũng biết cái này là hỏa hy khí tức. Trên mặt hắn cau mày lập tức biến thành dáng tươi cười, hắn nhìn về phía Minh Lãng, bá phụ, ta được hay không được lấy đi bộ dược liệu này. Minh Lãng thoáng nhíu mày, đối với Từ Phong nói, Tiểu Phong, bộ dược liệu này rất cổ quái, không có bất kỳ tác dụng, ngươi lấy ra đi là lãng phí, không bằng ngươi lại nhìn kỹ xem. Minh Lãng cảm thấy Từ Phong đã muốn bắt, cái kia nên cầm hữu dụng một chút đó, cầm tốt một chút. Cầm cái này gốc kỳ lạ quý hiếm cổ quái dược liệu, có thể có làm được cái gì? Đa tạ bá phụ hảo ý, ta tiểu lấy bộ dược liệu này a. Từ Phong đối với Minh Lãng nói, ở ngoài sáng lãng im lặng trong ánh mắt hắn cầm lấy cái kia gốc dược liệu. Minh Lãng trông thấy Từ Phong kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể có đồng ý, Tiểu Phong. Ngươi còn có thể lại lựa chọn 2 cây, ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì cần hay sao. Cồn vật bi, La Phong. Chương 964, Hoàn Mỹ Tiểu Nữ Hải. Đa tạ bá phụ, không cần. Từ Phong không có tiếp tục chọn lựa, tuy nhiên Minh Lãng nói hắn lại 3 gốc hạn chế. Thế nhưng mà Từ Phong hiện tại tiểu chọn lựa 3 gốc, vạn nhất đến lúc hậu Minh Lãng có cái gì cần dùng gấp cần lời mà nói. Lại muốn đi cầu người. Huống hồ, Từ Phong đối với dược liệu cần cũng không cao lắm. Tăng lên tu vi hắn hy vọng dựa vào chính mình từng bước một tiến lên, mà không phải một lần là xong. Theo Từ Phong cùng Minh Lãng đi vào bảo khố trước cửa. Cái kia bị Minh Lãng gọi là cửu thúc lao giả, hắn hai mắt mang theo rung động nhìn về phía Từ Phong. Minh Lãng mang theo Từ Phong tại cửu thúc cái kia lý ghi chép thoáng một phát. Đồng thời cửu thúc trông thấy Từ Phong vậy mà lấy đi cái kia gốc dược liệu, hắn già nua hai mắt đều là khiếp sợ. Nhưng hắn là rất rõ ràng, hắn hỏi thăm vô số người, những người kia cũng không biết bộ dược liệu này tác dụng. Hiện tại Từ Phong đã lấy đi, có lẽ Từ Phong có thể phân biệt. Hắn thật sự rất chờ mong, đến cùng người thanh niên này là thân phận gì, tuổi còn nhỏ có thể khủng bố đến tình trạng như vậy. Nhìn xem Từ Phong cùng Minh Lãng ly khai, cửu thúc hai mắt ánh mắt lập lòe, hắn rất chờ mong buổi tối cùng Từ Phong tương kiến. Từ Phong cùng Minh Lãng trở lại sân nhỏ, hắn trở về đến chính mình sân nhỏ, đồng thời hắn nói cho Minh Lãng, 3 ngày sau đó hắn sẽ đem đan dược cho Minh Lãng. Minh Lãng muốn còn muốn hỏi Từ Phong như thế nào liên hệ vị kia luyện sư, bị Từ Phong qua loa tắc trách đi qua. Minh Lãng biết rõ Từ Phong không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp. Từ Phong trở lại sân nhỏ về sau, cũng cùng Minh Uyển Nhi đã từng nói qua, hắn khả năng muốn bế quan 3 ngày. Đến lúc đó các loại 4 đại phong khảo hạch bắt đầu, lại đến gọi hắn. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ trong sân một mình ngây người thời gian rất lâu, trông thấy Từ Phong trở về, lập tức kích động nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, đối với Tử Phong thân mật chào hỏi. Tử Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi trong sân thay thế ta canh gác, nếu là có người đã đến, ngươi tiểu tốc độ đến nói với ta, hiểu chưa? Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe thấy Tử Phong lời nói, nhân tính hóa gật đầu. Đồng thời hắn trong mắt to, rất ngạc nhiên đến cùng Tử Phong muốn làm gì, vậy mà thần bí như vậy. Tử Phong sở dĩ không thể chờ đợi được trở lại gian phòng, đó chính là hắn cảm nhận được khí hải bên trong hỏa hy. Từ khi hắn đạt được cái kia gốc thần hoàng thảo về sau, vẫn truyền ra rất bức thiết nghĩ cách. Tử Phong không do dự, trực tiếp đem cái kia gốc thần hoàng thảo theo chữ vật giới chỉ lấy ra, hắn trực tiếp đem khí hải bên trong ngủ say hỏa hy tống xuất đến. Xem lên trước mặt phiêu hốt hỏa hy, Tử Phong nội tâm có chút lo lắng. Nhiều năm như vậy, hỏa hy một mực làm bạn hắn, tuy nhiên hỏa hy rất ưa thích nói mạnh miệng, khoác lác. Thế nhưng mà, Tử Phong cũng biết hỏa hy đối với chính mình cũng rất tốt. Hai người bọn họ người tầm đó giống như là thân nhân giống như, thiếu đi hỏa hy Tử Phong tổng cảm giác được thiếu một chút cái gì. Cái kia gốc thần hoàng thảo phía trên, theo hỏa hy xuất hiện cái kia lập tức, cái kia đen kịt hào quang vậy mà trở nên vô cùng chói mắt, làm cho người cảm giác được chướng mắt chói mắt. Tử Phong sắc mặt hoảng sợ, hắn được chứng kiến rất nhiều dược liệu. Thế nhưng mà có thể có bộ dược liệu này như vậy khí thế đấy, hắn thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Hắn cũng cảm giác được trước mặt cái này gốc thần hoàng thảo, giống như là một đầu hùng mãnh yêu thú. Cái kia khí thế tựa hồ có thể áp đảo hết thảy, phá tan hết thảy. Hư không đều có chút run rẩy, Tử Phong toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, hắn hai mắt đều là kinh ngạc. Theo cái kia gốc thần hoàng thảo phía trên hào quang buộc phát đến mức tận cùng, hỏa hy ngủ say thân hình rốt cục bắt đầu động. Hỏa hy trên người xinh đẹp trắng đoán lông vũ, bắt đầu di động, tựa hồ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Cái kia thần hoàng thảo giống như là có linh thức đồng dạng, vậy mà hướng hỏa hy trôi nổi đi qua. Giống. Thần hoàng thảo bay tới hỏa hy đỉnh đầu cái kia lập tức, vậy mà như là phát ra một tiếng thú giống đồng dạng. Đinh hai nhức óc. Tử Phong âm thầm may mắn, khá tốt chính mình vừa rồi bố trí một ít trận pháp, nếu không thanh âm này nếu truyền đi, Minh Lãng bọn người chỉ sợ còn tưởng rằng có yêu thú tập kích mình ra đâu này. Quan trọng nhất là, Tử Phong trông thấy thần hoàng thảo phía trên, một đầu ngũ thải tân phân yêu thú, một đạo hư ảnh trôi nổi, đây là trong truyền thuyết đỉnh phong yêu thú, thần hoàng. Hắn cảm nhận được cái kia đạo hư ảnh khí tức, vậy mà sinh ra một loại muốn phủ phục cảm giác. Trong truyền thuyết thần hoàng, cái kiếp nhưng là chân chính đỉnh phong yêu thú, nghe nói coi như là linh đế muốn thu phục chiếm được, cũng rất khó. Cái này thần hoàng thảo rốt cuộc là cái gì? Ngay tại Tử Phong khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia gốc thần hoàng thảo tính cả cái kia đạo hư ảnh, toàn bộ đều hướng hỏa hy trong thân thể xông vào đi. Theo cái kia thần hoàng thảo chui vào hỏa hy trong thân thể, Tử Phong cảm nhận được hỏa hy trên người, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn bình thường uy áp dần dần hiện ra đến. Tử Phong âm thầm khiếp sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái này chim lông trắng thật là thần thú? Cổ khí thế này tựa hồ rất khủng bố. Tử Phong còn cảm nhận được, bên ngoài gian phòng mặt con mèo nhỏ, cảm xúc cũng có chút ít sao động. Như mèo nhỏ hồ muốn đi vào Tử Phong gian phòng, thế nhưng mà không có Tử Phong cho phép. Hắn còn không có tiến đến. Nhưng mà, theo thời gian dần qua chuyển rời, hỏa hy trên người cổ khí thế kia dần dần biến mất, hỏa hy vậy mà còn không có có thức tỉnh, như trước tại ngủ say. Tử Phong nhìn xem một màn này, không khỏi có chút thất vọng, hai tay của hắn ôm hỏa hy, không có tiếp tục đem hỏa hy đưa vào khí hải, hắn muốn cho hỏa hy ở bên ngoài hít thở không khí. Được rồi, trước tu luyện A. Dù sao bây giờ cách buổi tối còn có đoạn thời gian. Tử Phong không có quên hắn và cái kia cửu thúc lão giả ước định. Hắn biết rõ đối phương nhất định sẽ đến tìm hắn. Đương nhiên Tử Phong đối với lão giả kia cũng rất thưởng thức. Đối phương cùng mình lãng quan hệ cũng không tệ. Hắn sẽ không để ý trợ giúp đối phương một bả. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Trong phòng, Tử Phong như trước vẫn còn tu luyện. Nhưng mà... Từ Phong nhưng lại không biết, trên giường Hỏa Hy không biết lúc nào, đã từ nơi ấy biến mất. Mãi cho đến nửa đêm, Từ Phong cảm nhận được bên ngoài viện, có đạo khí tức xuất hiện. Hắn cảm nhận được đạo kia khí tức, biết là ban ngày trông coi Minh Gia Bảo Khố Cửu Thúc. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ tháo chạy vào giữa phòng, đối với Từ Phong đánh rồi một tiếng ngợi đến. Từ Phong đứng dậy, ôm con mèo nhỏ, tiểu hướng phía bên ngoài gian phòng mặt đi đến. Nhưng mà, Từ Phong đều không có chú ý tới, trong lòng ngực của hắn con mèo nhỏ, trong hai mắt có chút địch ý hào quang hiện hiện, cặp kia ánh mắt linh động trợn chằm chằm vào nào đó cái địa phương. Từ Phong cùng con mèo nhỏ rời phòng, hắn quay người đem cửa phòng đóng lại. Hi hi, hi hi. Ngay tại Từ Phong đóng cửa lại trong nháy mắt đó, một đạo thanh thúy tiếng cười, như là trên chín tầng trời âm thanh của tự nhiên, dư âm lượn lờ, cuốn lương tam mặt trời. Chỉ thấy, Từ Phong trên giường, không biết lúc nào, một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ bỏ túi tiểu nữ hài, nàng toàn thân da thịt như tuyết, trong trắng lộ hồng. Cặp mắt kia như là màu xanh da trời nước biển giống như, tinh khiết vô cùng, lại thỉnh thoảng ở tiếng cười của nàng bên trong, để lộ ra một ít nghịch ngợm hàm xúc thú vị. Nếu như ngươi nhìn kỹ, tiểu cô nương này quả thực chính là một cái hoàn mỹ tiểu nữ hài, gương mặt của nàng, ngũ quan, thân thể, thậm chí cái kia có chút hở ra ngực, cùng với hai chân, 10 cái ngón chân, đều là hoàn mỹ. Nếu cô bé này không phải nhỏ như vậy, thật sự dựa theo hiện tại tỷ lệ trở thành một nữ tử, đây tuyệt đối là cười cười khuynh nhân thành tồn tại. Cồn vật bi, La Phong. Chương 965, Cửu Thúc Muôn Bài Sư. Xoẹt rô ét. Từ Phong mở ra sân nhỏ đại môn, liền gặp được bên ngoài lão giả, đúng là Minh Lãng xưng hô Cửu Thúc. Lão giả tiến vào Từ Phong sân nhỏ, hắn già nua trong hai mắt mang theo chờ mong. Tiền bối, chắc hẳn ngươi đến, là muốn tăng lên ngươi luyện sư đẳng cấp A. Từ Phong cùng lão giả tiến vào sân nhỏ, hắn nhìn xem lão giả mang theo một ít vui vẻ. Lão giả tựa hồ có chút xấu hổ, dù sao hắn lớn như vậy niên kỷ người, đến thỉnh giáo một cái nhìn về phía trên 24-25 tuổi tiểu tử, chuyến đi sợ là cũng bị rất nhiều người chuyện cười. Đương nhiên, lão giả vô cùng rõ ràng, với tư cách luyện sư, không ngại học hỏi kẻ dưới là tất yếu phẩm chất. Chỉ cần Từ Phong có thể làm cho hắn trở thành thất phẩm thượng phẩm luyện sư, cái kia lại có quan hệ gì đâu này. Đặt người vi sư. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần tiền bối bảo ta, ngươi cũng có thể cùng gia chủ đồng dạng gọi là Cửu Thúc. Lão giả nhìn xem Từ Phong, nội tâm tràn ngập hiếu kỳ. Hắn không rõ, đến cùng thanh niên trước mặt là người nào, lại có thể có như vậy chiết xuất đan dược thủ đoạn, nhưng hắn là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, Từ Phong cười nói, vậy thì tốt, ta cũng tiểu không khách khí. Mục đích của ngươi tới ta cũng minh bạch, kỳ thật ngươi muốn trở thành thất phẩm thượng phẩm luyện sư cũng không khó. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Cửu Thúc thiếu chút nữa không có phun huyết. Cái gì gọi là cũng không khó, nếu không khó, hắn còn có thể vây ở thất phẩm trung phẩm đỉnh phong luyện sư hơn 10-20 năm sao? Đương nhiên, Cửu Thúc cũng không phải tiểu hài tử. Đã thanh niên trước mặt nói như vậy, cũng tiểu có đạo lý của hắn. Cho nên, trong lòng của hắn mặc dù có chút phỉ báng, lại không có trực tiếp phản bác. Ngươi bây giờ linh hồn lực lượng đã đầy đủ, ngươi chỗ khiếm khuyết bất quá là bước vào thất phẩm thượng phẩm luyện sư lời dẫn mà thôi. Cái này đối với ngươi mà nói rất khó, đối với ta mà nói rất đơn giản. Như vậy cũng tốt so một chén nước. Đem làm cái này trong chén đã tràn đầy nước thời điểm. Ngươi muốn nước tràn ra tới rất đơn giản. Chỉ cần gia nhập một giọt nước, nước tiểu tràn ra tới rồi. Từ Phong nói ra cái này nhìn như đạo lý đơn giản thời điểm, Cửu Thúc giả nua trong hai tròng mắt lóe ra rung động hào quang. Nhìn như đạo lý đơn giản, lại ẩn chứa khắc sâu câu chuyện. Từ Phong cũng không để ý gì tới biết về già người kinh ngạc, mà là phối hợp nói. Ngươi bây giờ là thất phẩm trung phẩm đỉnh phong luyện sư, linh hồn lực lượng cũng đã đạt tới. Ngươi tiểu giống với cái này chén nước, chỉ cần gia nhập một giọt nước, có thể tràn ra tới. Mà ngươi cũng đồng dạng, ngươi chỉ cần từng chút một gậy, ngươi là có thể đột phá thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Kính xin tiểu huynh đệ chỉ điểm một hai, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Cửu thúc rất rõ ràng, hắn tại Mục trên đỉnh, muốn tìm kiếm qua chỉ điểm cùng trợ giúp. Nào biết được Mục Phong những lao gia hỏa kia, đều muốn hắn thề đời này chỉ là hiệu chung với Mục Phong, tiêu tương đương với phản bội sinh hắn, nuôi hắn, bồi dưỡng hắn minh ra. Hắn đương nhiên không muốn, vì vậy cứ như vậy chính mình thời gian dần qua nghiên cứu. Muốn ta chỉ điểm ngươi kỳ thật cũng không khó, chỉ có điều ngươi cần phát một cái lời thề, hơn nữa đáp ứng ta một việc. Từ Phong nhìn xem lão giả, chậm rãi nói. Mời nói. Cửu thúc cũng không có bị kích động choáng váng đầu óc, hắn chỉ là nhìn xem Từ Phong, chờ đợi Từ Phong cần hắn phát lời thề, còn có đáp ứng một việc. Ngươi nếu là Minh gia luyện sư, ngươi có lẽ có độc lập phòng luyện đan A. Mang ta đi phòng luyện đan. Ta lại nói rõ với ngươi hết thảy, như thế nào? Từ Phong rất rõ ràng, nếu là hắn bây giờ đang ở tại đây luyện đan, chỉ sợ không bao lâu Minh Lãng tiểu sẽ biết, muốn biết tên kia thế nhưng mà cao giai linh tôn. Chính như Từ Phong suy đoán đồng dạng, từ khi Cửu Thúc đêm khuya đến tìm Từ Phong về sau, Minh Lãng cảm giác năng lực vẫn trong sân, hắn cũng rất tò mò, vì cái gì cái kia du rú trong nhà Cửu Thúc. Vậy mà chủ động tới tìm Từ Phong. Đi. Cửu thúc không có bất kỳ do dự, trực tiếp tiêu đáp ứng. Con mèo nhỏ, ngươi xem thật kỹ ra, chờ ta trở lại. Từ Phong đối với cách đó không xa con mèo nhỏ phân phó một tiếng, tại cửu thúc ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, con mèo nhỏ nhân tính hóa gật đầu. Cửu thúc nội tâm rung động, một hồi im lặng, chủ nhân là biến thái, sủng vật cũng là biến thái. Tiểu tử này mèo nhìn về phía trên rất bình thường, lại có thể nghe hiểu tiếng người. Ngay tại Từ Phong đi theo cửu thúc ly khai sân nhỏ, hướng phía xa xa đi đến thời điểm. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn che giấu tới khi nào? Minh Lãng từ bên trong phòng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Hắn biết rõ cảm giác của mình năng lực, cửu thúc đều không có cảm nhận được. Từ Phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi càng không khả năng cảm nhận được. Nhưng mà, hiện tại Từ Phong vậy mà đi theo cửu thúc ly khai ra chủ sân nhỏ, cái này đã nói lên Từ Phong rất cẩn thận, hoặc là tiểu tử này đoán được mình có thể cảm giác đến đây hết thảy. Tiêu Trinh nhìn mình cái kia dở khóc dở cười trượng phu, nàng thụy nhãn mông lung, ta nói hơn nửa đêm đấy, ngươi nổi điên làm gì? Không thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi trong khoảng thời gian này phải hay là không tinh thần thất thường rồi hả? Tiêu Trinh đương nhiên không biết, Minh Lãng nội tâm thật sự là quá tốt kỳ rồi, hắn một mực tại cảm giác Từ Phong hướng đi. Nghe thấy thê tử tiếng mắng, Minh Lãng chỉ có thể có cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian ngủ đến trên giường đi. Phong luyện đan. Từ Phong nhìn xem cửu thúc, hắn lấy ra chí tôn đỉnh thời điểm, đối với cửu thúc nói. Nhớ kỹ ngươi vừa rồi lời thề, còn có đáp ứng chuyện của ta. Kế tiếp ta sẽ ở trước mặt của ngươi luyện chế đan dược, có thể hay không lý giải cùng đột phá, vậy thì xem vận mệnh của ngươi. Cửu thúc đáp ứng Từ Phong điều kiện kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là Từ Phong gặp nguy hiểm thời điểm, đối phương cần ra tay giúp trợ hắn một lần. Đương nhiên, Từ Phong đây là đang dự phòng, hắn trêu chọc đến nhạc gia. Vạn nhất đến lúc hậu nhạc gia thật sự gây chiến, hắn thật đúng là không có biện pháp. Mà, cửu thúc thân phận rõ ràng ở ngoài sáng ra thật không đơn giản, nếu không Minh gia người cũng sẽ không yên tâm lại để cho hắn trông coi bảo khố. Về phần lời thề, đương nhiên là không thể trước bất kỳ ai tiết lộ Từ Phong luyện sư thân phận. Từ Phong cần luyện chế đan dược, chính là thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan, chỉ có điều loại này chữa thương đan chủ yếu tác dụng. Chính là chữa trị kinh mạch, vận nuôi thân hình. Dược hiệu vô cùng ôn nhuận, đúng là cho Minh chính nghĩa luyện chế đan dược. Đây là thiên địa kỳ hỏa. Theo Tử Phong vô cực liệt diễm xuất hiện một khắc này, cửu thúc hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhưng mà sau đó hắn trong hai mắt tiểu biến thành rung động. Tu vi như thế, tiểu có thể có được thiên địa kỳ hỏa, hắn phỏng đoán thân phận của Tử Phong chỉ sợ rất khủng bố. Toàn bộ 72 phong khu vực, cũng chỉ có một phong có thiên địa kỳ hỏa. Hơn nữa, này thiên địa kỳ hỏa không có bất kỳ người có thể thu phục chiếm được, Mục Phong sở hữu tất cả luyện sư, đều là từ ngày đó kỳ hỏa bên trong cướp lấy hỏa diễm đến với tư cách bản thân sử dụng. Nhìn rõ ràng rồi. Từ Phong không để ý đến cửu thúc khiếp sợ, ở đằng kia nghẹn họng nhìn chân chối thần sắc bên trong. Từ Phong bắt đầu điên cuồng đưa tài tiến vào trí tôn đỉnh, cửu thúc hô hấp trở nên càng thêm luống cuống. Cái này muốn thật có thể luyện đan sao? Nội tâm của hắn sinh ra nghi hoặc, nhưng mà loại này nghi vấn, cũng chỉ là tiếp tục một lát, hắn đã cảm nhận được trí tôn trong đỉnh khí tức. Thiên hoa chiết mai thập cửu thức thi triển đi ra, Từ Phong bắt đầu luyện chế đan dược, toàn bộ quá trình như là hành vân lưu thủy giống như, vô cùng trôi chảy. Lão giả chỉ cảm thấy chính mình sống rồi gần trăm năm, đều muốn sống đến cẩu thân lên rồi. Ở nơi này là người, quả thực tiểu là yêu nghiệt. Cồn vật bi, là Phong. Chương 966, Thúc Thúc, Xấu Dâm. Võng Mai Thưởng Tuyết. Theo Tử Phong hai tay vung đẩy, chung quanh linh lực, nương theo lấy cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, còn có chí tôn đỉnh kim sắc quan mang. Đem toàn bộ phòng luyện đan đều chiếu rọi xinh đẹp vô cùng. Cửu thúc nhìn xem Từ Phong thủ pháp, như cùng một cái mỹ nhân tại mùa đông bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, cái kia múa vũ động dáng người, có thể chấn động núi sông nhật nguyệt. Hắn dần dần chìm đắm trong Từ Phong thủ pháp bên trong, hắn cho tới bây giờ không muốn qua, một người luyện đan còn có thể đến như vậy cảnh giới, thật sự là mở rộng tầm mắt. Nhưng mà... ngay tại cửu thúc say mê thời điểm, Từ Phong thủ pháp đột nhiên biến hóa. Những cái kia hoa mai trong nháy mắt này, như là lợi kiếm giống như, xuyên phá hư không. Mai xuyên thu thủy. Hoa mai ngưng tụ, linh lực hướng phía chí tôn đỉnh bắt đầu khởi động. Muốn trở thành thất phẩm thượng phẩm luyện sư rất đơn giản, chỉ cần đem ngươi luyện đan thủ pháp trở nên càng nhanh hơn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi luyện chế đan dược phải càng thêm ngưng thực. Hơn nữa, ngươi muốn khống chế linh lực đi chỉ dẫn đan dược xuất hiện, mà không phải đơn thuần trước kia cái chủng loại kia phương thức. Đừng một tầng không thay đổi, muốn tại biến hóa bên trong, mới có thể lĩnh ngộ luyện đan tinh túy. Từ Phong lời nói đối với cửu thúc mà nói, tựu như là sấm sét giữa trời quang. Nội tâm của hắn đều là rời sông lấp biển, hắn biết rõ tại sao mình không có đột phá thất phẩm thượng phẩm luyện sư rồi. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, hắn già nua trên khuôn mặt hiện ra dáng tươi cười. Nhưng mà, hắn bắt đầu tưởng tượng cùng nhớ lại Từ Phong luyện đan thủ pháp. Ngươi cũng có thể học tập của ta luyện đan thủ pháp, nếu là ngươi có thể học tập, hoặc là tìm hiểu thấu triệt, ngươi luyện chế đan dược phẩm chất, sẽ ít nhất đề cao một cái phẩm chất. Nếu là ở trước kia, người khác nói cho hắn biết, có thể làm cho hắn ngưng đan phẩm chất tăng lên một cái phẩm chất. Cửu thúc là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hơn nữa giận dữ mắng mỏ đối phương là lừa đảo. Nhưng mà, hiện tại hắn nhìn xem Từ Phong luyện chế đan dược, hắn tin tưởng Từ Phong không có lừa gạt hắn. Bởi vì, giờ phút này, Từ Phong chí tôn trong đỉnh cái kia đan dược mùi thuốc vị, đã bắt đầu tràn ngập. Vẻ này nồng đậm cùng tinh khiết mùi thuốc vị, lại để cho cửu thúc biết rõ, thanh niên trước mặt luyện chế ra đến thất phẩm hạ phẩm đan dược. Phẩm chất ít nhất cũng là 8 phần đã ngoài. Nhưng mà, hắn với tư cách thất phẩm trung phẩm đỉnh phong luyện sư, hắn cũng rất ít luyện chế ra bát phẩm phẩm chất đan dược, thỉnh thoảng mới có thể luyện chế ra đến mấy khỏa. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, theo tu vi của hắn cùng linh hồn lực lượng tăng lên, luyện chế thất phẩm hạ phẩm đan dược đối với hắn mà nói, đã không phải là quá lớn việc khó. Theo hắn thủ pháp biến hóa, chí tôn trong đỉnh những thuốc kia dịch, bắt đầu ngưng kết thành đan. Ầm ầm. Đan dược ngưng kết, nồng đậm mùi thơm khuếch tán, khiến cho toàn bộ chí tôn đỉnh đều tại lay động. Nắp đỉnh mở ra, chỉ thấy 6 khỏa đan dược từ trong đó bay ra đến. Cửu thúc giả mua hai mắt thiếu chút nữa không có từ con mắt ngã xuống đi ra, cái này luyện chế thất phẩm hạ phẩm đan dược, còn có thể luyện chế ra 6 khỏa số lượng. Hắn thất phẩm trung phẩm đỉnh phong luyện sư, luyện chế thất phẩm hạ phẩm đan dược, tối đa thời điểm tiểu là xuất đan 6 khỏa mà thôi, có thể cái kia đều là mấy tháng mới có một lần. Vừa rồi hắn xem rất rõ ràng, Từ Phong thì ra là rất tùy ý luyện chế mà thôi. Cái này muốn quả thực quá đả kích người rồi. Nhưng mà, càng đả kích cựu thúc đoán chừng là, hắn cảm nhận được cái kia 6 khỏa đan dược phẩm chất. 9 thành 5. Phẩm chất. Cựu thúc trực tiếp há to mồm, kinh ngạc nói không ra lời, nội tâm cảm giác mình những năm này đều là sống vô dụng rồi, sống đến cẩu thân lên rồi. Hắn trước kia cảm thấy linh trên đỉnh mấy cái lao ra hỏa rất lợi hại, hiện tại hắn cảm thấy mấy cái lao ra hỏa, cho thanh niên trước mặt sách dạy đều muốn không xứng. Vậy mà chỉ có 6 khỏa, ai? Từ Phong nhìn xem 6 khỏa đan dược, có chút không vừa ý thở dài một hơi. Nhưng mà, hắn thở dài trong nháy mắt, đứng ở nơi đó cựu thúc thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, cái này đậu xanh rau má là tại trang bức. Sao? Vô hình trang bức chí mạng nhất. Sư phụ, xin nhận đệ tử cúi đầu. Tại Từ Phong trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, cựu thúc cái kia giả mua thân hình, vậy mà thật đối với Từ Phong quỳ xuống ra, muôn bái sư hành lễ. Từ Phong còn không có thu qua lớn như vậy niên kỷ đệ tử, lập tức tranh thủ thời gian nâng dậy cựu thúc, cười nói, ai nha, cựu thúc, ngươi đây là gây sát ta. Ngươi sắp trở thành thất phẩm thượng phẩm luyện sư, mà ta hiện tại vẫn chỉ là thất phẩm hạ phẩm luyện sư, làm sao có thể làm sư phụ ngươi. Vừa rồi ta truyền thụ cho ngươi cái kia chút ít, cũng không quá đáng là sư phụ ta truyền thụ cho ta đấy. Tất cả mọi người là luyện sư, ta trợ giúp ngươi cũng là bình thường đấy, ngươi không cần chú ý. Từ Phong không có sư phụ, hắn bệnh xuất một cái có lẽ có sư phụ, hù hù cựu thúc. Sư phụ ngươi. Cựu thúc lập tức sững sờ, trong nội tâm mới xem như có chút minh bạch, chỉ sợ trước mặt thanh niên sư phụ, ít nhất cũng là bát phẩm tôn sư A, mới có thể dạy bảo xuất như thế đệ tử ưu tú. Xin hỏi tôn sư tôn tính đại danh, hôm nào ta nhất định phải tự mình đi bái phỏng. Cựu thúc cũng không biết Từ Phong là biên đi ra đấy, đối với Từ Phong rất thận trọng. Từ Phong mặt mũi tràn đầy thất vọng, hai mắt thần sắc đều là thất lạc. Cựu thúc lập tức sắc mặt cũng có chút ít lúng túng, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại sư phụ hắn đã quy thiên. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi vì sao thở dài? Chẳng lẽ lại sư phụ ngươi cựu thúc không có nói tiếp đi, hắn cảm thấy dù sao cũng là Từ Phong đau đớn. Ai? Cựu thúc, không nói gạt ngươi, sư phụ ta nói ta thiên tư ngu dốt, đã cảnh cáo ta nếu là dám lợi dụng danh hào của hắn giả danh lừa bịp, nhất định không buông tha ta. Từ Phong nói có chút vô cùng đau đớn. Phúc! Cựu thúc nghe vậy, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ra, hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, ha ha. Tiểu huynh đệ, sư phụ ngươi yêu cầu thật cao. Cựu thúc xấu hổ cười cười, nội tâm một hồi im lặng. Nếu là trước mặt 24-25 tuổi thất phẩm hạ phẩm luyện sư, còn có thiên tư ngu dốt, cái kia muốn toàn bộ 72 phong luyện sư, toàn bộ đều đi đụng đầu hủ tự sát được rồi. Từ Phong tiếp tục về đến nhà chủ sân nhỏ, hắn cảm nhận được cái kia che giấu khí tức truyền đến, cười nhạt một tiếng. Mở ra chính mình sân nhỏ, hãy tiến vào trong đó. Cùng con mèo nhỏ đánh rồi một tiếng mời đến, Từ Phong liền mở ra cửa phòng. Hắn luyện chế thời gian rất lâu đan dược, vẫn còn có chút mệt mỏi. Từ Phong đi đến bên giường, hắn nhìn mình trên gối đầu, chính nằm sấp lấy một cái tiểu cô nương, cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, phát dục bộ ngực, còn có cái kia khiết hoàn mỹ da thịt, còn có hoàn mỹ dáng người. Trong hai mắt toát ra rung động, hắn phát hiện trong trí nhớ của mình đối mặt tại tiểu cô nương này rất quen thuộc, hắn tựa hồ ở địa phương nào bái kiến tiểu cô nương này. A. Tiểu cô nương kia lập tức kinh ngạc chằm chằm vào Từ Phong, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây, nếu không ta. Từ Phong nhìn xem tiểu cô nương kia một bộ gặp phải sắc lang bộ dáng, hắn thiếu chút nữa không cười phun ra ra, cái này đậu xanh rau má ngón cái lớn nhỏ tiểu nhân, hắn tiểu tính toán cố tình làm sắc lang, sợ cũng không có buồn sự kia a. Ngươi là ai? Như thế nào tại phòng ta? Từ Phong theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn lướt qua giường chiếu, nội tâm có một chút suy đoán. Nhìn xem Từ Phong vậy có chút ít hung thần sắc, ngón cái tiểu nữ hài mặt lập tức biến đổi, vậy mà ô ô thút thít nỉ non, ô ô ô. Thúc thúc, xấu dâm, khi dễ người ta. Cồn vật bi, La Phong. Chương 967, chán người hỏa hy. Ách! Từ Phong hai mắt thiếu chút nữa không có ngã rơi xuống, hắn cái chán đều là mấy cái hát tuyến. Cái này đậu xanh rau má chính mình lúc nào biến thành thúc thúc, biến thành xấu dâm rồi hả? Tốt như chính mình còn cái gì đều không có làm a. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, trước mặt tiểu nữ hài dáng người thật sự quá hoàn mỹ. Ngừng, đừng khóc. Từ Phong nhìn xem không ngừng thút thít nỉ non ngón cái tiểu nữ hài, trực tiếp quát lớn một tiếng. Tiểu nữ hài nghe thấy Từ Phong thanh âm, con mắt nước mắt đỉnh chỉ chảy xuôi, thế nhưng mà chỉ là lập tức, nàng tiếp tục oa oa khóc lớn lên. Từ Phong đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nếu như bị người khác trông thấy, còn tưởng rằng hắn thật sự khi dễ như vậy một cái tiểu cô nương, đây không phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Khúc khục. Ta nói bà cô, ta van cầu ngươi đừng khóc rồi, được hay không được? Từ Phong xem lên trước mặt tiểu nữ hải, thật là một hồi bất đắc dĩ. Hắn sắc mặt có chút khó coi, trước mặt tiểu nữ hải muốn thật là hỏa hy biến thành đấy, thế nhưng mà vì cái gì đối phương vậy mà không biết mình đâu này? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu cô nương kia mới duỗi ra khiết hoàn mị cánh tay, trà lau khỏe mắt vệt nước mắt. Nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Từ Phong, ngươi cái này xấu dâm. Mụ mụ nói, ngươi là xấu dâm. Từ Phong thiếu chút nữa không có té ngã, trên mặt hắn tranh thủ thời gian đối với dáng tươi cười, nhìn xem cái kia hoàn mỹ tiểu nữ hài, tiểu muội muội, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là ai đâu này. Tiểu nữ hài nghe thấy Từ Phong hỏi ý kiến hỏi mình là ai, lập tức mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trong hai mắt buộc phát ra kiêu ngạo hào quang, ta nói ra ra, ngươi cũng không nên bị ta hủ đến. Bà cô thế nhưng mà lên trời xuống đất, không gì làm không được, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị thần thú, hỏa hy. Tiểu nữ hài những lời này nói ra được một khắc này. Ha ha! Từ Phong trực tiếp ôm bụng cười cười to, hắn hai mắt đều là kích động, là hắn biết trước mặt tiểu nữ hài là hỏa hy. Cuối cùng là hỏa hy còn có thể thức tỉnh, hơn nữa trực tiếp biến ảo trưởng thành rồi. Tiểu nữ hài nhìn xem Từ Phong cái kia mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, nàng lập tức không vui, hết có chút phình tiểu lồng ngực. Ngươi cười cái gì, ngươi có phải hay không xem thường bà cô? Ngươi tin hay không? Bà cô lập tức đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Từ Phong càng thêm cười vui vẻ. Trong khoảng thời gian này hắn đã thật lâu không nghe thấy như vậy nói bốc nói phét hỏa hy, hiện tại lần nữa nghe thấy lời nói của đối phương, đặc biệt thân thiết. Vậy ngươi còn nhớ hay không được ta là ai? Từ Phong trong hai mắt mang theo chờ mong hào quang, hắn nhìn về phía hỏa hy biến ảo tiểu nữ hải, nội tâm có chút bận tâm. Nếu là hỏa hy thật sự không nhớ rõ chính mình, vậy thì chứng minh hỏa hy chỉ sợ là đụng phải trọng thương. Muốn một lần nữa khôi phục trí nhớ, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Hỏa hy ngẩng lên tinh xảo đầu, nàng mặt mũi tràn đầy đứng đắn nhìn xem Từ Phong, không biết, ngươi rất nổi danh sao? Ngươi có bà cô ta nổi danh sao? Ta tại sao phải nhận thức ngươi? Từ Phong nghe vậy, biết rõ nội tâm suy đoán quả nhiên là chính xác đấy, hỏa hy thật sự đem hết thể đều quên. Bất quá! Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hỏa Hy nhớ lại đến đây hết thảy, chỉ cần biết rằng Hỏa Hy còn bình yên vô sự, cái kia nội tâm của hắn treo lấy đại thạch đầu, coi như là rơi xuống rồi. Hỏa Hy, ngươi còn nhớ hay không được, ngươi cùng một tên tiểu tử thúi quan hệ rất tốt. Từ Phong xem Hỏa Hy, hắn thăm dò tính hỏi thăm. Từ Phong đương nhiên không hy vọng Hỏa Hy quên đây hết thảy, nhưng mà Hỏa Hy tựa hồ hơi híp lại hai mắt. Bắt đầu nhớ lại đây hết thảy, chỉ là một lát thời gian. A, đầu của ta đau. Đau chết ta rồi. Hỏa hy trực tiếp phát ra thê lương tiếng gào thét, nàng trực tiếp hai tay ôm cái đầu, đều là thống khổ dữ tợn biểu lộ. Từ Phong xem hỏa hy thần sắc thống khổ, có chút đau lòng, tốt rồi, ngươi không nhớ ra được coi như xong, dù sao ngươi nhớ kỹ về sau ta chính là ngươi người thân cận nhất là được rồi. Hỏa hy không có tiếp tục hồi tưởng, nàng hai mắt chi tiết lấy Từ Phong, ngươi thật là của ta người thân cận nhất sao? Nói như vậy trước ngươi cùng ta nhận thức. Từ Phong gật gật đầu, hắn bắt đầu cùng Hỏa Hy giảng thuật một ít hắn và Hỏa Hy nhận thức sự tình. Hỏa Hy đứng tại Từ Phong lòng bàn tay, an tưởng nghe xong đây hết thảy. Nàng xem thấy Từ Phong, lập tức có chút không vừa ý, đáng chết, bà cô thế nhưng mà độc nhất vô nhị thần thú, ngươi lại muốn đem làm chủ nhân của ta. Về sau ta tuyên bố, ta biến thành chủ nhân, ngươi mới là sủng vật của ta. Cứ như vậy, Hỏa Hy thức tỉnh, lại để cho Từ Phong trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Từ Phong nằm ở trên giường, xem Hỏa Hy cái kia hoàn mỹ khiết hoàn mỹ thân thể, hắn có chút xấu hổ. Cho dù Hỏa Hy thân thể rất nhỏ, thế nhưng mà hắn nhìn xem cũng có chút ít tâm động. Hỏa Hy, những này là một ít vải rách phiến, ngươi cần mặc ở trên người của ngươi. Từ Phong theo chữ vật giới chỉ, lấy ra một ít vải rách phiến, đều là quần áo của hắn phía trên kéo xuống đến. Cũng không thể lại để cho Hỏa Hy như vậy cùng tại bên cạnh của mình, sau đó xích. Thân khỏa thân. Thế đấy. Tuy nhiên Hỏa Hy rất nhỏ, tuy nhiên lại là 10 phần mỹ nhân phôi. Thôi đi ba ơi, người ta mới không cần những này rách dưới. Hỏa Hy trực tiếp đem Từ Phong đưa tới vải rách phiến, trực tiếp ném qua một bên, nàng hai mắt hào quang di động. Ngay tại thân thể của nàng chung quanh, hiện ra một bộ nguyên vẹn màu đỏ rực áo giáp, mặc ở nàng cái kia thân thể nho nhỏ phía trên, vậy mà vô cùng cân đối. Xem Hỏa Hy trên người cái kia màu đỏ rực áo giáp, Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn có thể cảm nhận được, Hỏa Hy trên người cái này màu đỏ rực áo giáp thật không đơn giản, hơn nữa tựa hồ cùng Hỏa Hy có loại huyết nhục tương liền cảm giác. Có phải là rất đẹp hay không? Hỏa Hy híp hai mắt, nàng cũng cảm giác mình trên người màu đỏ rực áo giáp rất đẹp, vật che chắn lấy nàng nho nhỏ thân hình, trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nếu không phải Hỏa Hy hiện tại thân thể chỉ có ngón cái lớn nhỏ, Từ Phong đều không dám khẳng định mình rốt cuộc có thể hay không nhịn được, dù sao Hỏa Hy thật là thật mỹ nữ. Ân. Từ Phong gật gật đầu, đối với Hỏa Hy nói, Hỏa Hy, chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng rất mệt ta rồi. Từ Phong liên tiếp luyện đàn, tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Hỏa Hy không có tiếp tục gây sự với Từ Phong, mà là leo đến Từ Phong trên lồng ngực, nàng an tưởng nằm xuống, mà bắt đầu ngủ. Từ Phong nhìn xem một màn này, cười, Hỏa Hy, ngươi yên tâm đi, bất kể như thế nào, ta đều nhất định phải giúp ngươi khôi phục trí nhớ, về sau ta sẽ tăng thực lực lên, không cho ngươi tiếp tục bị thương. Nghỉ ngơi một đêm. Từ Phong sáng sớm ngày thứ hai, rất sớm liền từ gian phòng tỉnh lại. Hắn mới vừa vặn thức tỉnh, ngủ tại chính mình lồng ngực Hỏa Hy, lập tức mở to hai mắt, lập tức bổ nhào vào Từ Phong trong ngực. Xấu dâm, ngươi không thể đem ta mất ở nơi này, ta muốn đi theo ngươi. Hỏa Hy trong đôi mắt đẹp, lóe ra hào quang, không biết vì cái gì nàng người nào đều không muốn tin tưởng, tự nguyện ý tin tưởng Từ Phong. Từ Phong nhìn xem chán lấy chính mình Hỏa Hy, nhẹ nhàng vỗ Hỏa Hy lưng, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem ngươi mất ở nơi này, chúng ta đi ra ngoài tu luyện. Từ Phong đi vào sân nhỏ, cách đó không xa con mèo nhỏ ngắm một tiếng, có chút kiêng kỵ ánh mắt, rơi vào Hỏa Hy trên người. Hỏa Hy nhìn xem con mèo nhỏ xuất hiện, tựa hồ tại tranh đoạt chủ quyền. Con mèo nhỏ cũng đứng tại Từ Phong bên phải trên bờ vai, hai mắt cùng Hỏa Hy hai mắt tại giữa không trung va chạm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 968, tới cửa đòi người. 968 chương 968 tới cửa đòi người, cầu chia sẻ. Nhạc gia. Đại ca, ngươi nhất định phải trả thù cho ta, ta còn chưa từng có thê thảm như vậy qua. Trong mắt Nhạc Hòa Lượng nước mắt ràn rụa, thanh âm thê thảm. Đứng tại trước mặt hắn chính là một thanh niên, khí vũ hiên ngang. Chính là trước kia tại không gian vô lượng vách tường cùng Từ Phong gặp phải Nhạc Hòa Thuận, thất thập nhị phong tám đại thiếu gia tên một trong. Nhạc Hòa Thuận nhìn xem đệ đệ của chính mình, hắn biết đệ đệ mình tuy rằng hoàn khố, có thể vậy thì thế nào? Nhạc Hòa Thuận hắn có thực lực và thiên phú, để cho Nhạc Hòa Lượng tùy hứng. Nhiều năm như vậy tới đây, cả thánh thành đều không có người gây ra nhạc hòa lượng, như thế nào lần này nhạc hòa lượng bị người đánh cho thảm như vậy? Hắn hai mắt lập tức buộc phát ra lửa giận. Đệ đệ, ngươi yên tâm, bất luận đối phương là ai, đều phải trả giá thật lớn. Nhạc Hòa Thuận lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn mang theo xâm nhiên sát ý. Nhạc Hòa Thuận rất rõ ràng, đệ đệ của chính mình tuyệt đối sẽ không đi gây ra những cái kia hắn tìm không chọc nổi người. Nói một cách khác chính là hắn biết Nhạc Hòa Lượng nhất định là bắt nạt kẻ yếu cái loại này. Như ý mà, ngươi cuối cùng là đã trở về. Thời điểm này, một người đàn ông trung niên, trong ánh mắt hắn cùng Nhạc Hòa Thuận giống nhau đến mấy phần, chính là gia chủ Nhạc Gan của Nhạc gia. Nhạc Gan nhìn xem con của chính mình Nhạc Hòa Thuận, nội tâm chính là một trận vui mừng. Cuộc đời này của hắn chuyện chính xác nhất, chính là sinh ra thiên tài như vậy nhi tử. Nhạc Hòa Thuận chính là thất thập nhị phong khu vực, tám đại thiếu gia tên một trong, thiên phú không thể nghi ngờ, hiện tại càng là linh phong nhị đệ tử. Tương lai tuyệt đối là có thể trở thành nhân vật của linh đế. Coi như không thành linh đế, Nhạc Hòa Thuận thành tựu tương lai cũng sẽ rất xa vượt qua hắn. Phụ vọng tử thành long, nhìn xem Nhạc Hòa Thuận danh tiếng vang xa, hắn đương nhiên vô cùng vui mừng. Phụ thân, đệ đệ chuyện này không thể bỏ qua, nếu không truyền đi cả thánh thành đều sẽ châm biếm Nhạc gia chúng ta. Vô luận đối phương là ai, đều phải giết. Thanh âm của Nhạc Hòa Thuận trở nên có chút lạnh lạnh cùng bá đạo, hắn với tư cách tám đại thiếu gia tên một trong, tương lai nhất định là muốn ủng hộ đứng ở thất thập nhị phong khu vực, hắn muốn dựng nên uy phong của chính mình. Như ý mà, ngươi nói không sai, vi phụ hay là tại chờ ngươi trở về. Trong cặp mắt của Nhạc An, sắc ý đồng dạng rất mãnh liệt, Nhạc Hòa Lượng là con của hắn, hắn đương nhiên muốn bảo vệ. Nhạc Hòa Thuận gật gật đầu, nói, phụ thân, cái kia đã thương tiểu lượng người là ai? Nhạc An đối với Nhạc Hòa Thuận cười nói, người đó gọi là Từ Phong, là Minh Gia Thiên Kim tiểu thư bằng hữu của Minh Uyển Nhi, nghe nói hai người là ở Thánh Thành bên ngoài nhận thức, những ngày này một mực ở tại Minh Gia. Ừ, chẳng lẽ là hắn? Nhạc Hòa Thuận nghe vậy, lập tức nhíu mày, lúc hắn trở lại, cũng tại không gian vô lượng vách tường gặp phải Minh Uyển Nhi, mà đương thời Minh Uyển Nhi bên người, quả thật có một thanh niên. Như thế nào? Như ý mà, ngươi cũng nhận thức. Nhạc An nhìn xem Nhạc Hòa Thuận cái kia có chút mất tự nhiên lông mày, chẳng lẽ lại người thanh niên kia còn có chút thân phận hay sao? Nhạc Hòa Thuận lập tức đem hắn đi ngang qua không gian vô lượng vách tường sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, nói cho Nhạc An biết. Không đợi Nhạc An nói chuyện, bên cạnh Nhạc Hòa Lượng lập tức giống to, đại ca, chính là tên xuất sinh kia, chính là tên xuất sinh kia. Ngươi không biết hắn lúc ấy kiêu ngạo thế nào đâu, hắn nói coi như là đại ca ngươi, xách giày cho hắn cũng không xứng. Đáng chết, biết sớm như vậy, ta nên trực tiếp giết hắn, hiện tại xem ra thật đúng là từ tìm phiền toái. Nhạc Hòa Thuận tự nhiên cũng không nói gì. Hắn cùng Từ Phong đánh cuộc một chiêu giết chết đối phương, nhưng mà Từ Phong vậy mà bình yên vô sự. Nhạc Hòa Thuận cảm thấy nói ra chuyện này đến, đối với hắn là một loại vũ nhục, hắn vậy mà không có một chiêu giết chết một người cựu phẩm linh hoàng tột cùng tiểu tử. Như ý mà, ngươi yên tâm đi. Chúng ta chỉ cần đi Minh Gia muốn người là được, gần nhất ta nghe nói, tiểu tử kia tại Minh Gia có thể không được hoan nghênh. Nhạc An đối với tình huống của Minh Gia hiểu rất rõ, tam đại gia tộc lẫn nhau ở giữa, đều là quan hệ cạnh tranh, ai cũng không thể gặp ai được, tự nhiên Từ Phong tại tình huống của Minh Gia, Nhạc An rất dễ dàng liền thăm dò được. Nhạc Hòa Thuận gật gật đầu, nội tâm cũng là sát ý lạnh như băng, hắn không nghĩ tới một cái thanh niên 24 tuổi, có thể tại cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đại đạo. Thiên phú như vậy cùng thực lực, coi như là hắn ở đây 25 thời điểm, cũng còn chênh lệch rất nhiều, hắn tuyệt đối không thể làm cho đối phương như vậy trưởng thành tiếp. Phụ thân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Nhạc Hòa Thuận đã không kịp đợi tưởng phải bắt được Từ Phong, sau đó hung hăng trà tấn đối phương. Nếu hắn tại không gian vô lượng vách tường chuyện tình truyền bá ra ngoài, tám đại thiếu gia tên những thứ khác bảy người, chỉ sợ sẽ trực tiếp cười hắn vô năng, liền một cái cựu phẩm linh hoàng tột cùng phế vật đều không giải quyết được. Ừ, ta đã an bài tốt, chúng ta bây giờ sẽ xuất phát. Nhạc An gật gật đầu, theo hắn đi ra nhà của hắn, thì có mấy nhạc gia trưởng lão, còn có nhạc gia mấy người thanh niên thiên tài, đều cùng theo một lúc. Nhạc Mạnh Mẽ đám người đều hiện ở trong đó, nhạc gia mấy người thanh niên thiên tài nhìn về phía Nhạc Hòa Thuận thời điểm, đều là cung kính dặn dò, bọn hắn rất rõ ràng thiên phú của Nhạc Hòa Thuận. Các ngươi mau nhìn, nhạc gia gia chủ tự mình mang theo mấy trưởng lão, hướng phía Minh ra đi. Có người nhìn xem Nhạc Gan đi ở phía trước, mấy trưởng lão đi theo. Ta nghe nói mấy ngày hôm trước, Nhạc Hòa Lượng tại không gian vô lượng vách tường, bị một cái tên là Tử Phong Thanh Niên, đánh cho chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhạc gia đây là muốn đi tìm Minh gia phiền toái. Tử Phong là cái gì? Hắn và Minh gia quan hệ thế nào chứ? Người bên cạnh rất không hiểu, Tử Phong rõ ràng họ Tử, làm sao sẽ cùng Minh gia có quan hệ đây? Đây, ngươi có chỗ không biết, ta nghe nói quan hệ của Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi kia rất tốt. Những ngày này vẫn luôn ở tại Minh gia. Người kia nhất thời nói ra, Tử Phong kia chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm, Minh Uyển Nhi thế nhưng là cả thánh thành vô số thiên tài nữ thần, hắn và đối phương như vậy tới gần, không có thực lực cái kia chính là tự tìm đường chết. Trên mặt của Nhạc Can mang theo đậm đà vui vẻ, sở dĩ hắn động can qua lớn như vậy. Hắn muốn nói cho cả thánh thành, bọn hắn Nhạc gia mới là tam đại gia tộc đứng đầu. Như ý mà, ta nghe nói Minh Uyển Nhi kia đã ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm, ngươi nếu là có thể đem nàng thu làm nữ nhân, đến lúc đó cả Minh gia đều là của ngươi. Nhạc An đối với bên người Nhạc Hòa Thuận cười cười, đã liền hắn đều rung động thiên phú của Minh Uyển Nhi, lại đang tam phẩm linh tôn tu vi, ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm. Phải biết, những năm này, Minh gia thanh niên đồng lứa, tuy rằng cũng xuất hiện một ít thiên tài, thế nhưng là kinh tài tuyệt diễm căn bản không có, thế cho nên tám đại thiếu gia tôn chi ở bên trong, Minh gia căn bản không có người. Nhạc Hòa Thuận đi tới, nghe thấy lời của phụ thân, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, phụ thân yên tâm, Minh Uyển Nhi kia nhất định là nữ nhân của ta. Chỉ cần tương lai của ta trở thành cường giả, Minh Uyển Nhi kia coi như là không muốn, cũng không có biện pháp. Nhạc Hòa Thuận khuôn mặt bá đạo và phách lối, tựa hồ hắn nhất định có thể trở thành cường giả giống nhau. Nhạc Hòa Lượng đứng ở bên người của Nhạc Hòa Thuận, hắn nghe thấy phụ thân cùng đại ca lời nói, hai mắt ở chỗ sâu trong có chút phẫn nộ, phải biết rằng hắn là như vậy rất ưa thích Minh Uyển Nhi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 969, không thể cự tuyệt điều kiện. Từ đại ca, không tốt rồi. Tử Phong còn trong sân tu luyện, tiêu truyền đến bên ngoài Minh Uyển Nhi có chút lo lắng tiếng bước chân ôn tồn âm, chỉ thấy Minh Uyển Nhi chạy đến hắn sân nhỏ. Tử Phong đình chỉ tu luyện, hắn nhìn xem Minh Uyển Nhi vậy có chút ít sốt ruột khuôn mặt, nói, Uyển Nhi, làm sao vậy? Chuyện gì phát sinh? Minh Uyển Nhi nhìn về phía Tử Phong, nàng có chút phẫn nộ, từ đại ca, Nhạc Hòa Lượng, cái kia tiểu nhân hèn hạ, ngươi còn nhớ rõ sao? Tử Phong nhíu mày, nhớ rõ, không phải là tại không gian vô lượng bích, ta không có giết hắn tên phế vật kia sao? Ai nha, từ đại ca, chính là hắn. Hắn thật không biết xấu hổ, hắn vậy mà lại để cho phụ thân hắn, mang theo mấy cái nhạc gia trưởng lão, hiện tại đang theo lấy chúng ta Minh gia chạy đến trên đường. Minh Uyển Nhi cũng là vừa vặn nghe được tin tức, nghe nói phụ thân đã cùng Minh gia mấy cái trưởng lão, còn có Minh ra một ít cường giả, tại nghị sự đại điện thảo luận việc này. Ân, sớm biết như vậy trực tiếp giết. Tử Phong trong hai mắt, có chút lạnh lạnh sát ý hiện hiện. Hắn muốn dạy dỗ người này là được rồi, nào biết được đối phương vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Từ đại ca, ta mang ngươi theo chúng ta Minh ra cửa sau, tranh thủ thời gian ly khai Minh ra, ngươi trước trốn ẩn núp đi. Minh Uyển Nhi đối với Tử Phong chậm rãi nói, nàng vừa rồi nghe thấy một ít tin tức nho nhỏ, nhạc gia lần này đến có chuẩn bị, vậy mà trả giá hai cái linh thạch mạch khoáng, tiểu muốn Minh gia giao ra Tử Phong. Ẩn nút, tại sao phải trốn? Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu, hiện ra một vòng bá đạo cùng lạnh lạnh, hắn ngược lại muốn xem, Nhạc Gia đến cùng có thể đem hắn như thế nào đây. Hắn cũng muốn nhìn xem, Nhạc Gia có can đảm này động hắn sao. Từ đại ca, hiện ở thời điểm này, chúng ta cũng đừng có lại lề mà lề mề, nếu không đã muộn tiểu không còn kịp rồi. Minh Uyển Nhi lôi kéo Từ Phong tiểu phải lì khai. Từ Phong lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Minh Uyển Nhi, cười nói, Uyển Nhi, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì đấy. Ai nha, Từ đại ca, ngươi có biết hay không, Nhạc Gia thế nhưng mà dùng hai cái linh thạch mạch khoáng đến trao đổi ngươi, chúng ta Minh Gia rất nhiều trưởng lão đều đề nghị giao ra ngươi. Vừa rồi cha ta phái người đến lại để cho ta cho ngươi biết, ngươi ly khai Minh Gia về sau, sẽ chờ đợi bốn đại phong tuyển nhận đệ tử bắt đầu, đến lúc đó ngươi trở thành bốn đại phong đệ tử, Nhạc Gia cũng không dám động tới ngươi. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong nói ra, nàng rất rõ ràng, Minh Gia một ít người, cùng phụ thân của mình cũng bất hòa. Hơn nữa, Nhạc Gia khai ra hai cái linh thạch mạch khoáng, cái này một cái giá lớn cũng rất cao. Minh Gia đến lúc đó chỉ cần hướng quá nửa trưởng lão, đồng ý giao ra Từ Phong đổi lấy linh thạch mạch khoáng, tiêu tính toán phụ thân hắn người gia chủ này, cũng không có năng lực ngăn trở. Hai cái linh thạch mạch khoáng, cái này Nhạc Gia thật đúng là thật lớn thủ bút. Từ Phong khỏe miệng có chút di động, không thể tưởng được tánh mạng của mình, vậy mà trả giá trị hai cái linh thạch mạch khoáng. Từ Phong thế nhưng mà rất rõ ràng, toàn bộ thánh thành bốn đại phong, tam đại gia tộc, đều có rất nhiều linh thạch mạch khoáng, đây chính là bọn họ ngật đứng không ngã nguyên nhân. Hiện tại, Nhạc Gia duy nhất một lần lợi dụng hai cái linh thạch mạch khoáng trao đổi Từ Phong, thật đúng là rơi xuống đại tiền vốn. Gia chủ, ta đề nghị giao ra Từ Phong, kẻ này tại chúng ta Minh Gia suốt ngày gây chuyện thị phi. Hiện tại hắn một cái nho nhỏ cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, có thể đổi lấy hai cái linh thạch mạch khoáng, thật sự là không đơn giản. Minh Gia nghị sự trong đại điện, ngồi hơn 10 cá nhân, đều là Minh Gia trưởng lão cùng mấy cái bảng chi gia chủ, trong đó có một lão giả, chỗ ngồi của hắn tại bên tay phải phía trước nhất. Hắn đầu đầy tóc trắng, khí tức trên thân nhưng cũng là thâm bất khả trắc, cao giai linh tôn thực lực, hắn tiểu là Minh Gia đại trưởng lão. Nghị sự đại điện, hai bên trái phải, chia làm hai bang, tựa hồ phân biệt rõ ràng. Ừ, Nhạc Gia như vậy huy động nhân lực đến chúng ta Minh Gia yếu nhân, chúng ta Minh Gia nếu giao ra người, đây không phải là nói cho thánh thành phần đông người. Chúng ta Minh Gia sợ hãi Nhạc Gia. Về sau chúng ta Nhạc Gia thể diện để vào đâu? Minh Cương đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng táo bạo. Ừ, thể diện trọng yếu hay là linh thạch trọng yếu, đã có hai cái linh thạch mạch khoáng. Đối với chúng ta Minh Gia có trợ giúp rất lớn. Một cái đối diện trưởng lão lập tức phản bác. Cứ như vậy, toàn bộ Minh Gia nghị sự đại điện, ngươi một lời ta một câu. Bên phải theo cái kia lão giả tóc bạc đại trưởng lão phía dưới, đều là ủng hộ giao ra Từ Phong đổi lấy hai cái linh thạch mạch khoáng, bên trái đều là không đồng ý người. Ngồi ở phía trên nhất Minh Lãng chân mày hơi nhíu lại. Hắn hai mắt ở trong chỗ sâu có chút thở dài, Minh Gia những năm này sở dĩ bị mặt khác hai đại gia tộc so xuống dưới, rất lớn trình độ tiểu là Minh Gia nội bộ xuất hiện vấn đề rất lớn. Chư vị, xin nghe ta một lời, như thế nào? Vừa lúc đó, bên tay trái ngồi ở nhất tới gần phía trước một người trung niên nam tử, hắn ước chừng 50-60 tuổi bộ dáng, hắn trong hai mắt hiện ra trầm ổn chi sắc. Nghe thấy cái này cái trung niên nam tử lời nói, nguyên bản huyên náo đại điện, hơi chút hòa hoan xuống. Trung niên nam tử cất cao giọng nói, thứ nhất, Nhạc Gia như thế huy động nhân lực đến yếu nhân, chúng ta Minh Gia nếu giao ra người, về sau tam đại gia tộc như thế nào dừng chân. Thứ hai, theo ta được biết, chúng ta Minh Gia những năm này thiên tài mặc dù có chút, kinh thái tuyệt diễm cũng rất ít. Bát đại thiếu tôn chúng ta Minh Gia liền một chỗ cắm rủi đều không có. Nhạc Gia khi dễ chúng ta Minh Gia thanh niên đệ tử, đã không phải là lần một lần hai. Cái kia Nhạc Hòa Lượng trước kia tiểu gian, giết qua chúng ta Minh Gia một người nữ đệ tử. Nhạc Gia khinh người quá đáng, hiện tại Từ Phong làm một chuyện, ta cảm thấy được tiểu là đang giúp bọn ta Minh ra. Nói cho Nhạc ra, chúng ta Minh ra cũng không phải quả hường mềm. Nếu không, cứ thế mãi xuống dưới, hậu quả không thể lường được. Chúng ta Minh ra thanh niên đệ tử, tiểu sẽ cảm thấy bị Nhạc ra khi dễ là thái độ bình thường. Ngồi ở phía trên Minh Lãng nghe thấy trung niên nam tử lời nói, hắn nhịn không được gật gật đầu. Trung niên nam tử đúng là phụ thân của Minh Chân Ý, hắn chính là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ở ngoài sáng ra địa vị rất cao, dù sao hắn hiện tại niên kỷ, tương lai trở thành cao giai linh tôn cũng không phải việc khó. Đại điện theo trung niên nam tử lời nói, tựa hồ trở nên có chút trầm mặc. Ngồi ở đại trưởng lão phía dưới một người trung niên nam tử, hắn cũng đứng dậy, rõ Diệu huynh lời nói xác thực rất có đạo lý. Trung niên nam tử những lời này vừa ra, rất nhiều người đều nhíu mày. Mà ngay cả rõ Diệu cùng Minh Lãng hai mắt đều có chút kinh ngạc, Thái Dương đánh phía Tây đi ra, cái này người vậy mà giúp bọn hắn. Bất quá! Trung niên nam tử lời của dần dần chuyển biến, hắn nhìn về phía rõ Diệu. Hai cái linh thạch mạch khoáng là không thể cự tuyệt điều kiện, chúng ta Minh ra nhu cầu cấp bách linh thạch. Tại đây dạng thời khắc, vì Minh ra đại cục, hy sinh một hai người, không gì đáng trách, huống chi người này vẫn cùng Minh ra không hề liên quan. Minh Huân chính là phụ thân của Minh Đường, cũng là Minh ra mạnh nhất cái kia một chi bảng chi gia chủ, hắn ở ngoài sáng ra địa vị rất cao, hắn nói xong cũng nhìn về phía đại trưởng lão. Không biết đại trưởng lão cảm thấy ta nói có hay không đạo lý. Ánh mắt mọi người, tại thời khắc này đều tụ tập tại lão giả kia trên người. Minh gia đại trưởng lão, hắn ở ngoài sáng ra địa vị rất cao, chính là đại bộ phận trưởng lão trưởng bối, hơn nữa tu vi của hắn cũng là cao giai linh tôn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 970, Từ Phong đi ra. 970 chương 970 Từ Phong đi ra, cầu chia sẻ. Ánh mắt của Minh Lãng cũng rơi vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão chính là cùng phụ thân hắn người cùng một thời đại, tính là của hắn thúc bối. Hắn biết rõ, đến cùng thỏa không thỏa hiệp, rất lớn trình độ khả năng liền quyết định ở đại trưởng lão thái độ. Đại trưởng lão già nua trong hai tròng mắt, tựa hồ không hề bận tâm. Hắn nhìn về phía Minh Lãng. Từ Phong kia bất quá là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, có thể vì Minh ra chúng ta đổi lấy hai cái linh thạch quán mạch, khoản giao dịch này rất có lợi. Về phần Minh ra chúng ta giao ra Từ Phong, có ảnh hưởng hay không Minh ra chúng ta danh dự? Cái kia không cần lo lắng, đến lúc đó giao dịch thời điểm nói rõ đây chỉ là một khoản giao dịch, không được sao? Minh Lãng nghe vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nhìn xem đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, quan điểm của ngươi ta không thể nhận đồng. Đến lúc đó chẳng phải là nói cho toàn bộ thất thập nhị phong khu vực người của Minh gia chúng ta vì hai cái linh thạch quá mạch, có thể vứt bỏ bằng hữu. Người khác sẽ cảm thấy Minh gia chúng ta thấy lợi quên nghĩa, đến lúc đó đối với Minh gia chúng ta danh dự tổn thất lớn hơn. Minh Lãng nói thẳng. Trong cặp mắt của đại trưởng lão có chút nhàn nhạt uy nghiêm lập lòe, hắn nhìn xem Minh Lãng, ha ha, lão phu kia ngược lại muốn hỏi một chút, gia chủ có ý kiến gì không chứ? Gia chủ, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, lần này Nhạc gia tới thiên tài cũng không ít. Nhất là đứng hàng tám đại thiếu gia tên Nhạc Hòa Thuận, Minh gia chúng ta thanh niên đồng lứa, ai có thể cùng hắn giao phong? Ai cũng hiểu. Đến lúc đó Minh gia không muốn giao ra Từ Phong, chuyện này thì sẽ không thể kết thúc mỹ mãn. Ừ, Nhạc gia coi như là toàn bộ điều động, Minh gia ta lại có sợ gì? Nếu là rất sợ chết, một vị tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ta mới cảm giác đáng xấu hổ. Thanh âm của Minh Lãng có chút nghiêm khắc, nhưng mà lão giả đột nhiên đứng dậy, hắn hai mắt buộc phát ra hung ác quan mang, Minh Lãng! Ngươi là nói lão phu rất sợ chết sao? Hừ, có phải hay không rất sợ chết, chỉ sợ chỉ có ngươi chính mình biết. Ngươi không cần đối với ta như vậy hung ác, có bản lĩnh đi đối với Nhạc gia hung ác. Đại trưởng lão nghe vậy, già nua hai con ngươi đều là cười lạnh, Minh Lãng, xem ra những năm này cánh của ngươi cứng ngắc. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, chuyện này ngươi như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Đại trưởng lão, nếu như gia chủ có lòng tin như vậy, vậy chuyện này mọi người chúng ta cũng không cần tiếp tục thảo luận, lại để cho gia chủ đi xử lý, không được sao? Minh Huân đối với đại trưởng lão cười cười, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại làm cho không ít nội tâm của người đều một hồi rét run, tâm cơ của Minh Huân này quá sâu. Nếu Minh Lãng xử lý không tốt chuyện này, không chỉ có danh vọng sẽ phải chịu tổn thất, nhưng lại sẽ đắc tội đại trưởng lão, có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi kế. Báo. Nhạc gia tới chơi. Nghị sự đại điện bên ngoài, thủ vệ của Minh gia đối với bẩm báo. Minh Lãng đứng dậy, nói, liền để cho ta sẽ đi gặp nhạc gia, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhạc an có bản lĩnh gì, dám đến Minh gia ta muốn người. Trên thân Minh Lãng vẻ này khí thế cường hãn, như có như không bạo phát đi ra, khiến cho sắc mặt của rất nhiều người cũng hơi biến hóa, tu vi của Minh Lãng cùng khí thế lại trở nên mạnh mẽ. Minh Diệu bọn người âm thầm khiếp sợ, Minh Lãng năm đó cũng là thất thập nhị phong khu vực tám đại thiếu gia tên một trong, hắn đột phá thất phẩm linh tôn gần thời gian 5 năm, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Không hề nghi ngờ, trên thân Minh Lãng khí thế của, là cố ý tiết lộ ra ngoài đấy, chấn nhiếp mọi người. Đại trưởng lão giả mua hai con ngươi ở chỗ sâu trong có chút sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, đáng chết, thực lực của người này càng ngày càng mạnh, chỉ sợ cứ thế mãi, không tới 3 năm, coi như là ta cũng không làm gì được hắn. Minh Chính Nghĩa a Minh Chính Nghĩa, ngươi rốt cuộc là tình huống gì vậy? Đại trưởng lão hai mắt ở chỗ sâu trong có chút lạnh lạnh, tuy rằng hắn giấu rất kỹ không có biểu hiện ra ngoài. Nhạc An, ngươi hưng sư động chúng như vậy đến Minh gia chúng ta khiêu khích, là muốn hai người chúng ta gia tộc khai chiến không? Minh Lãng xuất hiện ở Minh gia phủ đệ gia, trên thân hắn cái kia nho nhã khí thế lại để cho rất nhiều người đều rung động. Minh Lãng có thể trở thành gia chủ của Minh gia, hắn dĩ nhiên không phải mặc người đắn đo tồn tại. Trên người kinh khủng kia khí thế của cao giai linh tôn, lại để cho Minh gia rất nhiều người đều rung động. Minh Lãng không hổ là bọn hắn cái thời đại kia tám đại thiếu gia tên xếp hạng thứ 3 tồn tại, thực lực bây giờ càng khủng bố, đột phá thất phẩm linh tôn thời gian 5 năm, thực lực chỉ sợ đã có thể so với thế hệ trước thất phẩm linh tôn. Nhạc An sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Minh Lãng, ngươi biết ta là mang theo thành ý đến đây, chỉ cần Minh gia các ngươi giao ra tử phòng, chúng ta lập tức rời đi. Hơn nữa, ngươi nên biết, ta đại cứu tử cũng không phải dễ chê ơ. Lần này con của ta Nhạc Hòa Lượng bị đánh thảm như vậy, nếu là không có một cái công đạo. Thê tử của ta đã chuẩn bị liên hệ hắn, vì Minh gia, ta hay là hy vọng ngươi nghĩ kỹ rồi mới làm. Lời của Nhạc Can bình tĩnh, lại làm cho Minh gia rất nhiều người nội tâm đều run rẩy di chuyển. Nhạc gia những năm này, sở dĩ áp đảo tam đại gia tộc đứng đầu, cũng là bởi vì thê tử của Nhạc An chính là Linh Phong phong chủ thân muội muội. Đừng nhìn tam đại gia tộc tựa hồ rất cường đại, có thể là cùng bốn đại phong so với, nhưng yếu đi rất lớn một đoạn. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Trong hai tròng mắt của Minh Lãng, hiện ra một vòng giận dỗi. Ha ha, ngươi biết ta đây không phải uy hiếp ngươi, cuối cùng ta còn kỳ vọng hai nhà chúng ta có thể vĩnh kết tần tấn chi hảo. Con gái của ngươi nếu là có thể gả cho ta nhi tử hòa thuận, sau này chúng ta liền là người một nhà. Ngươi bây giờ làm gì vì một tên phế vật, phá hư hai nhà chúng ta quan hệ đây? Nhạc An rất rõ ràng tính cách của Minh Lãng, đối với mới là Minh gia có thể nói là cúc cung tận tụy. Ngươi không cần uy hiếp ta, cả thánh thành sớm có tổ hấn, bốn đại phong không rất đúng tam đại gia tộc động thủ. Linh Phong nếu là dám đối với Minh gia chúng ta động thủ, sẽ không sợ mặt khác ba đại phong hưng sư vấn tội sao? Minh Lãng nói rất bình tĩnh, nghìn năm, này là năm đó Linh Vũ Đại Đế truyền xuống. Bốn đại phong tính là năm đó 72 cửa đứng đầu nhất mấy người đệ tử sáng tạo, mà tam đại gia tộc xem như hậu nhân của Linh Vũ Đại Đế. Nếu không, bốn đại phong cường hãn hơn tam đại gia tộc nhiều như vậy, tùy thời có thể tiêu diệt tam đại gia tộc. Minh Lãng, ngươi sai rồi, ta đại cứu tử ra tay, chính là vì cháu ngoại trai ra tay lấy muốn công đạo mà thôi. Ta tin tưởng đến lúc đó hắn ra tay thời điểm, sợ là chúng ta không thể như vậy hòa nhã nói chuyện phiếm. Lời của Nhạc An lại để cho rất nhiều người đều khiếp sợ, ai cũng biết Linh Phong Phong chủ thủ đoạn độc ác, một khi đối phương ra tay, coi như là hắn không dám tiêu diệt Minh gia, thực sự sẽ để cho Minh gia nguyên khí đại thương. Đám người đại trưởng lão đều đứng ở một bên, bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng mang theo cười lạnh. Sắc mặt của Minh Lãng giờ phút này cũng có chút khó coi. Nhạc Hoa Thuận nhìn về phía Minh Lãng, cười nói, Minh Lãng thúc, nếu ngươi nguyện ý đem lệnh thiên kim hứa gả cho ta, hôm nay Minh gia chúng ta cũng không truy cứu chuyện này trách nhiệm, như thế nào? Nghe thấy lời của Nhạc Hoa Thuận, Minh gia rất nhiều thanh năm đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Minh Lãng đứng ở nơi đó, rất phẫn nộ, nhưng không có phát tác, hắn xem như trưởng bối của Nhạc Hoa Thuận, nếu là giờ phút này tức giận, chẳng phải là bị người đầu để câu chuyện. Cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Theo một thanh âm giòn giã vang lên, tất cả mọi người rất khiếp sợ, người nào không muốn sống, dám nói như vậy Nhạc Hoa Thuận. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 971, cửu thúc ra mặt. Dĩ nhiên là Từ Phong, hắn vậy mà còn dám ra đây. Minh gia có người nhìn xem Từ Phong vậy mà còn dám ra đây, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Thật sự là người không biết không sợ, đúng lúc này đi ra chẳng phải là muốn chết sao. Chỉ sợ coi như là Minh Lãng cũng không cách nào che chở hắn. Minh gia một ít trưởng lão nhìn xem Từ Phong cái kia cuồng ngạo bộ dáng, không khỏi nội tâm nói thầm. Ta cảm thấy được Từ Phong kỳ thật phong nha đấy, vừa rồi Nhạc Hòa Thuận kiêu ngạo như vậy, chúng ta Minh ra những cái. Kia tự xưng là thiên tài chi nhân, đều đem làm rùa đen rút đầu đâu này. Nói những lời này đúng là Minh bảo, hắn hiện tại cảm thấy Từ Phong chính là của hắn đại ca, hắn đương nhiên muốn ủng hộ Từ Phong. Nghe thấy Minh bảo lời nói, Minh Đường, Tiêu Giật Tài bọn người là trợn mắt nhìn. Nào biết được Minh bảo khinh thường mà nói. Các ngươi chừng ta làm gì, có bản lĩnh như ta đại ca đồng dạng, đi khiêu khích Nhạc Hòa Thuận à? Ngươi, mấy người đều thiếu chút nữa không có thổ huyết, khiêu khích Nhạc Hòa Thuận đó là cảm thấy chán sống lệch ra sao? Đối phương thế nhưng mà bát đại thiếu tôn một trong, thực lực cường hãn vô cùng. Quả nhiên là ngươi. Nhạc Hòa Thuận nhìn xem đột nhiên cùng Minh Uyển Nhi cùng lúc xuất hiện từ phòng. Cặp mắt của hắn bên trong buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, trên người bàng bạc khí thế bạo phát đi ra. Hắn không nghĩ tới vậy mà còn có dám mắng hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hắn là thân phận gì, Nhạc gia thiếu chủ, càng là bát đại thiếu tôn một trong. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nhạc Hoa Thuận không hổ là bát đại thiếu tôn một trong, tu vi của hắn vậy mà đã là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Cổ khí thế này không kém gì bình thường lục phẩm linh tôn. Nếu chúng ta Minh gia cũng có người là bát đại thiếu tôn một trong, những năm này chúng ta Minh gia cũng sẽ không bị ức hiếp. Chúng ta đi ra ngoài đều bị gia tộc khác đệ tử ức hiếp. Xem ra hôm nay Tử Phong là chết chắc, Nhạc Hòa Thuận mạnh mẽ như vậy, nếu là hắn cùng Nhạc Hòa Thuận cứng đối cứng, vậy thì chờ tại tự tìm đường chết. Tử Phong đứng ở nơi đó. Đối với Nhạc Hòa Thuận trên người phát ra khí tức, hắn không có bất kỳ động dung, trái lại rất bình tĩnh mà nói, ngươi không cần ở trước mặt ta khoe khoang, ta nếu giống như ngươi niên kỷ, từng phút đồng hồ đập phát chết luôn ngươi. Lần trước tại không gian vô lượng bích, ngươi nói một chiêu dây sắt ta, kết quả đây. Từ phong thanh âm chậm rãi truyền bá ra, rất nhiều người cũng không khỏi được cười lạnh. Cái này Từ Phong không hề nghi ngờ tiểu là tại chọc giận Nhạc Hòa Thuận, chọc giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người muốn chết. Nhạc Hòa Thuận không nghĩ tới Từ Phong cũng dám tại trước mắt bao người nhục nhã chính mình, đem làm bước tiếp theo bước ra, trên người khủng bố khí thế hướng phía Từ Phong xung kích mà đi. Nhưng mà, bàn tay của hắn công kích được Từ Phong trước người trong nháy mắt đó, Minh Lãng trên người một cổ kinh khủng uy áp bạo phát đi ra. Khiến cho Nhạc Hòa Thuận không dám càng tiến một bước. Nhạc An, quản tốt con của ngươi, tại ta Minh gia còn chưa tới phiên hắn đến hung hăng càng quái, nếu không ta không ngại giúp ngươi quản giáo. Minh Lãng lạnh lùng nói, trên người thất phẩm linh tôn khí thế vô cùng rung động. Rất nhiều người đều rất rõ ràng, thất phẩm linh tôn cùng lục phẩm linh tôn đỉnh phong tựa hồ là một bước ngắn, thế nhưng mà cả hai tầm đó bạo phát đi ra thực lực, đó là cách biệt một trời. Thuận, trở về. Nhạc An sắc mặt tâm trầm, Minh Lãng thực lực vậy mà lại tăng lên. Hắn những năm này tu vi còn kẹt tại lục phẩm linh tôn đỉnh phong, Minh Lãng cũng đã tại thất phẩm linh tôn bên trong đứng vững gót chân, hắn không khỏi nội tâm có chút phẫn nộ. Hừ, Từ Phong, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Nhạc Hòa Thuận nói xong, đi đến cách đó không xa, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một quả đưa tin ngọc giản. Theo đưa tin ngọc giản hiện ra đi thời điểm, chung quanh thiên địa linh lực dần dần ngưng tụ, chỉ thấy tại Nhạc Hòa Thuận trước người, hiện ra một đạo hư ảnh. Thuận, ngươi đưa tin ta làm gì? Cái kia đạo hư ảnh mang cho chung quanh rất nhiều người vô hạn uy áp. Hắn trong hai mắt mang theo tàn bạo chi quang. Mà ngay cả Minh Lãng sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Cái này đạo hư ảnh chủ nhân đúng là đường kim linh phong phong chủ. Đối phương tu vi thế nhưng mà cửu phẩm linh tôn. Tại toàn bộ 72 phong khu vực đều là đỉnh phong cường giả. Cậu, ngươi có thể nhất định phải cho ta đòi hỏi công đạo. Ta bị người đánh cho rất thảm. Hiện tại tìm Minh gia yếu nhân. Bọn hắn Minh gia vậy mà còn muốn bao che. Nhạc Hoa Lượng nhìn xem cái kia đạo hư ảnh lập tức, hắn mặt mũi tràn đầy bi thương, tiểu hướng phía cái kia đạo hư ảnh chạy tới. Ai dám khi dễ ta cháu ngoại trai, lăn ra đây. Cái kia đạo hư ảnh nhìn xem Nhạc Hoa Lượng bộ dáng, không khỏi phân trần, trực tiếp xoay người nổ mắng lên. Hừ, Thứ Phong lần này ngươi nhất định phải chết. Tiêu Dật Tài đứng tại cách đó không xa, khoe miệng của hắn mang theo vẻ trào phúng. Linh Phong phong chủ tính cách tàn bạo, cái này Từ Phong chết chắc rồi. Rất nhiều người cũng không khỏi được thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Minh Lãng, các ngươi Minh gia người lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, xem ra ngươi hoàn toàn không có đem ta để ở trong mắt ta. Cái kia đạo hư ảnh thanh âm bá đạo vô cùng. Minh Lãng đứng ở nơi đó, đối phương bất quá là một đạo hư ảnh, tiểu muốn hắn kiêng kỵ. Đó là nói chuyện hoang đường viển vông, Ngụy Hùng phong chủ, chuyện đó có mất bất công. Nhạc gia dẫn người đến vòng vây ta Minh gia phủ đệ, nếu là ta Minh gia còn khúng núng đấy, cái kia xin hỏi Minh gia cái này gần ngàn năm còn có thể như thế ngật đứng không ngã sao? Minh gia có thể truyền thừa ngàn năm, đương nhiên không phải Ngụy Hùng phong chủ giam ba câu uy hiếp, là có thể bị diệt đấy. Minh Lãng khỏe miệng có chút di động. Minh gia có thể truyền thừa ngàn năm, nếu là không có nội tình, tại sao cùng mặt khác hai đại gia tộc khiêu chiến? Đây cũng là tam đại gia tộc, tranh đấu gay gắt không ngừng, lại sẽ không biết vạch mặt nguyên nhân. Tam đại gia tộc bên ngoài đều so bốn đại phong yếu, thế nhưng mà cũng có một ít làm cho người kiêng kỵ nội tình. Ha ha ha! Không hổ là đã từng được xưng bát đại thiếu tôn đệ nhất nhân nhân vật, ngươi có cái này phách lực. Chỉ là ngươi còn quá non, lại để cho phụ thân ngươi xuất hiện đi. Ngụy Hùng hai mắt khinh thường nhìn xem Minh Lãng, khỏe miệng của hắn mang theo trào phúng. Ha ha ha! Từ Phong trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười của hắn truyền ra, người chung quanh đều kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, không khỏi cảm thán cái này Từ Phong điên rồi sao? Cậu, chính là hắn đánh cho ta, ngươi nên báo thù cho ta. Nhạc Hoa Lượng không thể tưởng được Từ Phong cuồng vọng như vậy, dám can đảm cười chính mình cậu, lập tức mở miệng nói. Cái kia đạo hư ảnh nhìn xem Từ Phong, cười nói, dĩ nhiên là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, bất quá ngươi đi hẳn là mạnh nhất chi đường, thật sự là tự tìm đường chết. Ha ha ha, thằng này vậy mà đi mạnh nhất chi đường, hắn chết chắc rồi. Minh Đường nghe vậy, trực tiếp nội tâm trào phúng. Mạnh nhất chi lộ tiểu là hẳn phải chết chi đường. Hết ngồi đáy giếng, chính mình làm không được sự tình tiểu kết luận người khác làm không được. Xin hỏi ngươi, cũng biết cái này phía Nam Đại Lục nhiều đến bao nhiêu? Ngươi lại biết rõ Linh Thần Đại Lục nhiều đến bao nhiêu? Như thế tầm nhìn hạn hẹp, khó trách cửu phẩm linh tôn tu vi, còn muốn tới lấy mạnh hiết yếu, khi dễ nhỏ yếu, thật sự là phế vật. Từ Phong thanh âm bình tĩnh mà âm vang hữu lực, nhưng mà rất nhiều cao giai linh tôn cũng nhịn không được nội tâm rung động. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Từ Phong, bởi vì Từ Phong nói không sai. Phía Nam Đại Lục nhiều đến bao nhiêu? Linh Thần Đại Lục lại nhiều đến bao nhiêu? Cửu phẩm linh tôn tại 72 phong khu vực xưng bá, thế nhưng mà phóng tới toàn bộ phía Nam Đại Lục, có lẽ bọt nước đều không thể tung tóe lên. Ngươi muốn chết, ta trước làm thịt ngươi. Cái kia đạo hư ảnh trên người khủng bố khí thế tràn ngập, hướng phía Từ Phong chấn áp mà đi. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong mặc niệm thời điểm, một đạo gián mua thân ảnh xuất hiện tại Từ Phong trước người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 972, Từ Phong cường thế. Bành. Cái kia đạo hư ảnh phía trên khuyết tán đi ra khí tức, theo đạo kia gián mua thân ảnh xuất hiện, hai đạo khí thế tại giữa không trung va chạm, hư không đều run nhẹ nhẹ. Dĩ nhiên là cửu thúc. Hắn không phải rất nhiều năm đều mặc kệ Minh ra sự tình sao. Như thế nào đột nhiên xuất hiện? Minh Huân trong hai mắt hào quang lập lòe. Cửu thúc chính là Minh ra một cái nhân vật truyền kỳ, tuổi của hắn so đại trưởng lão còn muốn lớn hơn, đã từng là một phong nhân tài kiệt xuất, về sau trở lại Minh ra. Ai cũng biết cửu thúc thực lực rất cường, hơn nữa cửu thúc còn có một thân phận khác. Cái kia chính là Minh ra một người duy nhất thất phẩm trung phẩm đỉnh phong luyện sư. Tiêu Dật Tài nhìn xem lão giả, hắn nhận thức lão giả này, chính là trông coi Minh ra bảo khố cái kia người, hắn đã từng đi Minh ra bảo khố nhận lấy qua dược liệu. Hiện tại, trông thấy đối phương vậy mà xuất hiện tại Từ Phong trước mặt. Tiêu Dật Tài nhịn không được cắn cắn bờ môi, vì cái gì Minh ra như vậy tiền bối, đối với Từ Phong đều như vậy tốt. Ngụy Hùng, nơi này là ta Minh gia, không phải ngươi Linh Phong. Lão phu hy vọng ngươi đừng phá hư quy củ mới tốt. Cửu thúc già nua trong hai mắt lóe ra một ít hào quang. Thanh âm của hắn không kiêu ngạo không xiểm định, già nua thân thể tại thời khắc này tựa hồ đặc biệt thẳng tắp. Hắn đứng ở nơi đó, tựu cho Minh gia mọi người một loại yên tĩnh cảm giác. Mà ngay cả vừa rồi hung hăng càn quấy vô cùng Ngụy Hùng hư ảnh. Trông thấy lao giả này một khắc này, hắn trong hai tròng mắt cũng hiện ra kiên kỵ. Hắn biết rõ chính mình đạo hư ảnh, muốn tiếp tục hung hăng càn quái, đối phương thật sự dám trực tiếp bôi diệt đấy. Nếu là tiểu bối ở giữa ân oán, vậy hay để cho tiểu bối đi giải quyết. Đã Từ Phong đánh rồi Nhạc Hòa Lượng, nếu là hắn không phục, có thể khiêu chiến Từ Phong. Đến lúc đó nếu là hắn có bản lĩnh, đả bại Từ Phong. Tiểu tính toán giết đối phương, ta cũng sẽ không nhúng tay. Như là cả Thánh Thành, đều cùng Nhạc gia đồng dạng. Tiểu bối phế vật, tài nghệ không bằng người, tìm trưởng bối. Cái kia chỉ sợ toàn bộ Thánh Thành tam đại gia tộc, đã sớm ngươi chết ta sống. Cửu thúc thanh âm giả nua truyền bá ra đến. Khiến cho rất nhiều Minh gia thanh niên đều là một hồi trào phúng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hánh diện cơ hội. Hiện tại thế nhưng mà có người chỗ dựa. Nhạc Hòa Lượng nghe vậy, cặp mắt của hắn nhìn xem Từ Phong, vừa vặn đón Từ Phong cái kia khinh thường ánh mắt, hắn rất phẫn nộ, thế nhưng mà hắn không dám ra đi khiêu khích Từ Phong. Nhạc gia mấy cái trưởng lão, đều cảm giác được đôi má nóng rát đấy. Bị cửu thúc lời nói vừa nói như vậy, chẳng khác nào nói Nhạc gia thanh niên đều là phế vật. Một ít trưởng lão lập tức đối với Nhạc Gan có chút bất mãn, mọi người đều biết Nhạc Gan con thứ hai quần là áo lượt vô cùng, hiện tại bị người đánh, còn như thế đại động can qua. Đương nhiên, trở ngại thân phận của Nhạc Gan, tiêu tính toán bọn hắn có ý kiến, bọn hắn cũng sẽ không nói ra đến. Hừ! Ngụy Hùng hư ảnh lạnh lùng hư một tiếng, hắn biết rõ cửu thúc xuất hiện, hắn muốn đối phó ít khả năng. Lập tức hung hăng nhìn lướt qua Từ Phong, hắn nhìn về phía Nhạc gia thanh niên, các ngươi ai đi giáo huấn tiểu tử này, nếu ai có thể có phế bỏ hắn, ta tiểu phá lệ tuyển nhận hắn trở thành Linh Phong nội môn đệ tử. Nhạc gia phần đông thanh niên, nghe thấy Ngụy Hùng lời nói, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kích động, bọn hắn đều có chút kích động, dù sao Từ Phong chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Từ Phong trên người bá đạo khí thế bạo phát đi ra, hắn hai mắt nhìn về phía Nhạc gia, nói, Nhạc gia một đám phế vật, bản thiếu gia hôm nay ngay ở chỗ này tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. nhạc gia chỉ cần là 30 tuổi phía dưới người, ai cũng có thể đến khiêu khích. Hoặc là các ngươi nhạc gia tứ phẩm linh tôn phía dưới phế vật, cũng có thể khiêu chiến ta, bản thiếu gia ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ Phong trên người, bá đạo khí thế bắt đầu khởi động, trên người hắn linh lực lưu động, thiên địa cuồng phong gào thét, theo Từ Phong khí tức, những cái kia cuồng phong tại lan mình. Hừ, cái này Từ Phong thật sự là chán sống, hắn như vậy khiêu khích nhạc gia thanh niên, hắn thật cho là mình là bát đại thiếu tôn sao. Minh Đường nhìn xem Từ Phong, nội tâm cười lạnh. Nhạc gia tam phẩm linh tôn thanh niên bên trong, cũng có mấy cái thiên phú rất cường hãn, thực lực rất không tệ, thậm chí tam phẩm linh tôn đỉnh phong đều có mấy người. Nhạc gia thanh niên thiên tài số lượng, vượt xa Minh gia. Nghe thấy Từ Phong vậy mà như vậy nhục nhã nhóm người mình, nhạc gia cái kia thuốc nhuộm màu xanh biết năm, hai mắt đều là sắc ý, bọn hắn hận không thể xông lên, đem Từ Phong bầm thây vạn đoạn. Nhạc Hòa Thuận trong hai tròng mắt lại có chút bận tâm, hắn và Từ Phong động đậy tay, đối phương có thể tiếp hắn một chiêu bất tử, tuyệt đối với không phải ngẫu nhiên. Hiện tại, nhạc gia tuy nhiên tam phẩm linh tôn thanh niên có không ít, nhưng là muốn đơn giản đả bại Từ Phong, cũng không phải việc khó. Nhưng mà, mặt khác nhạc gia thanh niên lại không cho rằng Từ Phong mạnh bao nhiêu, chính là một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật mà thôi. Nhạc Hoa Lượng tại nhạc gia tuy nhiên là nhị phẩm linh tôn, có thể đại bộ phận người đều có thể còn hơn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Phong bất quá là đả bại Nhạc Hoa Lượng mà thôi. Hừ, một cái phế vật cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong, cũng dám như vậy nói ầu nói tả, ta tiểu cho ngươi biết rõ, nói cuồng lời nói là muốn trả giá thật nhiều. Nhạc gia trong đám người, một cái nhị phẩm linh tôn thanh niên đi tới. Hắn muốn đi khiêu chiến Từ Phong, lại bị Nhạc Hòa Thuận giữ chặt, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở về. Thanh niên nhìn về phía Nhạc Hòa Thuận, có chút không rõ ràng cho lắm, lập tức hắn có chút tức giận. Hòa Thuận đại ca, ta biết rõ ngươi là thiên tài, thế nhưng mà ngươi cũng không thể như vậy nhục nhã ta đi, chính là một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong, nếu ta đều không thể giải quyết, ngươi cảm thấy ta còn có mặt mũi sao? Nhạc Hòa Thuận không nghĩ tới chính mình hảo tâm nhắc nhở đối phương vậy mà cảm giác mình vũ nhục hắn, lập tức gật gật đầu, đã ngươi không tin, vậy ngươi tiểu đi ăn điểm đau khổ. Nhạc Hòa Thuận buông ra người thanh niên kia trên người linh lực lưu động, một bước bước ra, đi đến rộng lớn địa phương, phế vật, có bản lĩnh đến một trận chiến. Minh gia rất nhiều người cũng biết Từ Phong thực lực, đối phương nếu tam phẩm linh tôn lời mà nói, có lẽ đối với Từ Phong còn một điều uy hiếp. Chính là một cái nhị phẩm linh tôn, đối với Từ Phong thật sự mà nói là rất dễ dàng. Ngươi có lẽ nghe người khác khích lệ rồi đấy, ngươi quá yếu. Từ Phong vừa đi xuất, một bên mang trên mặt dáng tươi cười. Nhưng mà lời này nói đối với cái kia nhị phẩm linh tôn mà nói, tựu là trào phúng. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, ngươi thật nghĩ đến ngươi nhiều lợi hại. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong mà thôi, ta hôm nay tiểu phế đi ngươi, xem ngươi về sau còn dầm dĩ không hung hăng càng quái. Nhị phẩm linh tôn thanh niên nói xong, trên người nhất trọng đạo tâm tràn ngập, khủng bố khí thế nương theo lấy thân thể của hắn, lưu động đồng thời, hai tay của hắn hướng phía Từ Phong lồng ngực chụp tới. Nhưng mà, Từ Phong đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ bất vi sở động. Lập tức lấy Từ Phong biểu hiện. Cái kia nhị phẩm linh tôn càng thêm phẫn nộ, hai tay trở nên càng thêm dữ dội. Chết! Nhị phẩm linh tôn thanh niên triệt để phẫn nộ, hắn một bước bước ra, hai tay đã tập kích đến Từ Phong trước ngực. Phế vật! Theo hai chữ theo Từ Phong trong miệng nổ ra. Từ Phong trên người, cửu trọng sát lục đại đạo tràn ngập ra ra, khủng bố khí thế lập tức khiến cho cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt đại biến. Nhưng mà, ngay sau đó một cái màu vàng nắm đấm hàng lâm, chính là của hắn ác ngộng. A, cái kia nhị phẩm linh tôn chỉ cảm thấy cánh tay nát bấy, phát ra thê thảm tiếng gào thét. Từ Phong một cước hung hăng đá vào đối phương phần bụng, như là khí cầu bạo tạc nổ tung. Cái kia nhị phẩm linh tôn trùng trùng điệp điệp ném ra đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 973, Liệt Thiên Trảo. Nhạc gia vô cùng nhiều thanh niên cũng không biết Tử Phong thực lực, giờ phút này nhìn xem Tử Phong một chiêu đả bại nhị phẩm linh tôn, rất nhiều người cũng không khỏi được khiếp sợ. Không thể tưởng được cái này Tử Phong vậy mà lợi hại như vậy, khó trách có thể trọng thương nhị thiếu gia. Có người nhìn xem Tử Phong, có chút rung động nói. Hừ, có thể đả bại nhị phẩm linh tôn có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Nhị phẩm linh tôn tại chúng ta nhạc gia thanh niên đồng lứa, cũng là phế vật mà thôi. Có người rất không phẫn nói. Ngược lại là minh gia mọi người không có quá nhiều kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, Tử Phong đã sớm đả bại qua nhị phẩm linh tôn, chỉ là tận mắt nhìn đến, vẫn còn có chút dị động. Dù sao, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, một chiêu đả bại nhị phẩm linh tôn, xác thực rất cường. Hừ. Tốt như vậy võ đạo thiên phú, tự lựa chọn mạnh nhất chi đường, thật sự là lãng phí. Ngụy Hùng nhìn xem Tử Phong, trong đôi mắt có chút khinh bỉ. Chỉ có những cái kia phế vật cùng không biết vì sao người, mới có thể đi mạnh nhất chi đường. Hừ, chờ ta đi thu thập tiểu tử này. Nhạc ra một cái tứ phẩm linh tôn muốn đi ra đi thời điểm, bên cạnh hắn một thanh niên cười nói, Nhạc Thông ca. Đối phó như vậy một cái phế vật, cho ngươi xuất thủ chẳng phải là đại tài tiểu dụng, ta đi đối phó hắn là đủ. Một thanh niên bước ra mấy bước, trên người hắn bàng bạc khí thế bạo phát đi ra. Minh ra rất nhiều người thanh niên nhìn xem người này xuất hiện, đều phát ra tiếng kinh hô. Dĩ nhiên là Nhạc Hạng, tu vi của hắn là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, hơn nữa hắn đã ngưng tụ ra nhất trọng nửa kim lôi đạo tâm. Cái này Nhạc Hạng thực lực rất cường hãn, tứ phẩm linh tôn tu vi phía dưới, hắn tuyệt đúng là mạnh nhất đấy. Minh ra một ít tiếp xúc qua Nhạc Hạng người nói ra. Tiêu Dật Tài đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo cười lạnh, nhìn xem Nhạc Hạng, hắn chào phúng, nói, Tử Phong, lần này ngươi tuyệt đối với không có vận khí tốt như vậy. Cái này Nhạc Hạng thế nhưng mà tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, nhất trọng nửa kim lôi đạo tâm. Hắn tu luyện đại đạo cực phẩm linh kỹ, liệt thiên trảo càng là đạt tới rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, lợi hại vô cùng. Minh Đường đứng ở ngoài sáng ra trong đám người, hắn cũng không nói lời nào. Minh Đường đại ca, ngươi nói Tử Phong có thể hay không đả bại Nhạc Hạng. Ở ngoài sáng đường bên người, Minh ra một ít thanh niên hỏi thăm, dù sao Minh Đường đã từng đả bại qua Nhạc Hạng. Tử Phong tên phế vật kia làm sao có thể đả bại Nhạc Hạng. Chỉ sợ chỉ có Minh Đường đại ca xuất thủ mới có thể đánh bại Nhạc Hạng. Bên cạnh một người khác mở miệng nói. Minh Đường đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn mang theo trào phúng, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn đi chính là mạnh nhất chi đường, thực lực của hắn tối đa đả bại nhị phẩm linh tôn mà thôi. Đúng không, ta tiểu nói Tử Phong tại sao có thể là Nhạc Hạng đối thủ. Người bên cạnh mặt mũi tràn đầy lĩnh bợ, nói. Tử Phong tên phế vật kia, như thế nào có tư cách cùng Minh Đường đại ca so sánh? Minh Uyển Nhi cùng Minh Chân Ý đứng chung một chỗ, nàng mang trên mặt lo lắng, Chân Ý đại ca, ngươi nói Tử Phong đến cùng có thể hay không đả bại Nhạc Hạng? Minh Uyển Nhi nội tâm rất lo lắng Tử Phong, nàng sợ hãi Tử Phong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Minh Chân Ý chậm rãi lắc đầu, Tử Phong tu vi chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Muốn đả bại tam phẩm linh tôn đỉnh phong Nhạc Hạng, chỉ sợ có rất lớn độ khó. Minh Chân Ý cũng không phải xem thường Tử Phong, mà là giữa hai người tu vi chênh lệch thật sự rất lớn. Hơn nữa, Nhạc Hạng so Tử Phong lớn tuổi rất nhiều. Nhạc Hạng thân thể linh lực bắt đầu khởi động, trên người hắn cuồng bạo khí thế, kim sắc quang mang hiện hiện. Thánh thành tam đại gia tộc, truyền thừa đại đạo theo thứ tự là Minh gia hỏa lôi đại đạo. Nhạc gia kim lôi đại đạo, vương gia chính là thủy lôi đại đạo. Nhạc Hạng ngưng tụ đúng là nhất trọng nửa kim lôi đạo tâm, trên người hắn kim quang phóng lên trời, khí thế bàng bạc. Minh Lãng bọn người gắt gao chằm chằm vào Tử Phong cùng Nhạc Hạng, bọn hắn những. Nay cường giả cũng rất tò mò, đến cùng Tử Phong có thể hay không đả bại tam phẩm linh tôn đỉnh phong Nhạc Hạng. Tiểu tử, ngươi dám đắc tội chúng ta Nhạc gia, hôm nay ta tiểu cho ngươi biết rõ. Đắc tội Nhạc gia là muốn trả giá thật nhiều đấy. Nhạc Hạng khỏe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, hắn tin tưởng chỉ cần có thể giết chết Tử Phong, tất nhiên sẽ đạt được rất phong phú ban thưởng. Hắn một bước bước ra lập tức, trên hai tay, kim lôi bạo phát, hai tay của hắn trở nên vô cùng khủng bố, chính là đại đạo trung phẩm linh kỹ thi triển đi ra. Nhạc Hạng công kích rất nhanh, nhưng mà từ phong trên người kim sắc quang mang xúc động lập tức, hắn không có bất kỳ giữ lại, thập phẩm linh hoàng khí thế bộc phát. Hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời di động, hắn biết rõ trước mặt Nhạc Hạng thực lực rất cường hãn, hắn không thể bộc phát linh hồn bí thuật cùng không gian đại đạo, như vậy nhất định cần phải toàn lực ứng phó. Thất phẩm linh thể đại viên mãn bộc phát, thân thể của hắn như là hung thú giống như, hung ác vô cùng. Chỉ thấy từ phong nâng lên nằm đấm, một quyền chính là hùng phách thập tam thức chiêu thức, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm lăn mình, cùng Nhạc Hạng công kích không ngừng dây dưa cùng một chỗ. Rất nhiều người nhìn xem Nhạc Hạng vậy mà không có lập tức đả bại từ phong, cặp mắt của bọn hắn đều toát ra rung động. Theo đạo lý tam phẩm linh tôn đỉnh phong Nhạc Hạng xuất thủ, hẳn là điện quang thạch hỏa, cực ngắn, tầm đó là có thể phân ra thắng bại. Đả bại từ phong, thậm chí là giết chết từ phong. Rất nhiều người nhìn xem từ phong cùng Nhạc Hạng không ngừng giao chiến, Nhạc Hạng lại không có đạt được bất luận cái gì ưu thế, từ phong cũng không có lâm vào bất luận cái gì hoàn cảnh xấu. Đáng chết, thằng này thân thể như thế nào mạnh mẽ như vậy? Nhạc Hạng không ngừng xuất thủ, lại không làm gì được rồi từ phong, nội tâm của hắn có chút rung động. Hắn và từ phong giao phong, tự lại để cho hắn cảm giác được chính mình tại công kích một cái ngọn núi, từ phong lực lượng quá khổng lồ, cái loại này lực lượng đầy đủ phá hủy hết thảy. Tiểu tử, không thể không nói, vừa rồi ta xác thực xem thường ngươi. Kế tiếp ta sắp nhìn thẳng vào ngươi, cũng là tử kỳ của ngươi. Nhạc Hạng quát lên một tiếng lớn, trên người hắn bàng bạc kim lôi đạo tâm bộc phát. Màu vàng lôi điện chấn động thiên địa, tê liệt hư không. Trung quanh mấy chục mét ở trong, đều bị màu vàng lôi điện bao khỏa, toàn bộ không gian đều đang rung động. Rất nhiều người nhìn xem Nhạc Hạng trên người hào quang cùng hắn khí thế trên người, đều phát ra tiếng kinh hô, Nhạc Hạng lại muốn thi triển hắn đại đạo cực phẩm linh kỹ liệt thiên trảo. Chẳng lẽ lại Nhạc Hạng cảm giác mình không thi triển liệt thiên trảo, không cách nào đả bại từ phong sao? Một ít nhạc gia người đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn biết rõ Nhạc Hạng thực lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại, Nhạc Hạng đối mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong từ phong, vậy mà cần thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ liệt thiên trảo, cái này đã nói lên từ phong thật không đơn giản. Không thể không nói, tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi người thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, uy lực rất là khủng bố. Nhất là Nhạc Hạng liệt thiên trảo tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp. Giờ phút này hai tay của hắn phía trên, kim lôi đạo tâm có thể tê liệt hết thảy, cái kia sắc bén móng vuốt khiến cho hư không nghiền nát. Chết đi! Nhạc Hạng mang trên mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường tam phẩm linh tôn đỉnh phong, được xưng là tứ phẩm linh tôn phía dưới vô địch thiên tài, lại bị một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong bức bách thi triển xuất đòn sát thủ linh kỹ, cái này với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục. Minh ra không ít thanh niên giờ phút này đều thay thế từ phong niết một bả mồ hôi lạnh. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là đổi thành chính bọn hắn tuyệt đối với ngăn cản không nổi. Từ phong khí thế trên người không hoàn toàn kéo lên, kim sắc quang mang rất có phá tan bầu trời cảm giác. Cuồng phong gào thét, khí lãng lan mình. Cồn vật bi, là phong. Chương 974, một năm ước hẹn. Kháng long hữu hối. Ngay tại Nhạc Hạng móng vuốt tập kích mà đến thời điểm, Từ Phong vô cùng chấn định tự nhiên. Trên người hắn kim quang lập lòe, toàn thân lực lượng lập tức buộc phát đến mức tận cùng. Nhưng mà, ánh mắt của mọi người lại tại thời khắc này bất động. Bởi vì, Từ Phong trên người sát lục đại đạo hào quang, vậy mà theo 9 đạo sát lục đại đạo, biến thành 10 đạo sát lục đại đạo, nói cách khác Từ Phong ngưng tụ đại viên mãn sát lục đại đạo. Duy chỉ có những cái kia biết rõ Tử Phong ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đại đạo số ít mấy người, bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, những người khác đều là rung động. Xuy xuy xuy. Nhạc Hạng móng vuốt mang theo phá không tê liệt thanh âm, sắc bén vô cùng móng vuốt, nếu rơi vào Tử Phong trên lồng ngực, Tử Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Từ Phong sẽ không để cho cái kia hết thể phát sinh. Đại viên mãn sát lục đại đạo nương theo lấy chính là lạnh như băng rét thấu xương sát ý, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Tiểu tử này 24-25 tuổi, đến tột cùng là làm sao làm được. Rất nhiều người cảm nhận được Từ Phong trên người sát ý, bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Sát lục đại đạo chính là nhị đẳng đại đạo, cũng không phải có thiên phú là có thể lĩnh ngộ, cũng không phải có sát lục đại đạo kết tinh có thể hấp thu luyện hóa đấy. Lĩnh ngộ sát lục đại đạo võ giả, nếu là không có kinh nghiệm vô số chém giết, vô số chết tổn thương, vô số máu tươi, cường hành ngưng tụ sát lục đại đạo, sẽ tẩu hỏa nhập ma, cái chết rất thảm. Nhưng mà, hiện tại Từ Phong ngưng tụ ra 10 đạo sát lục đại đạo, hơn nữa là đại viên mãn sát lục đại đạo, tựu chứng minh Từ Phong trải qua máu và lửa lịch lãm rèn luyện. Thân long gào rú, Từ Phong nắm đấm biến thành một đầu màu vàng cự long, mở ra miệng rộng, hướng phía Nhạc Hạng Liệt Thiên Trảo hung hăng tập kích đi ra ngoài. Ồ, đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Từ Phong vậy mà cũng tu luyện có đại đạo cực phẩm linh kỹ. Hơn nữa ta cảm giác được Từ Phong đại đạo cực phẩm linh kỹ, tựa hồ cũng tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Bất quá đáng tiếc, tu vi của hắn chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, không thể nào là Nhạc Hạng đối thủ. Rất nhiều nhạc gia người đều mang theo kinh ngạc. Bành một tiếng vang thật lớn. Thần long cùng cái kia tê liệt bầu trời cự trảo hung hăng va chạm cùng một chỗ. Chung quanh hư không đều là từng đợt nghiền nát, cuồng phong gào thét. Nhạc Hạng vốn cảm giác mình đả bại Từ Phong là nắm chắc, nhưng mà cánh tay của hắn đang cùng Từ Phong nắm đấm đụng vào một khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay như là đụng vào tại sắt thép phía trên đồng dạng. Hắn cả đầu cánh tay truyền đến kịch liệt rung động lắc lư, theo sát lấy chính là tê tâm liệt phế đau đớn. A! Nhạc Hạng rốt cục nhịn không được, toàn bộ người gào rú một tiếng, trực tiếp ngược lại lui ra ngoài. Từ Phong đứng tại nguyên chỗ, hắn trong hai mắt mang theo khinh thường thần sắc, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, ta đây ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi liền ta như vậy phế vật đều đánh không lại, ngươi là cái gì đâu này? Từ Phong nhìn xem đối diện Nhạc Hạng, chỉ thấy Nhạc Hạng cánh tay, màu vàng lôi điện vần quanh, lại không ngừng rung rung. Ai cũng nhìn ra được, vừa rồi giao phong, Từ Phong chiếm cứ thượng phong. Từ Phong, ngươi đừng hung hăng càn quái, ta mới vừa rồi còn không có toàn lực ứng phó, kế tiếp ta tiểu cho ngươi kiến thức chính thức liệt thiên trảo. Nhạc Hạng một bước ra, hai tay lần nữa hướng phía Từ Phong cầm ra đến. Hắn tuyệt đối với không thể thua ở Từ Phong, nếu không hôm nay hắn ném quá mất mặt rồi. Không biết lượng sức phế vật, ngươi cũng có tư cách sao? Từ Phong nhìn xem Nhạc Hạng rõ ràng đã thất bại, lại còn chết không thừa nhận, loại này người thua không trả tiền, hắn Từ Phong căn bản xem thường. Đã đối phương không muốn nhận thua, như vậy hắn Từ Phong tiểu làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Ta tiểu cho ngươi tâm phục khẩu phục. Từ Phong trên người kim quang lập lòe, thân thể của hắn kim sắc quang mang chiếu rọi toàn bộ chung quanh, rất nhiều người đều âm thầm rung động, Từ Phong thân thể lực lượng cùng phòng ngự đều rất khủng bố. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm điên cuồng thi triển, hùng phách thập tam thức không ngừng thi triển đi ra, Nhạc Hạng bị Từ Phong hoàn toàn áp chế một quyền đón lấy một quyền đánh kích. Không tốt, Nhạc Hạng nếu một mực kiên trì, chỉ sợ hắn toàn thân kinh mạch đều bị chấn đoạn. Nhạc ra một cái trưởng lão nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Tiểu tử này thật tác độc, hắn đây là muốn phế bỏ Nhạc Hạng à. Bên cạnh một cái Nhạc gia trưởng lão, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Nhạc Hạng tại Nhạc gia cũng là thiên tài như vậy biến thành phế vật, đối với Nhạc gia mà nói, tuyệt đúng là tổn thất thật lớn. Răng rắc. Theo một tiếng răng rắc thanh âm truyền ra, Nhạc Hạng thân thể như là đàn đứt dây mũi tên, bay rớt ra ngoài lập tức, trong miệng cuồng phun máu tươi, hắn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. A. Ngươi dám phế toàn thân của ta kinh mạch. Nhạc Hạng dễ rủa lấy đứng dậy, hắn mới phát hiện mình kinh mạch toàn thân, đều đứt gãy 2/3. Muốn khôi phục, chỉ sợ cần rất nhiều chân quý đan dược, hơn nữa ít nhất cũng cần nửa năm thời gian. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt. Nửa năm sau, cũng tiểu ý nghĩa hắn sẽ phải bỏ qua bốn đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử. Ha ha ha! Ngươi không biết là ngươi quá ngây thơ rồi sao? Từ Phong hai mắt bình tĩnh vô cùng, hắn nhìn xem Nhạc Hạng, ngươi vừa rồi luôn mồm muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta có lẽ đứng ở chỗ này cho ngươi giết sao? Ngươi! Nhạc Hạng còn muốn phẫn nộ, lại bị một cái trưởng lão quát lớn, Nhạc Hạng, đừng lại thật xấu hổ chết người ta rồi, vừa rồi hắn hoàn toàn áp chế ngươi đánh, ngươi là tam phẩm linh tôn đỉnh phong nhưng lại không biết điều động khí thế, bị người khác nắm mũi dẫn đi, ngươi trở về hảo hảo tỉnh lại a. Nhạc Hạng hai mắt toán độc nhìn về phía Từ Phong, không có tiếp tục phản bác. Tiểu tử, tiểu để cho ta tới giết ngươi. Nhạc Hòa Thuận bước ra một bước, một đạo khí tức từ trên người Minh Lãng hiện hiện. Nhạc Hòa Thuận, ngươi có phải hay không quên ước định vừa rồi, tứ phẩm linh tôn phía dưới thanh niên. Nhạc Hòa Thuận nghe vậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Từ Phong lại nhìn về phía Nhạc Hòa Thuận, cười nói, ngươi nghĩ như vậy cùng với ta chiến đấu. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, cũng không biết ngươi có dám hay không. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Từ Phong. Nói đùa gì vậy, Nhạc Hòa Thuận đây chính là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, càng là bát đại thiếu tôn một trong, thực lực của hắn so rất nhiều trưởng lão đều còn mạnh hơn. Từ Phong nếu là dám cùng đối phương chiến đấu, tuyệt đối là tìm chết. Nhạc Hòa Thuận nghe vậy, vốn là sương sở, lập tức ha ha cười cười, ha ha ha. Ta có dám hay không? Tiểu ngươi như vậy phế vật, ta một chiêu có thể đập phát chết luôn. Ngươi nói đi. Như vậy đi, ngươi luôn mồm mắng ta phế vật, ta cũng không cần ngươi áp chế tu vi. Một năm về sau, ta và ngươi một trận chiến, đến lúc đó chiến bại người chết, ngươi có dám? Từ Phong thanh âm vô cùng kiên định. Không ít người nhìn xem Từ Phong giống như là nhìn xem ngu ngốc. Chẳng lẽ lại Từ Phong cảm giác mình một năm về sau là có thể chống lại Nhạc Hòa Thuận? Rất nhiều người đều rất rõ ràng Nhạc Hòa Thuận mạnh như thế nào. Hơn nữa, một năm về sau, Nhạc Hòa Thuận vô cùng có khả năng đột phá đến lục phẩm linh tôn, cho đến lúc đó Từ Phong muốn đả bại Nhạc Hòa Thuận, quả thực là khó như lên trời. Tiểu tử này đúng là điên rồi. Hắn chẳng lẽ không biết Nhạc Hòa Thuận đại ca thực lực sao? Thật là đồ cuồng vọng ra hỏa, đừng nói một năm về sau, coi như là cho hắn 5 năm, cũng không phải Nhạc Hòa Thuận đại ca đối thủ. Tiểu tử này chết chắc rồi. Nhạc gia vô cùng nhiều thanh niên đều nhao nhao trào phúng, cặp mắt của bọn hắn đều là khinh thường. Cồn vật bi, La Phong. Chương 975, Cửu Thúc Chuyện Cũ. Tiểu Phong. Ngươi xúc động như vậy làm gì vậy? Minh Lãng trong thanh âm, có chút trách cứ, hắn biết rõ Từ Phong thiên phú rất cường, thế nhưng mà một năm muốn đả bại Nhạc Hòa Thuận, đó cũng không phải là sự tình đơn giản. Minh Đường, Tiêu Giật Tài, Minh Thục bọn người là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn có chút hả hê nhìn xem Từ Phong. Một năm muốn đả bại bát đại thiếu tôn Nhạc Hòa Thuận, đây không phải đang nói mơ sao? Từ Phong đối với Minh Lãng cười cười, hắn biết rõ Minh Lãng là quan tâm hắn. Nhưng mà hắn lại chậm rãi nói, bá phụ, ngươi yên tâm đi, một năm về sau Nhạc Hòa Thuận không phải là đối thủ của ta, hắn cho ta sách giày đều không xứng. Đứng tại cách đó không xa Nhạc Hòa Thuận hai mắt âm trầm, gương mặt của hắn đều trở nên dữ tợn mà biến hình. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường bát đại thiếu tôn một trong. Lại bị một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, như vậy nhục nhã. Tiểu tử, ta tiếp nhận ngươi ước chiến. Ta chỉ sợ ngươi một năm về sau, trốn ẩn nút đi không dám lộ diện. Nhạc Hòa Thuận hai mắt ánh mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý. Từ Phong lại bình tĩnh mà nói, ngươi yên tâm, một năm về sau nếu là ta không hiện ra, đây chẳng phải là nói rõ ta sợ ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện nhục nhã ta. Một năm về sau, ta so giết ngươi. Nhạc Hòa Thuận nói xong, hắn xoay người. Nhạc gia mọi người chỉ có thể có phẫn nộ rời đi, Ngụy Hùng cái kia chút ít hư ảnh, nhìn thật sâu Từ Phong liếc, cũng biến mất ở ngoài sáng ra phủ đệ trước cửa. Minh Lãng nhìn xem Cửu Thúc, có chút ngoài ý muốn, bái kiến Cửu Thúc. Cửu Thúc khoát khoát tay, Hắn giàn mua hai con ngươi nhìn về phía tóc trắng xóa đại trưởng lão, khỏe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, nụ cười kia nhưng có chút trào phúng. Ta rất ngạc nhiên, ta Minh gia giàu gì cũng là một trong tam đại gia tộc, không thể tưởng được chúng ta Minh gia vậy mà có nhiều người như vậy sợ hãi Nhạc gia. Ha ha ha! Hôm nay ta cuối cùng là thêm kiến thức. Cựu thúc thanh âm vang lên, không ít thanh niên đều cảm giác được biệt khuất. Nhạc gia như vậy huy động nhân lực đến Minh gia khiêu khích, Minh gia một ít trưởng lão lại lựa chọn thỏa hiệp, bọn hắn với tư cách Minh gia hậu bối đệ tử, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đại trưởng lão đứng ở nơi đó, hắn già nua khuôn mặt có chút run rẩy, nhưng không có lên tiếng. Trên thực tế, hắn cũng không dám nói lời nào, hắn biết rõ cửu thúc nói đúng là hắn. Chỉ thấy cửu thúc ánh mắt quét mắt Minh gia phần đông trưởng lão. Theo đại trưởng lão quét đến Minh Huân, sau đó đảo qua Minh Cương, đảo qua Rõ Rượu bọn người. Những năm này, ta Minh gia dần dần thế hơi, cũng không phải nhà chúng ta tộc không có thiên tài. Mà là chúng ta Minh gia rất nhiều thanh niên, thiếu khuyết cái loại này làm việc nghĩa không được chùn bước khí thế. Điểm này, ta hy vọng ta Minh gia hậu bối đệ tử đều nhiều hơn như vị tiểu huynh đệ này học tập, hắn bất quá cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Vừa rồi Minh Lãng lại để cho hắn lặng yên ly khai Minh gia, hắn vậy mà không có lựa chọn ly khai, mà là xuất hiện ở tại đây, cùng Nhạc gia cường giả giằng co. Xin hỏi như vậy khí thế cùng khí phách, các ngươi ai có? Ai có? Cửu thúc thanh âm nói xong lời cuối cùng, hắn già nua trong hai mắt đều buộc phát ra phẫn nộ chi quang, trên người cái kia cuồng bạo khí thế tựa hồ cũng có chút khống chế không nổi. Hắn cuối cùng ai có hai chữ, càng lại như là kinh lôi cuồn cuộn, khiến cho đại địa đều đang run rẩy. Một ít Minh gia trưởng lão, thiếu chút nữa không có hai chân như nhũn ra quỷ rạp xuống đất. Rất nhiều Minh gia thanh niên đệ tử, giờ phút này đều là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn nhìn xem lão giả, đều thường thường thư một hơi, đây mới là Minh gia có lẽ có khí thế. Mà không phải một mặt cho Nhạc gia, cho vương gia tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ta muốn nói cho mọi người một cái đạo lý, một gia tộc có chút bình thường không sao. Đáng sợ chính là gia tộc này, cảm thấy bình thường là trời sinh đấy. Ta nói cho các ngươi biết, cho má trời sinh. Ở cái thế giới này, tựu là mạnh được yếu thua thế giới, ngươi không có một khỏa dũng cảm tiến tới, không có cường giả chi tâm, ngươi cho dù là thiên tài, cũng làm theo là phế vật. Cửu thúc lời nói tuy nhiên rất bình thản, lại thành công điều động toàn bộ Minh gia vô số thanh niên nhiệt huyết. Mà ngay cả trước kia một ít ủng hộ đại trưởng lão, bọn hắn cũng xấu hổ vô cùng, giờ phút này đều tại hối hận đồng ý giao ra Tử Phong cùng Nhạc gia thỏa hiệp. Lãng tiểu tử, hôm nay ta không thể không nói ngươi một câu, ngươi người gia chủ này làm vậy mới tốt chứ. Về sau gặp phải chuyện như vậy, ngươi buông tay đi làm. Ai dám ngăn ngươi, ta giết ai. Cửu thúc thanh âm giả nua như là kinh lôi từng cơn, lời của hắn nói ra thời điểm, đại trưởng lão sắc mặt đều có chút biến hóa, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tư Phong đứng ở một bên, nội tâm có chút kinh ngạc, hắn vốn chỉ là dùng vì cái này cửu thúc thực lực không tệ, thân phận cũng không đơn giản, lại không nghĩ rằng vì thế đến tình trạng như vậy. Hơn nữa, cái kia Linh Phong phong chủ cũng kiêng kỵ, xem ra cửu thúc thực lực rất khủng bố. Quan trọng nhất là, cửu thúc những lời này, rất rõ ràng khiến cho toàn bộ Minh gia đem sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Cửu thúc, mọi người ý kiến không hợp rất bình thường, một gia tộc phải đi hướng hưng thịnh, tựu cần không ngừng cải biến, ngươi cũng không cần tức giận. Minh Lãng bình tĩnh mà nói. Cửu thúc gật gật đầu, hắn mở miệng nói, ta biết rõ những người khác rất không cam lòng Minh Lãng đương gia chủ. Ta không phản đối có nhân hòa hắn tranh đoạt gia chủ vị trí. Có thể tranh đoạt điều kiện tiên quyết là quang minh chính đại. Nếu là ta phát hiện có người dám can đảm bán đứng Minh gia lợi ích, đến vì tư lợi của mình, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật nhiều. Cửu thúc nói xong đây hết thảy, tiểu biến mất ở ngoài sáng ra phủ đệ trước mặt. Hư hư. Tư Phong rõ ràng cảm thấy, cửu thúc rời đi về sau. Minh gia vô cùng dài hơn lão đều không ngừng hô hấp, xem ra là bị cái này cửu thúc dọa được không nhẹ. Gia chủ, trước kia chuyện này, ta cân nhắc không chu toàn, kính xin ngươi đừng trách cứ. Một cái Minh gia trưởng lão, hắn đi đến Minh Lãng trước mặt, bắt đầu xin lỗi. Những thứ khác một ít Minh gia trưởng lão, cũng nhao nhao nói chuyện với Minh Lãng. Nhưng mà Minh Lãng ha ha cười cười, chư vị trưởng lão, tất cả mọi người là một gia tộc người, nếu là ý kiến không hợp muốn diệt trừ, ta đây cũng không phải là gia chủ, mà là phế vật rồi. Những trưởng lão kia nghe thấy Minh Lãng lời nói, lại liên tưởng đến vừa rồi Minh Lãng không có cho cửu thúc cáo trạng, nội tâm đều cảm thán Minh Lãng ý chí rộng lớn. Đại trưởng lão lặng yên không một tiếng động rời đi, Minh Huân cũng mang theo Minh Đường bọn người rời đi. Tư đại ca, ngươi thật lợi hại, cửu thúc đều xuất tới giúp ngươi. Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong sóng vai đi tới, thanh âm của nàng dịu dàng, mang trên mặt điểm tĩnh dáng tươi cười. Như vậy dung mạo, như là cái kia tại trong hồ nước, lẳng lặng cởi mở luyện hóa. Chắc thanh sóng gợn mà không yêu, xuất nước bùn mà bất nhiễm, hương xa ích thanh, cao vút sạch thực, có thể xa xem mà không thể hiếp dâm. Ha ha! Từ Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ có hắn biết rõ, hắn thiếu chút nữa thu cửu thúc làm đệ tử. Bất quá, Từ Phong nội tâm cũng là rung động, cái này cửu thúc mạnh như vậy. Vậy mà đối với luyện sư như vậy si mê, nhưng lại có thể buông cái giá đỡ bái chính mình dạng mao đầu tiểu tử vi sư, thật sự là đáng quý. Minh Uyển Nhi đi tại Từ Phong bên người, mí môi, Từ đại ca, ngươi cũng đã biết vì cái gì chúng ta Minh gia nhiều như vậy, đều sợ hãi cựu thúc. A, vì cái gì? Từ Phong thật đúng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy chỉ sợ không chỉ là cựu thúc tu vi cường hãn đơn giản như vậy. Ngươi là không biết, ta nghe cha ta nói, cựu thúc lúc tuổi còn trẻ, đem toàn bộ thánh thành đều quấy đến là lòng trời lỡ đất. Chết ở dưới tay hắn người, chỉ sợ có thể trồng chất thành núi. Minh Uyển Nhi lúc nói, đều còn có chút sợ hãi. Cồn vật bi, La Phong.